Chương 1551, Vũ Lân vs Cổ Nguyệt. Hô hấp của Thiên Cổ Trượng Đình dồn dập, Đường Vũ Lân giảng thuật cùng Cổ Nguyệt Na ở giữa cảm tình hắn cho tới bây giờ cũng không biết. Nhưng hắn vẫn thấy được lúc trước Cổ Nguyệt Na lưu lại nước mắt, nếu như không có cảm tình, tại sao phải rơi lệ? Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy phảng phất có một con ma quỷ tại trong bụng của chính mình lôi xé tim phổi, đó là dây rất đau. Thiên Cổ Đông Phong một tay cầm lấy Thiên Cổ Trượng Đình, thường đạo mệnh lệnh cũng đang không ngừng truyền đạt. Trên đài hội nghị ngồi liên bang đám người cao tầng, đã có một nửa cũng không biết lúc nào lặng yên rời đi. Không hề nghi ngờ, đây cũng không phải là một cuộc tỷ võ cầu hôn đại hội, mà là đường môn cùng truyền linh tháp ở giữa va chạm A. Đường Vũ Lân nhìn lên trước mặt mong nhớ ngày đêm nhân nhi, không khỏi có chút ngốc trệ, chiến thắng nàng. Trong đầu không tự chủ nhớ lại lúc ban đầu cùng nàng lúc gặp nhau đợi bộ dạng, hắn cùng nàng, tại Sử Lai Khắc học viện nhiều năm như vậy. Thậm chí có thể nói chưa từng có chính thức ý nghĩa động thủ một lần, bởi vì vô luận là luận bàn hay vẫn là cái gì khác, nàng luôn đứng ở hắn bên này, nhất trí đối ngoại. Cho dù là bên trong lúc tỉ thí đại đa số đều là như thế. Đối với cục diện hôm nay, Đường Vũ Lân tưởng tượng rất nhiều loại khả năng, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đúng là có thể muốn có bức bách Cổ Nguyệt Na, bức bách nàng trở lại bên người của chính mình, cũng bức bách nàng đem trong lòng nàng hết thể biểu đạt ra ngoài. Hắn cũng cân nhắc qua Cổ Nguyệt Na sẽ cự tuyệt hắn, thậm chí đều nghĩ qua đoạt cũng muốn đoạt nàng đi. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra, ở thời điểm này, Cổ Nguyệt Na vậy mà chọn hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Cổ Nguyệt Na không có nhìn Đường Vũ Lân, mà là ánh mắt từ Sử Lai Khắc Lục Quái, trên thân Lam Phật Tử, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đảo qua, mời các ngươi trước xuống đài chờ được không nào? Cảm ơn. Lam Phật Tử ánh mắt phức tạp nhìn xem Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên có cảm giác, tựa hồ hai người bọn họ cùng một chỗ, mới là thật phối hợp cảm giác. Ánh mắt của đám người Sử Lai Khắc Lục Quái tức thì đều tập trung trên người Đường Vũ Lân, cùng đợi lời của hắn. Đường Vũ Lân thở sâu, gật đầu với bọn hắn. Mọi người lúc này mới xuống đài, đêm này riêng lớn đài thi đấu chỉ để lại cho hai người bọn họ. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có thể nhìn ra được lẫn nhau trong ánh mắt phức tạp. Bọn hắn chưa từng có chính thức động thủ một lần, Đường Vũ Lân cũng một mực cũng biết sự cường đại của Cổ Nguyệt Na, có thể từ khi lúc trước nàng ly khai Sử Lai Khắc học viện về sau, liền không tiếng thở nữa, hắn cũng không rõ ràng lắm, nàng bây giờ cứu lại đạt đến cảnh giới nào. Tự có nhiều như vậy gặp gỡ, như vậy nàng chứ. Tại truyền linh tháp toàn lực bồi dưỡng ra nàng, lại có như thế nào gặp gỡ chứ. Ngươi thật muốn động thủ với ta sao? Đường Vũ Lân nhìn xem Cổ Nguyệt Na. Cho tới giờ khắc này, trong lòng hắn vẫn là tràn đầy không dám tin. Cổ Nguyệt Na ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh, thậm chí trên nét mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, đây là quy tắc đã đề ra. Chẳng lẽ ta tương lai người yêu không nên cường đại hơn ta sao? Đường Vũ Lân thở sâu, nếu như chiến thắng ngươi, ngươi liền đi theo ta. Liền làm vợ của ta. Khi hắn hỏi ra câu nói này thời điểm, trong thanh âm của hắn tràn đầy một loại chỉ có Cổ Nguyệt cái kia mới có thể cảm nhận được khắc sâu cảm tình. Cổ Nguyệt Na dừng một chút, sau đó thở sâu, đúng, được. Hai quả đấm của Đường Vũ Lân theo bản năng nắm chắc, trong hôm nay trước tới tham gia cuối cùng này một cuộc lúc trước, ta liền đã hạ quyết tâm, coi như là buộc cũng muốn trói ngươi đi, không bao giờ nữa để cho ngươi ly khai bên cạnh ta. Cho nên, ta nhất định phải thắng. Cổ Nguyệt Na nhưng lắc đầu, ngươi không thắng được. Đường Vũ Lân cả giận nói, ngươi cứ như vậy không muốn đi theo ta sao? Cổ Nguyệt Na nhìn xem hắn, không có mở miệng, cả người màu vàng váy dài chợt không gió mà bay. Tại Đường Vũ Lân tinh thần thế giới trong cảm giác, trong không khí tất cả loại năng lượng nguyên tố đột nhiên trở nên nồng nặc lên, đậm đà gần như sền sệt. Phong hộ cháo một cách tự nhiên bay lên, khán giả lúc này phức tạp cảm xúc mới xem như bình phục vài phần, ai có thể nghĩ tới sẽ như thế trầm đồng nhấp nô. Tại đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện bày ra tự mình về sau, kết quả cuối cùng vậy mà lại là như thế này. Ngọc Long Nguyệt lại chính là cái kia uy chấn đường môn môn chủ Đường Vũ Lân Tinh La Đế Quốc, trẻ tuổi như vậy đường môn môn chủ. Mà Cổ Nguyệt Na nhưng là truyền linh tháp truyền linh sứ. Không hề nghi ngờ, bọn hắn hiển nhiên là đã sớm có cảm tình, cho nên Đường Vũ Lân mới lại tới đây, chính là vì muốn dẫn Cổ Nguyệt Na đi, nhưng bây giờ nhìn qua, Cổ Nguyệt Na tựa hồ cũng không nguyện ý với hắn rời đi. Cái này đã vượt xa xa tình tiết máu chó, hai cái vị này như trước là nhân vật chính, mà tỷ võ cầu hôn đại hội này đến cuối cùng, cũng đúng là thực chí danh quy, phải nhờ vào cuộc tranh tài này đến quyết định cuối cùng thắng bại sao. Hai tròng mắt của Đường Vũ Lân dần dần biến thành màu vàng, không lại làm che giấu thân phận, trên thân hắn gông xiềng cũng liền biến mất theo rồi. Tình cảnh này đối với Cổ Nguyệt Na, hắn hoàn toàn có thể phát huy ra chính mình thực lực cường đại nhất đến đối mặt. Thế nhưng là, hắn thật sự không muốn đánh trận này à, đối mặt nàng, hắn thật có thể xuống tay được không? Nếu như không phải là nàng đáp ứng chính mình thắng liền chịu đi theo chính mình, Đường Vũ Lân nói là cái gì cũng không biết cùng Cổ Nguyệt Na động thủ. Hai người liền khoảng cách gần như vậy bốn mắt nhìn nhau, ngươi cũng không có người nào động thủ trước. Bắt đầu đi. Cổ Nguyệt Na nói ra. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Nơi đây dù sao cũng là Minh Đô, mà Đường Môn bây giờ bị tuyên bố vì phản quốc tổ chức, hắn người môn chủ này ở chỗ này, kéo dài thời gian càng dài hiển nhiên là càng bất lợi đấy. Cổ Nguyệt Na hướng phía Đường Vũ Lân chậm rãi giơ lên tay phải của chính mình, Đường Vũ Lân nhưng là thản nhiên đối mặt, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem nàng. Ngay tại lúc này, lam, đỏ, vàng, xanh bốn loại màu sắc quang mang đống nhiên từ bốn phương tám hướng dâng lên, quay chung quanh tại Cổ Nguyệt Na bên người, tại nàng tay phải trước, lập tức ngưng tụ thành một đoàn vòng xoáy giống như quang mang. Thủy hỏa thổ gió bốn nguyên tố hỗn hợp. Lần nữa đã gặp nàng nguyên tố khống chế, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mãnh liệt cảm giác quen thuộc quanh quẩn trái tim, tại chung quanh thân thể hắn, thậm chí không tự chủ được nổi lên một ít lúc ban đầu nhìn thấy Cổ Nguyệt Na thời điểm tư duy cụ tượng hóa quang ảnh. Ngay tại lúc này, một cỗ to lớn bài xích lực từ cái kia bốn sắc quang mang chính diện oanh ra, hóa thành một đoàn bốn màu quang cầu, lập tức đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cổ Nguyệt Na, ở trong nháy mắt này, ánh mắt của hắn đột nhiên đặc biệt ôn nhu, nhìn Cổ Nguyệt Na trong lòng lập tức nhảy lỡ một nhịp tựa như, thiếu một ít liền cầm giữ không được tâm cảnh của chính mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia bốn màu quang cầu liền hung hăng đánh vào Đường Vũ Lân trước ngực. Nhìn qua huyễn lệ hào quang chói mắt, thật sự có được lấy kinh khủng bạo tạc tính lực lượng, thân thể của Đường Vũ Lân như là như đạn pháo bay ngược mà ra, thậm chí đã vượt qua khán giả ánh mắt chuyển đổi tốc độ, cũng đã ở trong tiếng gầm rú khổng lồ, đụng vào nơi xa trên phòng hộ cháo. Ngân Long công chúa một kích chi uy lại đến như vậy. Trên khán đài cũng lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Cổ Nguyệt Na mình cũng ngây dại, bởi vì nàng đương nhiên cảm giác được, Đường Vũ Lân chẳng những không có phản kích, thậm chí ngay cả ngăn cản đều không có, tay cũng không có nâng lên, cứ như vậy dùng bộ ngực của chính mình cứng rắn đã nhận lấy chính mình dạng một kích. Cho tới giờ khắc này, đả kích cường liệt dần dần tiêu tán, Đường Vũ Lân mới dán vòng bảo hộ chạy xuống, rơi trên mặt đất. Sắc mặt của hắn hơi hơi tái nhợt, trên người quần áo toàn bộ đều tại bên trong cơn bão năng lượng biến mất, lộ ra có hoàn mỹ cơ bắp trên thân. Hắn từng bước hướng phía Cổ Nguyệt Na đã đi tới. Tựa hồ đã nhận lấy trọng kích căn bản cũng không phải là hắn, nếu như chẳng qua là chính ta mãi mãi cũng sẽ không đánh trả, ta sẽ một mực để cho ngươi đánh tiếp, đánh tới ngươi thỏa mãn, đánh tới ngươi không đành lòng, đánh tới ngươi nguyện ý đi theo ta, hoặc là, đánh chết ta. Thế nhưng là, bây giờ ta không được, ta là Đường Môn môn chủ, ta còn có nhiều như vậy đồng bọn, còn có Sử Lai Khắc chờ ta muốn đi xây dựng lại. Cho nên, ta sẽ chiến thắng ngươi. Ta sẽ dẫn ngươi đi. Cầu Nguyệt, cẩn thận rồi. Vừa nói, đi đôi với mỗi một bước đi về phía trước, từng khối rực rỡ vảy màu vàng nổi lên, hiện hiện ở ngoài ra, đem thân thể của hắn bao che ở bên trong, hai tay cũng theo đó trở nên tráng kiện đứng lên, toàn bộ thân thể của con người đều tùy theo càng thêm cao ngất, hoàng kim long thể phóng thích, một loại không có gì sánh kịp mạnh mẽ khí huyết chấn động từ trong cơ thể hắn bung ra. Đây là huyết mạch khí tức của Kim Long Vương cũng là tới từ ở bản thể tông tiên thiên bí pháp kích phát, luận khí huyết chi tràn đầy, quyết định chỉnh đốn hồn sư giới chỉ sợ cũng không ai giỏi hơn. Cái này là Đường Vũ Lân, chính thức cường đại Đường Vũ Lân. Từng bước một tiến lên, khí tức từng bước một tăng lên, tay phải hư không cầm nắm, Hoàng Kim Long Thương đã ở trong lòng bàn tay. Thần sắc trên mặt trầm tĩnh, tựa hồ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong. Cổ Nguyệt Na thở sâu. Gật đầu với Đường Vũ Lân. Thân thể mềm mại của nàng cũng đồng dạng bắt đầu trở nên vong dài, một thanh màu bạc pháp trượng xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng, chung quanh thân thể bốn màu vầng sáng bắt đầu hóa thành thất sắc, ngoại trừ thủy hỏa thổ gió ra, lại còn quang minh, bóng tối, không gian, ba đại nguyên tố ngưng tụ. Mà ở này thất sắc quang mang trong trung tâm, ánh sáng màu bạc nở rộ, một đôi to lớn màu bạc long rực tại Cổ Nguyệt Na sau lưng mở ra, hai tròng mắt của nàng sáng ngời tựa như tinh thần một dạng dẫn phát phiêu đãng, ánh mắt thâm sâu. Chương 1552, Thất Nguyên Tố, Đại Liệt Biến. Ngay tại lúc này, Đường Vũ Lân di chuyển, hắn chỉ là một cái lách mình, người cũng đã đến giữa không trung, trong tay Hoàng Kim Long Thương trước điểm, hóa thành nghìn vạn đạo thương mang, hướng phía phương hướng của Cổ Nguyệt Na phủ tới, thương mang hấp dẫn không lộ liễu, nhìn qua ngàn vạn vầng sáng, nhưng trong thực tế đã có loại tâm ngẩm mà đấm chết voi cảm giác. Không ngừng tăng lên, không ngừng hiểu ra, Long Hoàng Cấm Pháp tự nghĩ ra không chỉ là để cho hắn đã có được cái kia hai thức Long Hoàng Cấm Pháp, đồng thời cũng để cho hắn đối với bản thân tất cả loại năng lực lĩnh ngộ đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Như cũng là thiên phu sở chỉ, thẳng đến lúc này, Đường Vũ Lân mới cảm giác mình đã có vài phần lúc trước lao đường thi triển lúc nụy vị. Cổ Nguyệt Na pháp trượng trước người kéo lên một vòng tròn, ánh sáng bảy màu chóng mặt lưu chuyển, đột nhiên hóa thành bảy viên màu sắc khác nhau hỏa cầu, hướng phía thiên phu sở chỉ của Đường Vũ Lân oanh tới. Bảy viên hỏa cầu ở giữa không trung giống như lưu tinh cản nguyệt một dạng biểu hiện gió đụng phải nước, khiến cho nước hóa thành vòng xoáy, sau đó là đất lại va chạm mà lên, làm nhan sắc của nó thâm sâu, sau là ngọn lửa va chạm, khiến cho quang cầu nổ vang, không gian năng lượng nhảy vào, đem không hợp nhau nước lửa tách ra. Quang minh cùng bóng tối tại bao bên ngoài che. Thất nguyên tố, đại liệt biến. Ầm ầm. Làm thiên phu sở chỉ hành trung thất thải quang cầu này trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều tùy theo chấn động thoáng một phát, khán giả hô hấp ở trong nháy mắt này tựa hồ cũng đã đình chỉ. Bạo tạc nổ tung hạch tâm, tách ra một đoàn bảy màu sắc mây hình nấm, toàn bộ trên đài thi đấu đại địa tùy theo rạn nứt, chung quanh phòng hộ cháo lung lay sắp đổ. Thiên phu sở chỉ kim quang bị cắn nuốt. Đã liền thân thể của Đường Vũ Lân cũng giống như bị cắn nuốt trong đó tựa như. Chơi ạ! Ngải Phi đã quên chính mình còn mang theo khuếch tâm khí, cơ hồ là theo bản năng liền thoát ra, vậy mà có người có thể đồng thời khống chế bảy loại nguyên tố dung hợp, đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Quá kinh khủng! Người nhiều hơn biết được Ngân Long công chúa cũng chỉ là vẻ đẹp của nàng. Mặc dù đang tuyên truyền trong video cũng có qua đối với thực lực của nàng bày ra, có thể cái kia cuối cùng chẳng qua là tuyên truyền video, có bao nhiêu người sẽ thật đúng chứ? Cổ Nguyệt Na đương nhiên thực lực không yếu, nàng như thế nào cũng là truyền linh tháp truyền linh sứ, nhưng tại tuyệt đại đa số người xem ra, coi như là thực lực của nàng không yếu, như thế nào cũng không khả năng vượt qua so với nàng càng sớm trở thành truyền linh sứ, càng là thiên cổ gia tộc nhất mạch tương truyền thiên cổ Đông Phong đối thủ đi. Cho nên, rất nhiều người đều tiềm thức cho rằng, nàng thậm chí cũng không bằng thiên cổ Đông Phong, trận này muốn khiêu chiến Đường Vũ Lân, vị này uy chấn tinh la đế quốc, lấy một địch nước Đường môn môn chủ, chẳng qua là đi qua sân khấu, phải là muốn cùng hắn rời đi, chẳng qua là lại mất mặt truyền linh tháp mặt mũi của. Có thể giờ này khắc này, làm thất nguyên tố kia, đại liệt biến nổ tung thời điểm, những thứ này tự cho là đúng lũ tiểu tử mới thật sự hiểu. Thực lực của vị Ngân Long công chúa này khủng bố đã đến như thế nào cấp độ? Chỉ cần là người sáng suốt, đương nhiên đều có thể nhìn ra được, không có linh vực cảnh trở lên tinh thần cấp độ, có thể làm được thất nguyên tố dung hợp. Trên thực tế, coi như là tinh thần lực đạt đến linh vực cảnh, điều này cũng rất khó làm được a. Kinh khủng kia đại bạo tạc, đã vượt qua bình thường phong hào đấu la cấp độ, nói cách khác, vị Ngân Long công chúa này, ít nhất cũng là một vị siêu cấp đấu la tầng thứ cường giả. Nàng là đẹp như vậy, thực lực lại vẫn mạnh như thế, sao có thể không làm cho người hoa mắt thần mê. Thiên cổ trượng đình đứng ở trên chủ tịch đài, làm hắn nhìn thấy thân thể của Đường Vũ Lân bị cái đóa kia bảy màu mây hình nấm cắn nuốt thời điểm, thần sắc trên mặt cuối cùng là dễ nhìn vài phần. Tối thiểu nhất, Cổ Nguyệt Na không có thủ hạ lưu tình. Trên thực tế, coi như là hắn, cũng không hoàn toàn rõ ràng thực lực của Cổ Nguyệt Na cứu lại đạt đến như thế nào cấp độ. Cuối cùng, thực lực của Cổ Nguyệt Na còn tại đó, mà hắn lại như vậy thích nàng. Bình thường hai người hầu như rất ít luận bàn, hắn chỉ là từ ra ra chỗ đó nghe được đối với Cổ Nguyệt Na khen không dứt miệng. Thiên cổ Đông Phong quay đầu nhìn thoáng qua thiên cổ trượng đình, thản nhiên nói, không cần tình huống của nhiếp hồn bài dưới, ngươi không phải là mềm mại đối thủ, hiểu chưa? Thiên cổ trượng đình sắc mặt cổ quái nhìn ra ra, ngài đã sớm biết. Có thể ngài vì cái gì không nói cho ta biết. Thiên cổ trượng đình thản nhiên nói cho ngươi biết cái gì? Đả kích ngươi tính tích cực sao? Mềm mại thiên phú, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Nếu như ngươi không phải là cháu của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể xứng đôi nàng. Nếu như không phải là vì lôi kéo nàng, ngươi cho rằng ta sẽ tổ chức trận này tỷ võ cầu hôn đại hội. Mềm mại thực lực, so với trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn nhiều. Xem tiếp đi đi. Ngang, hùng dũng tiếng rồng ngâm ở bên trong, một vệt kim quang đỗng nhiên từ cái kia bảy màu mây hình nấm trong xuyên ra, bất ngờ là một con rồng màu vàng. Cự Long Dương nhanh múa vuốt, toàn thân kim quang nở rộ, cứng rắn từ cái kia thất thải quang trong mây vọt ra. Há miệng, một đạo thất thải lôi điện thẳng đến phương hướng của Cổ Nguyệt Na phun ra. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tại đây cự trên thân rồng, có rõ ràng nám đen dấu vết. Cổ Nguyệt Na con mắt ánh lấp lóe, trong tay màu bạc pháp trượng giơ lên cao, một đoàn bảy màu vòng xoáy lặng yên xuất hiện ở đỉnh đầu nàng, một cái màu bạc cánh cổng ánh sáng không hề có điểm báo trước tại trước mặt nàng mở, điện quang một cái, bắn vào trong cửa sáng kia biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng hai cánh đập rung, mang theo thân thể mềm mại của nàng thăng nhập không ở bên trong, tay phải pháp trượng lần nữa điểm ra, lại là bảy viên quang cầu bắn ra, trên không trung lập tức dính liền, lần nữa hóa thành đại liệt biến, đem cái kia kim sắc cự long thôn phệ trong đó. Thất nguyên tố dung hợp bạo tạc lực thật là đáng sợ, rõ ràng Cổ Nguyệt Na tiêu hao năng lượng cũng không tính rất nhiều, thế nhưng là, khi chúng nó lẫn nhau chồng lên sinh ra tăng phúc hiệu quả, nhưng lại như thế khủng bố. Đường Vũ Lân đã vừa mới hiện ra Kim Long Vương chân thân, mới miễn cưỡng từ trong thất nguyên tố kia lao tới. Nhưng công kích của nàng nhưng theo nhau mà đến, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có cho Đường Vũ Lân. Hết thể tới quá nhanh, thế cho nên có gan không kịp nhìn cảm giác. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, võ hồn chân thân đột nhiên ngang bay di chuyển, Kim Long phi tường. Đã có trước kinh nghiệm, thừa dịp đại liệt biến không có hoàn toàn phát huy ra uy lực, hắn đã cưỡng ép liền xông ra ngoài. Sau đó hắn liền thấy cái thất nguyên tố thứ ba, đại liệt biến, kế tiếp là cái thứ bốn. Một cái thất thải quang cầu dính liền là như thế chắc chẽ, thường thường là Đường Vũ Lân lao ra cái thứ nhất, kế tiếp cũng đã ở nơi đó chờ hắn. Tại khán giả trong mắt, lơ lửng ở giữa không trung Cổ Nguyệt Na, giống như là một cái bảy màu pháo đài một dạng không ngừng có quang cầu bay ra, sau đó trên không trung hoàn thành xếp đặt tổ hợp, lại bạo tạc nổ tung ra sức tấn công khủng bố nhất. Mà phi hành trên không trung lấy Kim Long, giống như là chó mất chủ tựa như, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Tâm của Đường Vũ Lân so với tất cả mọi người tưởng tượng bình tĩnh, hắn đối mặt cường địch số lần nhiều lắm, ngay tại lúc này, Thủy Trung đều có thể bảo trì tâm tính vững vàng mà không đến mức tiến thối thất thố. Nhìn qua hắn là một mực ở chịu thiệt, nhưng thân thể của hắn phòng ngự lực chính mình rõ ràng nhất, cho dù là đại liệt biến cũng không có thể chân chính bị thương hắn. VN Bằng vào Hoàng Kim Long thể, hơn nữa Kim Long Vương chân thân cùng Long Cương hộ thể, tuyệt đại bộ phận bạo tạc lực đều bị bài trừ ở ngoài. Hơn nữa chính hắn tại thiên đoán trong quá trình chính là không ngừng trải qua nguyên tố lôi kiếp tẩy lệ đấy. Bản thân lại được đến vị diện chiếu cố, nguyên tố bạo tạc nổ tung đối với hắn trực tiếp tổn thương liền lại bị suy yếu vài phần. Cho nên, nhìn qua chật vật, trên sự thực, hắn nhưng không có thật sự bị thương. Vẻ mặt bảy lần đại liệt biến dưới vụ nổ đến, toàn bộ trên đài thi đấu cũng đã là chói mắt thất thải quang mang rồi. Mà lúc này đây, Cổ Nguyệt Na liền giống như là muốn cãi lại khí tựa như, rốt cuộc tạm ngừng lại. Đường Vũ Lân lao ra thứ bảy đóa mây hình ngấm lúc. Cảm giác toàn thân chợt nhẹ, cho rằng có thể thở phào, nhưng mà, cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhưng bỗng nhiên bay lên, làm hắn chấn động trong lòng. Bao táp nguyên tố. Đơn giản bốn chữ, từ Cổ Nguyệt Na trong môi đỏ nhổ ra. Mỗi một chữ phát âm tựa hồ cũng sinh ra một loại kỳ dị cộng hưởng. Sau đó, Đường Vũ Lân trong cảm giác nguy cơ liền bạo phát. Lập tức, trong không khí lúc trước muốn nổ tung lên những cái kia còn sót lại năng lượng lập tức bắt đầu khởi động. Loại cảm giác này tựa như lúc trước ở trên biển khơi, Đường Vũ Lân cảm thụ qua báo táp một dạng sôi trào mãnh liệt báo táp nguyên tố lại không biết so với trước đó báo táp mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đài thi đấu đều biến thành một mảnh thất thải quang mang quanh quẩn, màu sắc sặc sỡ thế giới. Chương 1553, Thương Khung Chi Mâu. Đó căn bản né tránh đều khó có khả năng, bởi vì toàn bộ đài thi đấu cũng đã bị bao phủ rồi, bảy cái thất nguyên tố. Đại liệt biến vốn cũng chính là chăn đệm, kế tiếp bao táp nguyên tố mới thật sự là sát chiêu, dính liền không hề sơ hở. Đứng ở dưới đài Sử Lai Khắc Lục Quái, A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ đều nhìn có chút trợn tròn mắt. Thực tế là đối với Cổ Nguyệt Na cũng không tính quen thuộc Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng càng phải như vậy. Tại bọn họ trong mắt, Cổ Nguyệt Na nhìn qua càng giống là một nũng nịu đại tiểu thư, nhưng này bạo phát, như thế nào thực lực liền mạnh như vậy chứ? Kinh khủng kêu bao táp nguyên tố, bọn hắn ở dưới đài đều có thể cảm nhận được phòng hộ cháo đang run lẩy bẩy. Thật! Cấm! Long Hoàng phá! Thanh âm trầm thấp ở trên đài vang lên, trong chốc lát, trên đài thi đấu màu sắc sặc sỡ bảy màu thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa, giống như là đột nhiên tìm tới một cái chỗ tháo nước tựa như, hướng phía trận đấu giữa đài chen chúc mà đi. Giữa không trung, kim sắc cự long thân hình một lần nữa hiển lộ ra, chỉ thấy nó phải chân trước hướng tiền phương thò ra, màu vàng long chảo trở nên so với trước kia ít nhất lớn hơn gấp 2, trong lòng bàn tay, một cái quỷ dị vòng xoáy điên cuồng bắt đầu khởi động. Đúng là đem cái kia cuồng bạo như vậy báo táp nguyên tố cắn nuốt không còn một mảnh. Đúng là Long Hoàng cấm pháp, cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Thân hình hai người một lần nữa xuất hiện ở giữa không trung, tiếp theo một cái trước mắt, Kim Long đã một lần nữa hóa thành nhân hình, lập tức đã đến trước mặt Cổ Nguyệt Na. Lúc này đây, Đường Vũ Lân là tay không tấc sắt, một song long chảo rơi xuống, thẳng đến Cổ Nguyệt Na hai vai chụp tới. Cổ Nguyệt Na hơi lắc người, tại chỗ thân ảnh bị nắm trúng lúc sau đã hóa thành nước gợn sóng biến mất, mà chính nàng cũng đã tại mười mấy mét có hơn, trong tay pháp trượng hướng phía Đường Vũ Lân chỉ một cái, một đạo thất thải quang trụ xì ra, cột sáng này tới tốc độ quá là nhanh, thế cho nên Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả né tránh đều không làm được. Đáng sợ hơn là, trên thất thải quang trụ này có gan sền sệt cảm nhận, đơn giản chỉ cần dính chặt thân thể của hắn. Không gian chung quanh ngay tại lúc này nhỏ nhẹ bóp méo thoáng một phát, cột sáng đột nhiên rút ngắn một cái chớp mắt, sau đó Đường Vũ Lân thân hình lướt ngang, lập tức tránh đi. Tinh thần lĩnh vực, thời quang hồi tố. Nhưng là ngay tại lúc này, giống như là đã sớm dự trù hành vi của hắn giống nhau, một viên lớn thất thải quang cầu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Đường Vũ Lân. Mai thất thải quang cầu này không giống trước kia, cũng không có giống đại liệt biến như vậy nổ tung, mà là trực tiếp rơi vào trên thân Đường Vũ Lân. Mới vừa dùng qua một lần thời quang hồi tố chính hắn, cũng không có biện pháp liên tục sử dụng. Mà cái kia bị hắn tranh thất thải quang trụ đã yên lặng quét tới, vừa vặn rơi trên người hắn. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân dưới chân, dùng hắn điểm dừng chân làm trung tâm, đường kính trong phạm vi 20 mét mặt đất hoàn toàn biến thành 7 màu sắc rực rỡ. Một luồng sáng 7 màu ngưng tụ mà thành suối phun bỗng nhiên hướng lên xì ra, đem cả người hắn đều xông vào không trung. Này liên tiếp dính liền làm cho người ta một loại không kịp nhìn cảm giác, càng làm cho người hoa mắt thần mê, tâm trí hướng về. Này là bực nào chiến đấu lực A? Vô luận là lực công kích hay vẫn là lực khống chế, đối với nguyên tố khống chế, Cổ Nguyệt Na đều muốn một tên am hiểu nguyên tố năng lực thực lực của hồn sư hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Ngay tại lúc này, một tiếng kêu đau vang lên, trên thân Đường Vũ Lân đột nhiên bạo tạc nổ tung ra một tiếng kịch liệt nổ vang, trong tiếng lôi minh, ngàn vạn cây lam ngân hoàng chen chúc mà ra, ngay sau đó, một vòng vầng sáng ở dưới chân lan truyền, nguyên tố chóp bong. Đây là hiệu quả của Lam Ngân Kim Quang Trận, tại hắn hiện tại trong tay dùng đến, liền trực tiếp đem chóp bong hiệu quả phóng thích. Cái này dĩ nhiên không thể cùng Long Hoàng phá so sánh với, nhưng là đem chúng quanh thân thể thất nguyên tố tạm thời hấp xả dừng lại một chút. Sau lưng Long Dược mở ra, Đường Vũ Lân thở sâu, hùng dũng tiếng rồng ngâm đống nhiên bộc phát, Hoàng Kim Long Hống. Đinh hai nhức góc rồng ngâm đem chung quanh nguyên tố tạm thời từ trên thân thể chấn khai vài phần, Long Cương tùy theo bộc phát, hơi lắc người, hắn đã là lên như diều gặp gió. Cùng lúc đó, trên người điểm điểm ánh sáng sáng lên, hắn trước tiên thả ra tam tự đấu khải của chính mình. Thực lực của Cổ Nguyệt so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn, mấu chốt là thật khó dây dưa, nàng có siêu cường không gian trưởng khống năng lực, muốn cùng nàng cận chiến hầu như không khả năng. Hơn nữa, Đường Vũ Lân có chút sát thủ thủ đoạn, thí dụ như được ăn cả ngã về không loại này hồn kỹ, hắn cũng không dám dùng, vạn nhất thật sự thương tổn tới Cổ Nguyệt Na làm sao bây giờ. Cho nên từ song phương va chạm ngay từ đầu, hắn liền tỏ ra bó tay bó chân. Hiện tại hắn đã chế định xong sách lược, cái kia chính là tiêu hao từ từ. Hắn không chỉ là có hồn lực, lại còn cường đại khí huyết chi lực, mà Cổ Nguyệt Na không chế nhiều như vậy loại nguyên tố. Vô luận là đối với hồn lực hay vẫn là tinh thần lực tiêu hao đều sẽ không nhỏ. Cho nên, Đường Vũ Lân sau khi hiểu rõ, trước tiên phóng xuất ra đấu khải, bằng vào đấu khải biên độ tăng trưởng, hắn liền có thể kiên trì được càng lâu, hơn nữa cũng có thể đem bản thân cùng vị diện chiếu cố sau nguyên tố thân hòa độ tăng cường. Trong lòng Cổ Nguyệt Na thầm than một tiếng, trên người điểm điểm ngân quang sáng lên, thân thể mềm mại lần nữa phóng đại, đồng dạng cũng là thả ra tam tự đấu khải của chính mình. Cùng lúc đó, sau lưng nàng, một đoàn ngân sắc quang ảnh khổng lồ nổi lên. Đường Vũ Lân chấn động trong lòng, ngân sắc quang ảnh kia xem ra rõ ràng có chút quen mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, Cổ Nguyệt Na liền triển khai. Không tiếp tục né tránh, mà là trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Trên thân Đường Vũ Lân mặc, là tam tự đấu khải Long Nguyệt Ngữ, mà trên thân Cổ Nguyệt Na mặc, thì là tam tự đấu khải Long Vũ Lân. Song phương gần trong gang tấc, lẫn nhau nhìn chăm chú trong nháy mắt, tay phải của Cổ Nguyệt Na cũng đã như là vớt ve bình thường dán lên bộ ngực của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân theo bản năng liền muốn né tránh, nhưng ngay vào lúc này, hắn nhưng rõ ràng cảm giác được, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đọng lại, dường như tại thời khắc này mình đã biến thành thể rắn. Toàn thân cao thấp bị trói buộc một không thể động đậy được. Thậm chí ngay cả suy nghĩ đều xuất hiện dừng lại. Này là... Vâng! Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn đã là mãnh liệt bắn mà ra. Một kích này uy lực cực kỳ khủng bố, làm Đường Vũ Lân thân thể bị đánh bay lập tức, nhưng không thể rời xa. Từ ngoại giới nhìn, thấy chính là bảy loại màu sắc lôi điện hào quang đột nhiên từ giữa không trung nổi lên, từ bốn phương tám hướng oanh kích trên người hắn. Thất nguyên tố, hủy diệt lôi đỉnh. Đây là gần như nguyên tố pháp tắc trực tiếp công kích, thậm chí muốn so với Đường Vũ Lân bị qua nguyên tố lôi kiếp tăng thêm sự kinh khủng. Nguyên tố lôi kiếp là bị thiên đoán dẫn tới, bản thân cũng không chuẩn bị trí tuệ, mà Cổ Nguyệt Na điều khiển trong nguyên tố lôi đỉnh, mỗi một đạo đều tràn đầy kinh khủng áp xúc cùng bạo tạc tính lực lượng, tại quy luật bên trong, càng có hơn xuyên qua hiệu quả. Trên thân Đường Vũ Lân Long Nguyệt Ngữ đấu khải lập tức đã bị phủ lên đã thành bảy màu sắc rực rỡ, thân thể trên không trung liên tiếp rung động bảy lần, mà liền ở trong nháy mắt này, một thanh to lớn bảy màu trường thương ngang trời xuất thế, hóa thành một ánh sáng lấp lánh, lập tức từ hắn chỗ ngực đâm thủng ngực mà vào. Trực tiếp đưa hắn từ không trung bắn rơi, hung hăng đóng xuống đất. Không. Dưới đài sử lai khắc lục quái, A Như Hằng, Tư Mã Kim chỉ hầu như là đồng thời kinh hô. Hết thể phát sinh thật sự là quá là nhanh, làm Đường Vũ Lân bị động lại ở giữa không trung thời điểm, đã liền tầm mắt của bọn hắn tựa hồ cũng động lại. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, theo nhau tới công kích, cũng đã điên cuồng đã rơi vào trên thân Đường Vũ Lân. Thất nguyên tố, thương khung chi mâu. Long Nguyệt Ngữ đấu khải từng khúc dạn nước, dùng nó phòng ngự lực, vậy mà cũng đỡ không nổi một kích này khủng bố uy năng, làm Đường Vũ Lân bị cắm trên mặt đất thời điểm. Cái kia thất thải quang mang cũng đã biến mất theo rồi. Nhưng giờ khắc này, toàn trường nhưng là lặng ngắt như tờ. Biến hóa này thật sự là tới quá là nhanh, cho dù là đang xem cuộc chiến trong cực hạn đấu la cường giả đều không kịp cứu viện. Bởi vì thật sự là quá là nhanh a. Hơn nữa, mới vừa Cổ Nguyệt Na tay phải ấn tại Đường Vũ Lân trước ngực một trưởng kia thời điểm, không chỉ là trên đài thi đấu không gian đọc lại, đã liền toàn bộ sân thể dục không gian. Tựa hồ cũng dừng lại trong nháy mắt, cho nên, ai cũng không thể ngăn cản một màn này phát sinh. Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na tinh thần lĩnh vực, không gian phong tỏa. Từ nhãn vầng sáng trầm tĩnh, treo lơ lửng ở giữa không trung nàng, nhìn xem nằm ngã trên mặt đất, miệng mũi ra máu, thân thể vẫn còn không ngừng rung động lắc lư trong Đường Vũ Lân, mặt không cảm giác nói, ngươi thua. Đánh không thắng ta, ngươi không có tư cách dẫn ta đi. Chương 1554 Nàng vậy mà lựa chọn nàng. Vừa nói, nàng tay phải vung lên, một luồng sáng bảy màu đảo qua, giống như là như quét rác, trực tiếp đem Đường Vũ Lân quét ngã đài thi đấu bên ngoài. Ngươi, sử lai khắc lục quái mọi người cơ hồ là nhao nhao nhảy lên, liền muốn xông lên đài đi. Nhưng là vừa lúc đó, từng đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào trận đấu chung quanh đài, trên thân bọn hắn đều mặc truyền linh tháp phục sức, già trẻ đều có. Nhưng mỗi một người trên người, đều tản ra tương đối mạnh thế khí tức. Nhất là một đạo toàn thân tản ra màu bạc vầng sáng thân ảnh của rơi vào Cổ Nguyệt Na bên người, tại chung quanh thân thể hắn, quanh quẩn từng tiếng trầm thấp long âm, tóc tuyết trắng nhưng mặt như thanh niên, chẳng qua là một đôi tròng mắt biến đến vô cùng thâm sâu. Ánh mắt của hắn hướng trên khán đài quét tới, thản nhiên nói, tỷ võ cầu hôn đại hội, thắng bại quyết định hết thảy. Nếu như ai quấy rối, giết không tha. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng khi cái thanh âm này xuất hiện thời điểm, nhưng làm toàn trường mỗi người, thậm chí cả Minh Đô, đều có đồng cảm xuất hiện. Ánh mắt của Cổ Nguyệt Na nhìn về phía đài thi đấu dưới, nhìn nhưng không phải là bị cùng bạn bè ôm trọng thương Đường Vũ Lân, mà là Lam Phật Tử. Lam Phật Tử miễn hạ, ta tiếp nhận lễ vật của ngươi. Cảm ơn ngươi ưu ái. Nói xong câu đó, Cổ Nguyệt Na sau lưng hai cánh ngân sắc đập dùng, hơi lắc người, tại ngân ánh lấp lóe bên trong, cứ như vậy bỏ đi không một dấu vết biến mất, chỉ để lại không chung một mảnh màu bạc vầng sáng rung động. Đứng ở trận đấu giữa đài Bạch Phát nam tử kia đột nhiên chân phải trên mặt đất dậm một cái, chỉ nghe một tiếng trầm thấp vang lên ầm ầm. Sau đó ở đây tất cả truyền thông tiếp sóng thiết bị lập tức toàn bộ nổ, trực tiếp, dừng ở đây. Nếu đã tới, liền đều xuất hiện đi. Lao giả lạnh lùng nói. Từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng về đài thi đấu phương hướng. Thiên cổ địa đỉnh, không nghĩ tới ngươi lão già này vậy mà còn sống. Một thanh âm dễ nghe vang lên. Rơi xuống từ trên không bốn bóng người bên trong, cầm đầu một vị, đã rơi vào bị nàng trở thành thiên cổ điệt đỉnh Bạch Phát nam tử trước người cách đó không xa. Là ngươi. Đã gặp nàng, sắc mặt của thiên cổ điệt đỉnh cũng là biến đổi, ngươi cũng không còn sống. Không có bị các ngươi những thứ này tiểu nhân hèn hạ nổ chết, ta đương nhiên còn sống. Dễ nghe chủ nhân của thanh âm, là một vị nhìn qua gần đất xa trời bà lão, trong tay chống gậy. Nhưng nàng nhưng lại có một đôi đặc biệt đôi mắt sáng ngời, thình lình chính là đường kim sử lai khắc học viện trụ cột vững vàng, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt. Mà cùng nàng cùng chung xuất hiện, thình lình còn có vô tình đấu la Tào Đức Trí, đa tình đấu la Tang Hâm cùng với thánh linh đấu la Nhã Lị. Đến từ chính đường môn cùng sử lai khắc học viện tứ đại cực hạn đấu la đều tới. Long Dạ Nguyệt, các ngươi tới hôm nay, chính là vì nháo sự. Nhưng ngươi đừng quên rồi, nơi này là Minh Đô. Coi như là không làm gì được các ngươi bốn cái, đường môn các ngươi cùng sử lai khác người, một cái cũng đừng hòng đi. Thiên cổ điệt đình lạnh lùng nói. Ha ha, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, có bao nhiêu người nguyện ý nối giáo cho giặc. Ngay tại lúc này, từng trận nổ vang sinh vang lên, bên trên bầu trời, không biết lúc nào, mảng lớn cơ giáp đang tại thành đàn bay tới. Những cơ giáp này bên trong, thậm chí ngay cả hoàng cấp cơ giáp đều không có, ít nhất cũng là tử cấp cơ giáp. Còn có hắc cấp cơ giáp. Đáng sợ hơn là, hồng cấp cơ giáp thậm chí có 3 máy nhiều. Cùng bọn họ cùng chung đến, còn có vượt qua 5-10 tên mặc ít nhất nhị tự đấu khải cường giả, trong đó không thiếu tam tự đấu khải sư. Trên đấu khải của ít đấu khải sư này, đều có một cái rõ ràng dấu hiệu, thuộc về chiến thần điện dấu hiệu. Đó là một chữ 10 thuẫn kiếm ký hiệu, phù văn. Cường giả của chiến thần điện đến rồi. Cả Minh Đô đại thể dục trường bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Cho dù đường môn cùng sử lai khắc có tứ đại cực hạn đấu la tọa chấn ở đây, giờ này khắc này, nhưng như cũ tỏ ra có hạn đơn bạc. Đường môn chính là phản quốc tổ chức, Long Dạ Nguyệt, các ngươi sử lai khắc người có thể đi, nhưng người của đường môn nhưng không đi được. Nếu như đều tới, hôm nay vừa vặn một mẻ hốt gọn. Tào Đức Trí cười nhạt một tiếng, thiên cổ địa đỉnh, nhiều năm không gặp, ngươi như cũ là như vậy tự đại. Năm đó, không biết là ai bị Vân Minh huynh một đuôi thương quét rớt miệng đầy hàm răng, không biết còn đau không. Bị bóc vết sẹo, bộ mặt của thiên cổ điệt đình biểu lộ lập tức có chút vằn mẹo. Tào Đức Trí, Vân Minh đã không có ở đây, hôm nay nơi đây đã bảy thiên la địa võng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi như thế nào rời đi. Thân ảnh lập lòe, thiên cổ đông phong vào bàn, rơi vào thiên cổ điệt đình bên người, cung kính nói, phụ thân. Thiên cổ điệt đình lạnh rên một tiếng. Như thế trò khôi hài, còn muốn cho lão phu đến kết thúc, ngươi tháp chủ này làm còn hợp cách. Tại Minh Đô này trong đại thể dục trường, lúc này trường lục đại cực hạn đấu la. Như vậy rầm rộ, ở trên toàn bộ đại lục xuất hiện số lần cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thánh linh đấu la mới mặc kệ bọn hắn rằng co, thân hình lập lòe, liền đến được dưới đài, đi vào đường Vũ Lân bên người. Lúc này đường Vũ Lân hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng, trước ngực mặc dù không có miệng vết thương. Nhưng khí tức toàn thân nhưng vô cùng không ổn định. Nhã Lị đưa tay đặt tại hắn chỗ ngực, nhu hòa thánh quang dũng mãnh vào, cảm thụ được thân thể của hắn biến hóa. Sau một lát, vẻ kinh ngạc từ nàng đấy mắt hiện lên, thu hồi tay phải. Nói rõ sử lai khắc lục quái nói, chiếu cố thật tốt hắn, mặt khác các ngươi không cần phải xen vào. Nói xong câu đó, nàng một lần nữa lên đài thi đấu, trở lại Long Dạ Nguyệt bên người. Long Dạ Nguyệt tiến lên một bước, cũng không có nhìn trước mặt thiên cổ địa đỉnh. Mà là ngẩng đầu, nhìn về phía không trung rậm rạp chẳng chịt cơ giáp cùng với đám đấu khải sư, đột nhiên cất cao giọng nói, sử lai khắc tinh thần, các các ngươi có thể còn nhớ rõ. Sử Lai Khắc học viện, chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường. Tiếng đáp lại đột ngột vang lên, cái kia cũng không phải một thanh âm, mà là trăm ngàn cái thanh âm. Trên khán đài, từng thân ảnh phóng lên trời, mỗi một đạo thân ảnh trên người đều là hào quang bắt đầu khởi động, lập tức hóa thành đấu khải, bao trùm toàn thân. Chính là trong hô hấp công phu, toàn trường 10 vạn tên người xem bên trong, chí ít có vượt qua 500 thân ảnh thăng nhập không trong. Mỗi một cái cũng ít nhất đều là nhị tự đấu khải sư. Đáng sợ hơn là, giữa không trung sớm đã đến thuộc về chiến thần điện cùng với liên bang cường giả bên trong, từng đài cơ giáp, một đấu khải sư từ trên trời giáng xuống. Ta đến từ Sử Lai Khắc. Chúng ta đến từ Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc vạn tuế. Chỉnh tề tiếng gầm, sơn hô hải khiếu bản nhấc lên, cho dù là cái kia ba máy trong hồng cấp cơ giáp, thậm chí có hai bệ đều rơi xuống, cùng những cái kia hô to Sử Lai Khắc vạn tuế các cường giả sẽ tụ chung một chỗ. Ở đây chỉ ít có trên thiên vị cường giả, la lên đồng dạng khẩu hiệu, la lên Sử Lai Khắc vạn tuế. Quang ám đấu la long giả nguyệt nên cao đầu, Sử Lai Khắc, mãi mãi cũng ở đây, Sử Lai Khắc vinh quang, tồn tại cùng với các ngươi. Các ngươi mãi mãi cũng là Sử Lai Khắc chọn lựa tiểu quái vật. Sử Lai Khắc học viện, vĩnh viễn là nhà của các ngươi. Sử Lai Khắc vạn tuế, vạn tuế. Đáp lại, là không có gì sánh kịp khủng bố tiếng gầm. Sắc mặt của thiên cổ điện đỉnh, đã khó coi phảng phất muốn chảy ra nước. Sử Lai Khắc, hai vạn năm lắng đọng, ở trong nháy mắt này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, tiếng gầm lưỡng lự, tràn ngập làm người chấn động cả hồn phách lực rung động. Hiện trường 10 vạn tên người xem, đang nghe cái kia sơn hô hải khiếu Sử Lai Khắc tên, cũng không khỏi vì chi nhiệt huyết sôi trào. Quang ám đấu la long dạ nguyệt khinh miệt nhìn lướt qua thiên cổ điệt đỉnh phụ tử, lạnh rên một tiếng, hiện tại chúng ta phải ly khai, Sử Lai Khắc tương ứng, đường môn tương ứng phải ly khai, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai có thể ngăn được chúng ta. Vị này nhìn qua đã gần đất xa trời bà lão, giờ này khắc này chỉ có thể sử dụng khí phách vênh váo để hình dung. Ngươi đây là cần gì chứ? Sâu kín thở dài một tiếng vang lên, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi tại trước mặt Long Dạ Nguyệt cách đó không xa. Hắn thân hình cao lớn và vỡ, khí tức càng là như vực sâu như ngục, thình lình đúng là chiến thần điện điện chủ, Hán Hải đấu la Trần Tân Kiệt. Ngươi muốn ngăn cản ta? Long Dạ Nguyệt ngạo nghễ nói với hắn. Trần Tân Kiệt lắc đầu, chúng ta từng tuổi này, cần gì chứ? Không là muốn ngăn cản ta, thì cũng ngay. Long Dạ Nguyệt chút nào không nể mặt Trần Tân Kiệt, mà cũng ở nơi này vạn chúng chú mục phía dưới, vị này luôn luôn dùng bá đạo kiên cường chứ danh Hán Hải đấu la, vậy mà thật sự lui về sau một bước. Chương 1555, khắc cốt ghi tâm. Trần huynh. Thiên cổ điệt đỉnh có chút nóng nảy kêu lên. Trần Tân Kiệt trầm giọng nói, để cho bọn hắn đi. Vừa nói, hắn vung lên không tay, chiến thần điện tương ứng, lập tức tất cả đều thu vũ khí, bay đến cao hơn địa phương. Long Dạ Nguyệt ngẩng đầu mà bước, thánh linh đấu la, vô tình đấu la, đa tình đấu la theo sau lưng, cứ như vậy tại đây vạn chúng chú mục phía dưới đi nhanh mà đi. Đường môn, Sử Lai Khắc tương ứng theo sát phía sau, hạo hạo đãng đãng cư như vậy ra Minh Đô đại thể dục trường. Trần huynh, nơi này chính là Minh Đô, đường môn càng là phản quốc tổ chức. Ngươi làm như vậy, không sợ liên bang vạch tội sao? Thiên cổ điệt đỉnh cả giận nói. Trần Tân Kiệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, chiến thần điện chúng ta, từ Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp người vượt qua 1/3, cùng Sử Lai Khắc học viện bao nhiêu có chút quan hệ, chừng một nửa. Ngươi muốn phạm nhiều người tức giận. Thiên cổ điệt đỉnh sửng sốt một chút. Trần Tân Kiệt lạnh lùng nói, nếu như Sử Lai Khắc thật sự tốt như vậy di chuyển, ngươi cho rằng Sử Lai Khắc thành có thể tồn tại 2 và 5. Sau này cách chiến thần điện chúng ta xa một chút, chúng ta không phải là các ngươi có thể lợi dụng. Có phải hay không cùng thánh linh giáo có quan hệ, chính các ngươi trong nội tâm rõ ràng. Nói xong câu đó, hắn phóng người lên, trong ánh lấp lánh biến mất không còn tăm hơi. Khốn nạn! Thiên cổ điệt đình nộ quát một tiếng, toàn bộ đài thi đấu lập tức sụp đổ bà thước, thế nhưng là, coi như là dùng tu vi của chuẩn thần hắn cấp độ, lúc này cũng là vô kế khả thi. Sắc mặt của thiên cổ Đông Phong càng là khó coi phảng phất muốn chảy ra nước, tuy rằng đằng sau một màn này không có toàn bộ liên bang tiếp sóng, nhưng ở đây chừng 10 vạn người xem mắt thấy hết thảy a. Này nếu muốn không lưu truyền ra ngoài là tuyệt đối không khả năng. Thế nhưng là, truyền lưu sau khi ra ngoài, truyền linh thắp mặt mũi của đặt chỗ nào? Một cuộc tỷ võ cầu hôn đại hội lúc này kết thúc, Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na cuối cùng lựa chọn, đúng là Lam Phật tử. Kết quả như vậy ai có thể nghĩ tới? Mà Đường Môn, Sử Lai Khắc công nhiên tại truyền linh tháp này trọng yếu trong hoạt động thị uy, hơn nữa Sử Lai Khắc không giữ lại chút nào cùng Đường Môn đứng chung một chỗ. Đây là hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục hình thế đại sự kiện A. Kinh khủng bực nào. Làm Đường Vũ Lân lúc thanh tỉnh, hắn đã lẳng lặng nằm ở trên giường, nơi đây cũng không phải đoán tạo sư hiệp hội rồi, đã xảy ra chấn động đại lục chuyện lớn như vậy kiện, hắn đã không thích hợp về lại bên kia, hiện tại hầu như tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Đường Môn cùng Sử Lai Khắc người đâu, nhiều người như vậy, cho dù là xé chắn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ muốn rời khỏi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tỉnh. Tạ Giải cảm nhận được khí tức của Đường Vũ Lân biến hóa, vội vàng đến bên giường, vẻ mặt ân cần nhìn xem hắn. Lão đại, ngươi đừng khổ sở. Chuyện này đi, ai hắn cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào Đường Vũ Lân mới tốt nữa. Vạn chúng chú mục phía dưới, bị người yêu nhất thương đâm thủng ngực, tình cảnh như vậy, thật sự là quá để cho người khó có thể tiếp nhận. Đường Vũ Lân ngồi dậy, mắt trắng không còn chút máu, ta không cần phải ngươi an ủi. A. Tạ Giải sửng sốt một chút, theo bản năng đưa tay sờ lên trán của hắn, lão đại, ngươi không phải là thất tâm phong chứ? Đường Vũ Lân tức giận, ngươi trông mong ta điểm tốt được hay không được? Ta làm sao lại thất tâm phong? Tạ Giải mở to hai mắt nhìn nói, Cổ Nguyệt đối với ngươi như vậy, ngươi vậy mà không có chút nào khổ sở. Chẳng lẽ nói ngươi di tình biệt luyến? Đái Vân Nhi? Hay là khác biệt hay? Đường Vũ Lân nói, ít đến. Đem ngươi sức tưởng tượng dùng vào tu luyện đi. Ta không sao, mọi người đâu? Đều đang làm gì đó? Tạ Giải theo bản năng nói, chúng ta vẫn còn Minh Đô, Long Lão nói chờ ngươi tỉnh lại chúng ta sẽ rời đi. Lão đại, ngươi thật không có việc gì. Đường Vũ Lân lắc đầu, nói, ta không sao. Ngươi đem đằng sau xảy ra chuyện gì kể cho ta giảng. Tạ Giải một bên nghi hoặc nhìn hắn, một vừa đem đằng sau phát sinh hết thể đơn giản giảng thuật một lần. Ngươi không biết, lúc ấy ta đều nhiệt huyết sôi trào, cái này là chúng ta Sử Lai Khắc ca. Kia là cái gì sắc mặt của thiên cổ điệt đình không biết có rất khó coi, còn có thiên cổ đồng phong, ha ha, nhớ tới ta liền thống khoái không được, không được. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, cái đó và theo dự liệu tình huống không sai biệt lắm, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc phát ra xứng đáng thanh âm, duy nhất khuyết điểm chính là, chính mình không thể mang Cổ Nguyệt Na đi. Trong lòng của hắn không khổ sở sao? Đương nhiên không có khả năng không có chút nào khổ sở, nhưng mà, chỉnh thể mà nói, hắn vẫn có thể tiếp nhận. Lựa chọn của Cổ Nguyệt Na, kỳ thật liền phải không đi theo hắn, hắn vẫn không thể nào thuyết phục nàng. Còn vết thương trên người, cái kia căn bản lại không tồn tại. Nhìn qua thảm liệt như vậy, trên sự thực, Cổ Nguyệt Na hai lần cuối cùng công kích, tất cả đều tác dụng tại trên đấu khải của hắn, cái kia bảy màu nguyên tố trong năng lượng ẩn chứa. Chỉ có pháp tắc chi lực dũng mãnh vào đã đến trong cơ thể của hắn, cùng hắn bản thân bị qua nguyên tố lôi kiếp lẫn nhau sinh ra biến hóa kỳ dị. Thức dậy, hắn đối với nguyên tố pháp tắc lý giải khắc sâu đâu chỉ một tầng thứ. Hơn nữa Cổ Nguyệt Na mặc màu vàng váy dài, tuy rằng nàng từ đầu đến cuối một câu gần gũi lời nói đều không có, nhưng tại hành động thực tế ở bên trong, đã chứng minh rất nhiều, rất nhiều. Nhất là cuối cùng một trưởng đặt tại Đường Vũ Lân trên ngực thời điểm. Không gian phong tỏa nháy mắt, chỉ có Đường Vũ Lân mới nhìn đến, thấy được tâm ý của nàng, tại trong lòng nàng, chỉ có chính mình. Đó là một loại trên tinh thần giao hòa mà truyền đến tâm ý tuy rằng chỉ có một trong nháy mắt, nhưng khắc cốt ghi tâm. Tâm tình của Đường Vũ Lân là phức tạp, hắn hiện tại đã dần dần bắt đầu minh bạch, Cổ Nguyệt Na sở dĩ không chịu đi theo hắn, càng nhiều nữa không phải là bởi vì thực lực của hắn không đủ mạnh, mà là nàng có mục đích của nàng. Mục đích này hiển nhiên là nhằm vào truyền linh tháp đấy, thậm chí hắn hiện tại bao nhiêu đã hoàng kim đoán được một ít, nhưng hắn hiện tại đối mặt, cũng là có chút chật vật lựa chọn. Hắn lo lắng nhất không đặc biệt đấy, là an nguy của Cổ Nguyệt Na A. Truyền linh tháp đồng dạng sừng sững ở trên đại lục thời gian vạn năm, nội tình cực kỳ thâm hậu, tựa như lần này xuất hiện vị thiên cổ điệt đỉnh kia, chính là cường giả một vị chuẩn thần cấp bậc, thực lực chỉ sợ không kém hơn sự hiện hữu của hãn hải đấu La Trần Tân Kiệt. Nàng độc thân một đang ở phần đông cường giả rình chung quanh phía dưới, một cái không tốt, thì có họa sát thân. Hung chi còn có thiên cổ trượng đỉnh kia ở đây. Vừa nghĩ tới cái kia tình địch, tâm tình của Đường Vũ Lân liền không tốt lắm. Coi như là lá mặt lá trái, hắn cũng không nguyện ý Cổ Nguyệt Na tại người kia bên người. Hơn nữa, hắn lo lắng nhất kỳ thật còn có một chuyện khác, cái kia chính là, địch nhân của Cổ Nguyệt Na đến tột cùng là chỉ có truyền linh tháp, hay vẫn là còn có mặt khác. Cuối cùng, nàng đã từng nói với hắn, nếu như địch nhân của nàng là toàn thế giới, hắn lại lựa chọn ra sao. Cho nên, lúc này tâm tình của Đường Vũ Lân cũng không phải là phiền muộn, mà là phức tạp, cực kỳ phức tạp tâm cảnh. Cổ Nguyệt Na quá có chủ kiến rồi, muốn thuyết phục nàng, mang nàng đi, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nàng tuy rằng tỏ rõ với hắn cõi lòng, nhưng là dùng hành động nguyên vẹn nói cho hắn biết, nàng là bực nào dạng quyết tâm. Cho nên Đường Vũ Lân mới càng đau đầu. Xử lý như thế nào chuyện này, nội tâm của hắn thủy chung là mâu thuẫn. Đồng thời, trong lòng hắn còn có khiếp sợ tại thực lực của Cổ Nguyệt Na. Những năm gần đây này, chính hắn thực lực hầu như vẫn luôn là nhảy lên thức tăng lên, nhất là 2 năm gần đây, trải qua mấy lần lớn tẩy lễ, đột phá tu vi phong hào đấu la, trong ngũ thần chi quyết đại chiến tinh la đế quốc cường giả, trên đại dương bao la sấm sét tẩy lễ, tăng lên tới thiên đoán, trở thành một đời thần tượng. Mỗi một lần tăng lên, hắn chỉnh thể thực lực đều tại tăng vọt trên phạm vi lớn, nói không khoa trương, hắn hiện tại, đã có thể cũng coi là thực chí danh quy đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ rồi. Thế nhưng là, ngày đó tại mặt đối với Cổ Nguyệt Na thời điểm, vừa mới bắt đầu bọn họ là thật sự đang đánh, Đường Vũ Lân cảm nhận được, nhưng là toàn diện áp chế, thực lực của Cổ Nguyệt Na cực kỳ mạnh mẽ. Đối với các loại nguyên tố khống chế thậm chí để cho hắn vị diện này chiếu cố người đều đã mất đi vị diện chiếu cố. Cả cuộc chiến đấu đều là tại bị áp chế trong. Tuy nói này với hắn có chút bó tay bó chân không thể hoàn toàn phát huy nguyên nhân, nhưng là trọng yếu hơn hay vẫn là sự cường đại của Cổ Nguyệt Na. Nhất là cuối cùng 2 lần đó công kích, Cổ Nguyệt Na buộc phát ra lực lượng không chỉ là khủng bố, hơn nữa càng khiến người ta rung động là cái kia chính xác đã đến cực hạn khống chế. Chương 1556, nàng là một cô nương như thế nào? 2 lần đó công kích thật là có đánh giết hắn có thể, bằng không mà nói, dùng thiên cổ địa đỉnh, nhãn lực của thiên cổ Đông Phong không có khả năng nhìn không ra. Đã liền Long lão bọn hắn đều cho rằng Đường Vũ Lân là bị thương nặng đấy, huống chi người khác. Có thể đem lực lượng khống chế đến như thế tinh vi trình độ, Đường Vũ Lân tự hỏi hắn còn làm không được. Đây mới thật là chênh lệch. Nói cách khác, Cổ Nguyệt Na tinh thần tu vi là nhất định ở trên hắn đấy, thậm chí có khả năng vượt qua hắn rất nhiều. Nàng cũng vẫn luôn đang tiến bộ, hơn nữa, thực lực của nàng so với trong tưởng tượng càng mạnh hơn. Từ trận chiến ấy phán đoán nói, Đường Vũ Lân hầu như có thể khẳng định, Cổ Nguyệt Na đã có không kém hơn mới vào cực hạn đấu la tầng thứ cường giả. Lúc này mới vài năm A. Tốc độ trưởng thành của nàng lại đến như vậy, nói trắng ra là, thiên cổ trượng đỉnh người kia tại trước mặt Cổ Nguyệt Na. Liền sách dạy cũng không xứng. Đó là thật thực lực, Đường Vũ Lân tinh thần tu vi cũng đã là tư duy cụ tượng hóa trình độ linh vực cảnh rồi, nhưng tại trong cảm nhận của hắn, Cổ Nguyệt Na tinh thần tu vi nhưng lại như là huyên như ngủ, căn bản không nhìn thấy bờ vậy đây nếu là tầng thứ gì. Chỉ sợ đã là linh vực cảnh đỉnh núi đi. Coi như là cường giả chuẩn thần cấp bậc, đều chưa hẳn có mạnh mẽ như vậy tinh thần tu vi. Nàng đã là cường đại như thế. Chính mình còn nói bữa phải bảo vệ nàng, thậm chí cũng bởi vì thực lực bản thân mà đắc chí, chính mình phải cố gắng phương hướng còn có rất nhiều, còn phải trở nên mạnh hơn mới được. Suy tư trong lòng dần dần làm theo, tâm trí của hắn là trải qua vô số sự tình khảo nghiệm qua, rất nhanh thì đè xuống cảm xúc tiêu cực, chuyển lực chú ý rời với bản thân tăng lên bên trong. Thực lực mới là hết thảy trụ cột, tương lai vô luận như thế nào, chính mình cũng phải có đủ mạnh thực lực. Ít nhất hẳn là vượt qua thực lực của Cổ Nguyệt Na, chỉ có thực lực đầy đủ, mới có thể giúp nàng, hoặc là. Nội tâm một lần nữa trở nên trong sạch đứng lên, Đường Vũ Lân xuống giường, nhìn thoáng qua chỗ ở của chính mình. Đây tựa hồ là một chỗ dân cư, xem ra hết sức bình thường nhưng là thập phần sạch sẽ. Đệm chăn đều có nhàn nhạt mặt trời riêng khí tức, khô mát dễ ngửi. Đi tới trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra nhìn ra ngoài, phía ngoài hết thể tựa hồ cũng rất yên tĩnh. Dường như cái gì cũng không có xảy ra tựa như. Nhưng Đường Vũ Lân đã có loại gió giật trước lúc báo về cảm giác. Lần này tỷ võ cầu hôn đại hội kết cục cuối cùng tuyệt đối là chấn động toàn bộ đại lục đấy. Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện lần thứ nhất liên thủ cường ngạnh phát ra tiếng, hiệu quả to lớn, làm người ta chú ý, làm cho người rung động. Tuy rằng vừa rồi Tạ Giải không có nói tỉ mỉ, nhưng tưởng đều có thể muốn lấy được chuyện lần này sức ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Nay thì tương đương với là Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn liên thủ, cứng rắn đoán hận truyền linh tháp, hơn nữa không chút nào cho liên bang mặt mũi. Đáng sợ nhất chính là Sử Lai Khắc học viện cho thấy sức ảnh hưởng, đã liền chiến thần điện đều không có đứng ở truyền linh tháp một bên. Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện cộng lại đã đến 4 vị cực hạn đấu la, càng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ âm thầm đã đến. Từ khi Sử Lai Khắc thành bị phá hủy về sau, đây là đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện lần thứ nhất chính diện đứng ra, rất rõ ràng, đang tại xây lại Sử Lai Khắc như trước nội tình 10 phần, tứ đại cực hạn đấu la chỗ dựa thực lực, đủ để cho bất kỳ thế lực nào chịu khiếp sợ. Truyền linh tháp lần này tỷ võ cầu hôn đại hội có thể nói là bị phá hư rối tinh rối mù, duy nhất điểm sáng chỉ sợ sẽ là Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na đánh bại đường môn môn chủ Đường Vũ Lân rồi. Thế nhưng là, thấy thế nào, cuộc chiến đấu kia đều giống như yêu nhau giết nhau, đường môn môn chủ ưa thích Ngân Long công chúa, hơn nữa từ trao đổi trong có thể nhìn ra được, hai cái vị này trước kia nhất định là có quan hệ, nếu không sẽ không nói ra nói như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Đấu La Đại Lục không có dấu hiệu nào liền tiến vào một đề tài bay đầy trời thời đại, cho dù là ở tại rất thiên viễn địa khu dân chúng, đều cùng một chỗ thảo luận này mấy đại thực lực rắc rối quan hệ phức tạp. Như thế nào đây? Đa tình Đấu La đẩy cửa vào. Miễn hạ. Đường Vũ Lân xoay người, cung kính nói, ta không sao. Tang Hâm sâu đậm nhìn hắn một cái, thật sự không có việc gì. Đường Vũ Lân không chút lựa chọn nhẹ gật đầu. Tang Hâm mỉm cười, than nhẹ một tiếng, nói, đa tình tự cổ không dư hận a. Đường Vũ Lân không khỏi mỉm cười, miện hạ, ngài không phải là sẽ đối ta thi triển lĩnh vực đi. Tang Hâm nói, xem ra ngươi thật sự không có việc gì. Chớ không phải là cùng nha đầu kia đã đạt thành cái gì ăn ý. Nét mặt của Đường Vũ Lân lập tức trở nên cổ quái, gừng càng già càng cay, chỉ là từ thái độ của chính mình, vị này cũng đã nhìn ra manh mối. Cũng xem như thế đi. Lại có lẽ chưa tính là. Đường Vũ Lân cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề của đa tình đấu la rồi. Tang Hâm hơi nhíu mày, nói, nha đầu kia không đơn giản đây. Ngày đó nàng cho thấy thực lực để cho ta đám mấy cái cũng rất giật mình. Vốn cho là ngươi đã quá quái vật rồi, lại không nghĩ rằng Sử Lai Khắc học viện các ngươi còn bồi dưỡng được một cái không kém hơn ngươi tiểu quái vật. Long Lao nói, nàng tinh thần lực vượt qua mọi người chúng ta. Trong lòng Đường Vũ Lân cả kinh, liền long láo vậy. Tang Hâm không chút lựa chọn nhẹ gật đầu. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt có thể nói là trước mắt đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện 4 vị cực hạn đấu la trong tối cường giả, so với vô tình đấu la rất có thể đều hơn một chút. Liền long láo đều tự nhận tinh thần tu vi không bằng Cổ Nguyệt Na, có thể nghĩ, hiện tại Cổ Nguyệt Na tinh thần lực có cường đại dường nào rồi. Tang Hâm trầm giọng nói, nàng là một có dã tâm cô nương sao. Đường Vũ Lân lắc đầu, không, ta tin tưởng nàng không phải là người như vậy. Tang Hâm nhìn thật sâu Đường Vũ Lân liếc mắt, xem ra, ngươi cũng biết một ít chuyện của nàng rồi. Đường Vũ Lân than thở một tiếng, rất nhiều chuyện ta cũng chỉ là suy đoán, cũng nói không chính xác. Nhưng ít ra, ta có thể khẳng định là, nàng và truyền linh tháp quan hệ cũng không phải hòa hợp, thậm chí rất có thể là đối nghịch. Tang Hâm nói, về chuyện của nàng, ngươi hay là muốn xử lý thích đáng. Này tiềm năng của cô nương không thể hạ lượng, tương lai thành tựu tại nơi nào khó mà nói, các ngươi đều còn trẻ, nếu như có thể dùng tình cảm chi, để cho nàng quay về đến bên cạnh ngươi là tốt nhất, bằng không mà nói, ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, tương lai có một ngày các ngươi có thể là rất trực tiếp đụng đối thủ. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Tang Hâm nói, được, không nói trước nàng. Tỷ võ cầu hôn sau khi chấm dứt, cục diện bây giờ có chút hỗn loạn. Hội nghị phương diện các phái lần nữa đưa ra tẩy trắng đường môn chúng ta phản quốc tổ chức thân phận, gặp phải dùng truyền linh tháp cầm đầu ưng phái trắng trợn phản đối. Nhưng tình huống lần này đã tốt hơn nhiều, ít nhất trung lập phái rất nhiều người đã bắt đầu đứng ở các phái bên này, tuy rằng như trước yếu thế, nhưng so với trước kia muốn đã khá nhiều. Đồng thời, hiện tại đã có một chút thế lực tuyên bố ủng hộ Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại. Đường Vũ Lân nhãn tỉnh sáng lên, có những ai? Tang Hâm mỉm cười. Sử Lai Khắc sức ảnh hưởng, tuyệt đối có thể rung động toàn bộ đại lục. Hầu như tất cả phe trung lập nghị viên cùng các phái nghị viên đều tuyên bố ủng hộ, đây là chúng ta đã sớm liên cột kỹ. Hơn nữa, đã liền ưng phái có một chút lớn lao cũng biểu thị ra ủng hộ học viện xây dựng lại. Ưng phái. Đường Vũ Lân mặt đầy kinh ngạc, trung lập phái cùng các phái ủng hộ đó là chuyện rõ rành rành rồi, nguyên bản Sử Lai Khắc học viện chính là phe trung lập tuyệt đối lĩnh tụ, bởi vì học viện bị tạc, trung lập phái mấy năm qua này lập tức liền có suy sụp xu thế. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại, mượn sự kiện lần này, bọn hắn đương nhiên muốn tỏ vẻ ủng hộ, nhất là ngày đó tỷ võ cầu hôn đại hội thành thế lớn như vậy. Nhưng Đường Vũ Lân xác thực không nghĩ tới, thậm chí ngay cả ưng phái đều có người ủng hộ. Đầu tiên tỏ vẻ ủng hộ Sử Lai Khắc học viện xây lại, chính là Nam Phương quân đoàn. Tang Hâm khỏe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Nam Phương quân đoàn trưởng, không phải là gia gia của Nhạc Chính Vũ sao? Gia chủ của thần thánh thiên sứ gia tộc. Ủng hộ của hắn, cũng có nghĩa là cả thần thánh thiên sứ gia tộc cùng cả Nam Phương quân đoàn ủng hộ. Nam Phương quân đoàn có thể nói là liên bang tất cả đại quân đoàn bên trong, quyền lực tập trung nhất, thần thánh thiên sứ gia tộc đã kinh doanh mấy nghìn năm, tuyệt đối thâm căn cố đế, liên bang cũng không dám tùy tiện điều động Nam Phương quân đoàn quân trước. Dùng tu vi của thiên sứ đấu la Nhạc Chính Nhân cùng địa vị, tuyệt sẽ không bởi vì nguyên nhân của Nhạc Chính Vũ liền ủng hộ Sử Lai Khắc. Đây là lịch sử Lai Khắc bản thân ảnh hưởng lực đầy đủ, cùng với cùng thần thánh thiên sứ gia tộc tương lai quan hệ nguyên nhân. Mà Nam Vương quân đoàn có toàn bộ quân đội liên bang không sai biệt lắm 1/7 binh lực A. Phần này ủng hộ tuyệt đối có thể cũng coi là tuyệt đối trọng yếu. Còn có huyết thần quân đoàn ủng hộ. Tang Hâm nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng nặc. Minh kính đấu la Trương Huyễn Vân đã là cực hạn đấu la cấp độ cường giả, mặc dù không tại quân đội chính quy danh sách bên trong, nhưng muốn nói chiến đấu lực, quân đoàn nào dám cùng huyết thần quân đoàn so với. Chỉ có điều bởi vì bọn họ muốn đóng giữ vực sâu vị diện thông đạo, phần này ủng hộ hơn nữa là trong thái độ đấy. Hai vị cực hạn đấu la tầng thứ quân đội đại lao ủng hộ, tuyệt đối có thể cũng coi là trọng lượng cấp. Quan trọng nhất là nụ cười của Tang Hâm thêm mấy phần chuyển du mùi vị. Còn có so với Nam Phương quân đoàn cùng huyết thần quân đoàn ủng hộ là trọng yếu hơn. Đường Vũ Lân giật mình nhìn xem hắn. Là chiến thần điện ủng hộ tỏ thái độ. Chương 1557, siêu tụ năng hồn đạo trận liệt phòng ngự hệ thống. Làm Tang Hâm những lời này nói đi ra thời điểm, cho dù là Đường Vũ Lân, đều có loại thạch phá thiên kinh cảm giác. Với tư cách liên bang chính phủ cốt lõi nhất chiến lược tồn tại, chiến thần điện vậy mà tỏ thái độ ủng hộ Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại. Đây cơ hồ là cùng liên bang bản thân ủng hộ đều không khác nhau gì cả rồi. Cái này sao có thể? Liên bang đương nhiên là không hy vọng chứng kiến Sử Lai Khắc học viện tái hiện huy hoàng, bằng không mà nói, lúc trước cũng sẽ không cùng truyền linh tháp liên thủ. Thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn là dễ dàng như vậy trộm đi hay sao? Không có liên bang nội bộ vấn đề, đánh chết Đường Vũ Lân cũng không tin. Nhưng bây giờ chiến thần điện vậy mà công khai tỏ vẻ ủng hộ Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại, đây tuyệt đối là vượt qua trọng lượng cấp, ý vị này chuyện tình đã vượt ra khỏi truyền linh tháp khống chế, thậm chí vượt ra khỏi liên bang khống chế. Từ trong biểu tình của Tang Hâm, Đường Vũ Lân cũng có thể nhìn ra một ít manh mối, cùng Long Lão có quan hệ. Tang Hâm cười hắc hắc, tuy nói trong chiến thần điện cùng Sử Lai Khắc có liên quan không ít người, thậm chí vượt qua 1/3 người tốt nghiệp ở Sử Lai Khắc. Nhưng chính thức phát ra nổi tính quyết định tác dụng đương nhiên vẫn là vị kia. Không có ủng hộ của hắn, ở đâu có dễ dàng như vậy. Xem ra, hắn lần này là quyết định. Đường Vũ Lân đều nhịn cười không được, lão một đời cảm tình gút mắc thật sự chính là rắc rối phức tạp a. Tang Hâm nói đương nhiên là đương đại chiến thần điện điện chủ, hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt, ương phái vượt qua đỉnh đại lão một trong. Hắn là liên bang chính phủ bên này tối cường giả. Chiến thần điện bị hắn kinh doanh vượt qua 50 năm, tuyệt đối thâm căn cố đế. Tại quân đội địa vị bên trong, vô luận là minh kính đấu la hay vẫn là thiên sứ đấu la, cũng còn ở dưới hắn. Trần Tân Kiệt tỏ thái độ, cơ bản thì đồng nghĩa với Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại sẽ không có. Nữa bất luận cái gì lực cản. Coi như là truyền linh tháp, cũng không dám đắc tội vị này nắm trong tay hầu như liên bang trực quản tất cả phong hào đấu la cấp cường giả đại lao A. Đã có ủng hộ của hãn hải đấu la, có thể nói, hết thảy đều đang hướng tốt nhất phương hướng phát triển, tuy nói đường môn vẫn không có thể bị chính danh. Nhưng Sử Lai Khắc xây dựng lại một khi hoàn thành, hơn nữa tiến vào nề nếp mà nói, cũng tương tự sẽ phụng dưỡng cha mẹ đường môn. Tại xây lại Sử Lai Khắc học viện quy hoạch mưu tính ở bên trong, có một bộ phận chính là chuyên môn cho đường môn đấy. Cái này thật là chính là đại hảo sự rồi. Sử Lai Khắc xây dựng lại cuối cùng có thể tiến vào nề nếp. Đường Vũ Lân có chút hưng phấn nói. Tang Hâm nhẹ gật đầu, nói, còn có một cái tin tốt khác, Đường môn nghiên chế vượt qua hơn 100 năm siêu tụ năng hồn đạo trận liệt phòng ngự hệ thống đã tiếp cận mở phát xong trình độ. Đường Vũ Lân nghe Tang Hâm nói qua bộ này hệ thống, tuyệt đối là đường kim đại lục công nghệ cao nhất kết quả, lúc ban đầu nghiên cứu, chính là vì sử lai khắc thành đấy. Là một loại siêu cấp phòng ngự hồn đạo khí hệ thống. Đơn giản mà nói, nếu như bộ này phòng ngự hệ thống sớm một chút nghiên chế ra được hơn nữa xây xong lời nói, liền không có sử lai khắc thành cái kia trận tai nạn lớn rồi. Đây tuyệt đối có thể được xưng là cấp cuối phòng ngự. Thật tốt quá. Đại khái cần phải bao lâu có thể đưa vào sử dụng? Đường Vũ Lân vội vàng truy vấn. Tang Hâm nói, không có nhanh như vậy, hơn nữa cần tài nguyên quá to lớn rồi. Dùng đường môn tích lũy, tưởng phải hoàn thành dùng hải thần hồ làm trung tâm chỉnh thể siêu tụ năng hồn đạo trận liệt phòng ngự hệ thống cũng muốn ít nhất thời gian 7 năm. Hơn nữa các loại thiết bị hoàn thiện, không có 10 năm là không thể nào. Hơn nữa, ít nhất phải tiêu hao đường môn 1/3 đến một nửa tài nguyên. Đường Vũ Lân nghe một hồi lưu lưới, đây chính là đường môn 2 vạn năm tích lũy A. Lại phải tiêu hao 1/3 trở lên mới có thể hoàn thành bộ này hệ thống, nay chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Tang Hâm mỉm cười, nhưng đây là đáng giá, vô luận là đường môn hay vẫn là sử lai khác, đều cần phải có một cái an ổn hậu phương lớn. Không cho bất luận cái gì tiểu nhân có thừa dịp cơ hội. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, hiện tại đại lục tài nguyên thiếu thốn, thật là vấn đề lớn. Tang Hâm nói, hoàn thành bộ này hệ thống về sau, đường môn tất cả nghiên cứu lực lượng đều hướng 2 phương hướng phát triển, một cái là hoàn cảnh khôi phục, một cái là ngoài vũ trụ thăm dò. Hy vọng có thể thông qua cố gắng của chúng ta, cho chúng ta đấu la tinh tìm kiếm tương lai. Bây giờ là đặc thù thời kỳ, người tinh lực của đường môn môn chủ này đều đặt ở đối ngoại trên, chờ sử lai khắc xây dựng lại hoàn tất, trong đường môn bộ hết thể ta cùng lao tàu đều giao cho ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn hao tâm tổn trí địa phương càng nhiều. Đường Vũ Lân cười khổ nói, miện hạ, ngài cũng đừng đều giao cho ta. Ngài liền năng giả đa lao đi. Tang Hâm cười nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta theo lão Tào đều bao nhiêu tuổi. Có các ngươi những người tuổi trẻ này ở đây, chúng ta cũng nên tưởng hiểu rõ phúc. Bất quá, có một số việc hay là muốn trước làm xong mới được. Gần nhất chúng ta vẫn cảm thấy có điểm quái dị, Thánh Linh Giáo đã thật lâu không có động tĩnh. Dùng tính nết của bọn hắn, cái này rất không bình thường. Từ khi Thánh Linh Giáo tái nhậm chức về sau, các loại phá hư hoạt động, tai nạn không ngừng. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này đúng là im hơi lặng tiếng. Từ khi lúc trước tập kích qua đường Vũ Lân về sau, có thể nói liền không có xuất hiện nữa. Lần này truyền linh tháp tỷ võ cầu hôn đại hội, đường môn cùng sử lai khắc học viện vốn là đề phòng có Thánh Linh Giáo cường giả xuất hiện, nhưng từ đầu đến cuối, tuy nhiên cũng chưa từng gặp qua bọn hắn. Đường Vũ Lân hơi như mày, nói, xác thực, giống như là có chút quá an tĩnh rồi. Tang Hâm nói, tinh la, đấu linh hai nước bên kia cũng không có động tĩnh của bọn hắn, loại tình huống này không bình thường, chúng ta nhất định phải chuẩn bị thêm một chút. Ngươi bây giờ đã là thần tượng rồi, tứ tự đấu khải phải sớm chút đăng lên nhật báo, nếu mà có được tứ tự đấu khải, ít nhất có thể đứng ở thế bất bại. Vâng. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, không chỉ là hắn. Các đồng bạn tứ tự đấu khải cũng đều phải chuẩn bị bắt đầu. Vấn đề duy nhất chính là, chính hắn tứ tự đấu khải trước mắt còn đánh không tạo được, phẩm chất phải cầu quá cao, dùng tài nghệ của hắn bây giờ còn có chút vô pháp trưởng khống. Được, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta ly khai. Tựa như lúc tới lặng yên không một tiếng động giống nhau, lúc rời đi cũng giống vậy lặng yên không một tiếng động. Đường môn cùng sử lai khắc người, thông qua từng cái con đường, lặng yên tản đi. Mà trên thực tế, cho dù là liên bang chính phủ phương diện, tuy rằng hội nghị vẫn không có vì đường môn chính danh ý tứ, nhưng cũng không có truy nã. Cái này ngậm bồ hòn, truyền linh tháp tựa hồ chính là như vậy ăn xuống dưới. Tựa ở hồn đạo xe lửa chạy suốt đoàn tàu khách quý ghế lô trên ghế salon, Đường Vũ Lân nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua cảnh vật, khó được chạy xe không bản thân. Ở đối diện hắn, Tạ Giải Chính đem đầu của chính mình đi Nguyên Ân Dạ Huy trên bờ vai kháo lại bị Nguyên Ân Dạ Huy chê lời ra. Đường Vũ Lân bên người Nhị Minh thì tại từng nốn ăn một thứ từ trên xe lửa mua gà quay, ăn chết đi được. Bọn hắn đích đến của chuyến này dĩ nhiên không phải phản hồi sử lai khắc học viện rồi, mà là nhà của Nguyên Ân Dạ Huy. Về Nguyên Ân Dạ Huy tự thân thai hoàng ẩm, hay là muốn sớm đi giải quyết cho thỏa đáng. Trước mắt Nguyên Ân Tu Vi đã đến bắt hoàn. tuy rằng bởi vì là song sinh võ hồn nguyên nhân, Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn của nàng đối với bản thân ảnh hưởng không có làm sơ mẫu thân của nàng lớn như vậy, nhưng phần này ảnh hưởng cũng thủy chung là tồn tại. Nhị Minh đã biểu thị ra có thể giải quyết, nhưng chuyện này Nguyên Ân Dạ Huy trong nhà còn không biết, cần trước mặt của Nguyên Ân Chấn Thiên để hoàn thành những cái này mới là tốt nhất phương án, như vậy mới có thể vì Nguyên Ân Dạ Huy trong gia tộc chính danh. Đồng thời, Nhị Minh cũng hy vọng có thể trở về nhận thân A. Tiểu tử ngươi ra khẩn phải hay không? Nhị Minh hướng phía Tạ Giải trừng ánh mắt lên. Tạ Giải cười hắc hắc, vậy không thể. Tiền bối, ta hiện tại coi như là ngài nửa đồ đệ rồi, lại là nửa cái hậu đại con rể, ta không cố gắng, lúc nào có thể vì ngài nối dõi tông đường A. Nhị Minh liếc mắt, ngươi thật là một cái không ra không mặt đấy. Tạ Giải đại có vài phần không cho là nhục ngược lại cho là vinh mùi vị, kia là, cần thể diện ở đâu ra lão bà. Ai là lão bà của ngươi? Nguyên Ân Dạ Huy liếc mắt. Tạ Giải tăng háng một cái, được, tốt, ta không nói nữa. Không làm lão đại đẹp đẽ tình yêu, tránh khỏi kích thích hắn. Đường Vũ Lân bẻ bẻ cổ, mỉm cười, Tạ Giải, nghe Nhị Minh tiền bối nói, ngươi gần nhất tiến bộ rất lớn a. Chương 1558, đến. Được Nhị Minh chỉ điểm, Tạ Giải đối với không gian biến hóa khống chế, đúng là tiến bộ tương đối lớn, thời không chi long, có thời không xuyên toa tiếng khen, cái kia tuyệt không chỉ là một cái không gian ẩn nặc đơn giản như vậy. Trải qua những ngày qua tu luyện, tìm đúng phương hướng Tạ Giải có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lão đại, cũng không có. So với ngươi, ta chính là một đom đóm. Sau khi nói xong, lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Mọi người ở chung lâu như vậy rồi, bởi vì cái gọi là nghe thấy huyền ca biết nhà ý, hắn đương nhiên biết mình lại không thành thật một chút, chỉ sợ nên đón đúng là khiêu chiến của Đường Vũ Lân rồi. Hắn cũng không muốn thụ ngược đãi. Sợ cái gì, không phải là làm gì. Đánh với hắn. Không khiêu chiến cường giả, ngươi sao có thể tiến bộ. Nhị Minh một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn nói ra. Tạ Giải liếc mắt, tiền bối, vì Nguyên Ân hạnh phúc, ngài cũng để cho ta sống thêm vài năm đi. Nguyên Ân Dạ Huy lại nói, bất quá, ta thật muốn thử thử. Đội trưởng, không bằng tìm một cơ hội, ta cùng Tạ Giải cùng một chỗ khiêu chiến ngươi, có thể chứ? Nàng gần nhất trong khoảng thời gian này tăng lên rất lớn, được Nhị Minh chỉ điểm, Vân Qua thần quyền cùng Thái Thản thần quyền dần dần dung hợp, hơn nữa tu vi cũng đã đến Bát Hoàn đỉnh phong, cách đột phá đến Phong Hào đấu la cũng chỉ có một tuyến ngăn cách rồi. Giống như Nhị Minh nói như vậy, tưởng phải nhanh hơn tăng lên, liền cần phải có đầy đủ áp bách lực, liền cần muốn khiêu chiến cường giả. Được a. Đường Vũ Lân không do dự chút nào đáp ứng lấy. Tạ Giải nhìn xem Nguyên Ân Dạ Huy ánh mắt kiên định, tưởng muốn phản đối cũng nói không nên lời, chỉ có thể là vẻ mặt cười khổ. Hồn đạo liệt xa tốc độ cao chạy, không biết có phải hay không là đổi vận, lần này cuối cùng là không có gặp được tình huống như thế nào. Nhà của Nguyên Ân Dạ Huy ở vào trong đại lục phía đông, trên sự thực khoảng cách Sử Lai Khắc thành địa chỉ ban đầu cũng không tính quá xa, tại Nguyên Lai tinh đấu đại xâm lâm Sơn Đông, một tòa tên là Thượng Lăng thành trong thành thị. Đây là một tòa tuyến hai thành thị, chung quanh dãy núi vây quanh, hồn đạo liệt xa muốn chui qua đường hầm mới có thể trải qua tòa thành thị này. Làm nhóm xe dừng lại, mọi người sau khi xuống xe, đại có vài phần thấy được thế ngoại đảo nguyên giống vậy cảm giác. Thượng Lăng thành dùng dãy núi làm tường, dãy núi trên xanh um tươi tốt sinh trưởng tất cả gieo trồng bị, nơi này bảo vệ môi trường vậy mà phi thường tốt, vừa tiến vào Thượng Lăng thành, không khí rõ ràng trở nên mát mẻ rất nhiều. Liền cả thiên không tựa hồ cũng càng thêm xanh thẳm rồi. Nhà của ngươi bên này thật là thoải mái a. Rơi xuống hồn đạo liệt xa, Tạ Giải hít thở sâu một hơi không khí trong lành, lập tức cảm thấy toàn thân thư thái. Quay đầu lại nhìn Nguyên Ân Dạ Huy lúc, lại phát hiện nàng tựa hồ có chút không đúng. Kinh ngạc đứng ở nơi đó, thân thể thoáng có chút run rẩy. Đã bao nhiêu năm, nàng đã bao nhiêu năm chưa có trở về qua nữa a? Rốt cuộc lại trở về cái này quen thuộc lại địa phương xa lạ, sao có thể không để cho nàng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nàng hoàn toàn hiểu rõ khi còn bé trải qua từng màn kia, trong một ngày, mẹ liền biến thành một cái cỗ thi thể lạnh như băng, trong một ngày, đã từng đứng ở gia tộc tột cùng phụ thân tựa như cái xác không hồn. Tất cả mọi người nhìn xem ánh mắt của nàng đều tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận, nguyên bản mái nhà ấm áp tộc đột nhiên giống như thâm nguyên địa ngục. Chính mình cái kia tan nát cõi lòng kêu khóc, hiện tại dường như còn có thể rõ ràng lắng nghe. Tạ Giải cảm thấy nàng không đúng, vội vàng đi tới giữ chặt tay của nàng, dùng sức nắm chắc lại, thấp giọng nói, hết thể đều sẽ khá hơn, vô luận lúc nào ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Nguyên Ân Dạ Huy quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên, có chút hoảng hốt, đúng a? Qua nhiều năm như vậy, vô luận lúc nào, hắn đều tại bên cạnh mình. Sử Lai Khắc gặp được đại tai nạn thời điểm hắn ở đây, cùng một chỗ đầu quân thời điểm hắn ở đây, mỗi thời mỗi khắc, hắn đều tại bên cạnh mình, vô luận chính mình đối với hắn lạnh lùng, bài xích đến tiếp nhận, ngầm đồng ý, hắn thủy chung đều là không rời nửa bước. Bởi vì đã từng là bóng râm, tâm của nàng thủy chung đều không thể hoàn toàn rộng mở về phía hắn, mà giờ này khắc này, ngay tại trở về quê quán một cái chớp mắt này, nghe cái kia lời nói đơn giản, tâm của nàng lại đột nhiên mềm mại. Cùng Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na so sánh với, chính mình cùng Tạ Giải đã hạnh phúc rất nhiều, ít nhất hai người thủy chung đều chung một chỗ a. Ừm. Nàng khẽ gật đầu, nắm chắc tay của hắn. Ra nhà ga, một chiếc xe hơi đã chờ ở nơi đó, bên cạnh xe đứng đấy một người, chứng kiến hắn, sắc mặt của Nguyên Ân Dạ Huy không khỏi biến đổi. Bởi vì cái này không là người khác, chính là của nàng nhị thúc, vị kia đổi tên là Nguyên Ân Thiên Thương nhị thúc. Nguyên Ân Thiên Thương mặt không cảm giác nhìn Nguyên Ân Dạ Huy liếc mắt, mở cửa xe ra. Mọi người đi tới trước xe, Nguyên Ân Dạ Huy há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có nói ra, cùng với Tạ Giải lên xe. Đường Vũ Lân theo sát phía sau lên xe, mà đi ở cuối cùng nhị mình từ trên xuống dưới đánh giá Nguyên Ân Thiên Thương vài lần, nhẹ gật đầu, nói, khí tức của ngươi quá phiền muộn, trong lòng tích tụ ảnh hưởng cực lớn ngộ tính của ngươi. Nghe này lao khí hoành thu, thậm chí có điểm chỉ điểm giang sơn mùi vị lời nói, Nguyên Ân Thiên Thương lông mi trao lên, ngươi là ai? Nhị Minh cười ha ha, nhưng không nói gì, thẳng lên xe. Nhưng khi hắn lên xe một chớp mắt kia, Nguyên Ân Thiên Thương rõ ràng từ trên thân hắn cảm nhận được một cỗ khó có thể hình dung khủng bố áp bách lực. Loại tầng thứ này áp bách lực, hắn chỉ có ở trên thân phụ thân mới đã từng cảm thụ qua. Cực hạn đấu la. Con ngươi của hắn không khỏi co rút lại một chút, trong lòng thầm nghĩ, đây là tới từ ở Sử Lai Khắc học viện cực hạn đấu la đi. Tỷ võ cầu hôn đại hội trực tiếp, bọn hắn tuy rằng tại phía xa thượng lăng thành này, nhưng cũng là nhìn rồi, nhất là lúc ấy Sử Lai Khắc cùng Đường Môn tứ đại cực hạn đấu la hiện thân thời điểm, chỉ cần là hồn sư, đều bị rung động. Này là bực nào dạng thực lực cường đại a? Nếu như người trước mắt này cực hạn đấu la cũng là thuộc về Sử Lai Khắc đấy, như vậy, Sử Lai Khắc học viện này ẩn nút thực lực quá đáng sợ, quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng, thật không hổ là đại lục đệ nhất học viện a. Vị này theo tới, hẳn là lo lắng Nguyên Ân an toàn đi. Chẳng qua là, vấn đề tổng phải giải quyết. Nguyên Ân Thiên Thương ngồi trên ghế lái, hắn là tự mình lái xe tới, có thể dung nạp 7 người hồn đạo khí xa chậm rãi hành xử ở trên đường. Trước khi trở về, Nguyên Ân Dạ Huy liền thông chi gia tộc bên này, Nguyên Ân Thiên Thương hôm nay sở dĩ chịu đến tự mình nên đón, cũng là bởi vì nàng phần dũng khí này, chịu trở về, chứng minh nàng nguyện ý đối mặt, vô luận như thế nào, đây đều là cái có dũng khí đứa trẻ. Hắn tuy rằng căm hận hại chết vợ chị dâu, nhưng cũng không có đem phần này căm hận rơi trên người Nguyên Ân Dạ Huy, có lẽ cũng có hận đi, nhưng trọng yếu hơn chính là hắn không hy vọng bi kịch lần nữa tái diễn. Thượng Lăng Thành cũng không lớn, Thái Thản Cự Viên gia tộc bởi vì là ẩn thế tông môn, bọn hắn không hề ở tại khu náo nhiệt, mà là đang tây ngoại ôm một mảnh trong trang viên. Nói dễ nghe một chút là trang viên, sự thật điểm, nơi đây nhưng càng giống là một mảnh thôn xóm, kế núi gần sông, dựa lưng vào mảng lớn rậm rạp núi rừng. Rất có vài phần thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Tại Nguyên Ân gia tộc kinh doanh làm dưới tình huống, tuy rằng thôn trang hoàn toàn cũng trên chân núi, nhưng một cái bốn lượn quanh co đường núi nhưng đem tất cả thôn hộ trước cửa trải qua, hồn đạo khí xa là có thể mở đích đi lên, này khiến cho giao thông trở nên thập phần thuận tiện. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, rất xa chứng kiến cái mảnh này sơn thôn thời điểm, Nguyên Ân Dạ Huy cũng không khống chế mình được nữa trong đôi mắt nước mắt, đây là đã từng để lại cho nàng vô số mỹ hảo trí nhớ, thực sự đồng dạng có vô số thống khổ địa phương. Tiến vào trên núi đường nhỏ, gập ghềnh mà không lắc lư, Nhị Minh trong mắt cũng tràn ngập tò mò, từ nơi sâu xa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ở mảnh này tiểu trong thôn trấn tràn đầy làm hắn hơi thở vô cùng quen thuộc, tâm tình của hắn lại sao có thể không kích động đây. Bởi vì, nơi đây hết thảy mọi người, cơ hồ đều là của hắn huyết mạch truyền thừa A. Là một tồn tại vô số năm sinh mệnh, hắn kỳ thật đã không phải là thuần túy hồn thú rồi, Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn ít nhất có một bộ phận là nhân loại, tương tự cũng có được cùng loại với nhân loại tình huống, mà cho dù là với tư cách hồn thú, sinh mệnh truyền thừa cũng là chuyện trọng yếu nhất. Vẫn cho rằng không có có hậu đại chính hắn, đột nhiên thấy được nhiều như vậy đời sau tồn tại, sao có thể không sinh lòng chập chờn chứ? Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Hơn nữa là hắn sống đến hàng mấy chục ngàn trong năm tháng chưa bao giờ cảm thụ qua cái loại này tuyệt vời. Nhị Minh đã không biết dài bao nhiêu thời gian không có giống hiện tại vui vẻ như vậy qua, hắn đã có chút không kịp đợi tưởng muốn xuất hiện ở các đời sau trước mặt. Hắn cũng không muốn chứng minh cái gì, cũng không nghĩ tới khiến cái này hậu đại gọi mình cả đời lao tổ tông. Hắn chỉ là hy vọng nhìn bọn họ có thể rất vui sướng sống sót, kéo dài huyết mạch của chính mình, liền đủ hài lòng. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần thứ nhất đối với nhân loại sinh ra mãnh liệt thiện ý, thậm chí còn vượt qua lúc trước Đường Tam. Là loài người nữ tính vì hắn ra đời hậu đại A. Vì hắn truyền thừa huyết mạch. Hắn hậu đại cũng đều là nhân loại. Tựa hồ, nhân loại cũng không còn ghê tởm như vậy rồi. Hồn đạo khí xa một mực chạy đến giữa sườn núi một chỗ phòng lớn ngừng lại. Đây là một mảnh tương đối địa phương bằng phẳng. Phòng lớn nhìn qua chiếm diện tích không nhỏ, là trên núi lớn nhất một mảnh kiến trúc. Nơi đây cũng là Nguyên Ân gia tộc nhà tổ, càng là nhà thờ tổ địa phương sở tại. Nguyên Ân Thiên Thương dẫn đầu xuống xe trước, nhưng không có chờ đợi Đường Vũ Lân bọn hắn xuống xe, mà là trước tiên đi vào bên trong. Chương 1559, Nguyên Ân gia đại trạch. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này đã khôi phục bình tĩnh, nếu như đã trở về, nàng liền chuẩn bị xong phải đối mặt, thở sâu, dẫn đầu xuống xe trước, ba người khác cũng trước sau xuống xe. Nhị Minh là mặt mũi tràn đầy tò mò đông nhìn xem, nhìn kỹ nhìn, sau đó còn hài lòng gật đầu một cái, hắn hài lòng đối tượng là hoàn cảnh nơi này. Đúng là tương đối khá hoàn cảnh. Thơ nhỏ sinh hoạt tại tinh đấu đại xâm lâm chính hắn, thích nhất mãi mãi cũng là rừng rậm. Tuy rằng nơi đây chẳng qua là núi rừng, nhưng nhìn qua cũng không tệ lắm. Nguyên Ân Thiên Thương một lần nữa xuất hiện tại cửa, hướng Nguyên Ân Dạ Huy gật đầu, ý bảo nàng theo kịp. Lúc này, nhà tổ tỏ ra có chút vắng vẻ, ngoại trừ bên ngoài Nguyên Ân Thiên Thương, cũng không nhìn thấy những người khác, bốn người đi theo lên. Tiến nhà tổ, lập tức có loại bất đồng khí tức, Đường Vũ Lân có thể phân biệt ra, đây cũng là một loại thực vật khí tức thập phần sảng khoái. Làm cho người ta một loại tập trung tư tưởng suy nghĩ yên lặng cảm giác, hiển nhiên là nhà tổ kiến trúc sử dụng vật liệu gỗ không giống bình thường. Đi vào đại môn, đầu tiên là một cái sân rộng rãi, loại này viện Đường Vũ Lân tại Thiên Đấu Thành đã từng thấy qua, là đấu la đại lục thời cổ đại kiểu dáng. Rất hiển nhiên, Nguyên Ân gia tộc vẫn là vô cùng truyền thống. Nguyên Ân Thiên Thương không nói gì thêm, chẳng qua là dẫn bốn người đi vào bên trong. Nguyên Ân Dạ Huy hơi khẽ túi đầu. Đi theo phía sau hắn, nhưng không có nhìn hết thẻ chung quanh, nàng không muốn xem, thậm chí cũng có chút không dám nhìn, nàng sợ chính mình khống chế không nổi ưu tư. Tạ Giải một mực nắm thật chặt tay của nàng, phảng phất muốn đem lực lượng truyền đưa cho nàng, Đường Vũ Lân cùng Nhị Minh tức thì theo ở phía sau, quan sát bốn phía chỗ này đại trạch. Tiên viện chung quanh là một vòng cột trụ hành lang, nhìn ra được, cái đó đều là từng căn đơn độc mảnh gỗ. Khí tức tựa hồ chính là từ trên tản mắt ra, làm cho người ta một loại vững như bàn thạch cảm giác. Từ bên cạnh xuyên qua tiền viện, đi vào trung viện, đầu tiên thấy, chính là hai cái chữ to, nhà thờ tổ. Này là cả đại trong nhà tựa hồ người lớn nhất gian phòng, hoặc giả nói là phòng, nhà thờ tổ hai chữ giấu vào phong cách cổ xưa, vừa nhìn tiểu ra từ tay danh ra. Nguyên Ân Thiên Thương đi về phía trong đường đi đến, bốn người cũng chỉ có thể là đi theo lên. Cùng phía ngoài phong cách cổ xưa so sánh với, trong đường vàng son lộng lẫy, mỗi một chỗ đều tỏ ra cực kỳ khảo cứu. Nhà thờ tổ chính diện là một bậc thang hình cực lớn bản, phía trên từng hàng bày đầy linh vị, từ trên xuống dưới, trình vì hình kim tự tháp hình. Mỗi một cái linh vị trên đều có được tên cùng sinh ra, tử vong thời gian ghi chép, một mực nhìn lên, ở trên tối đỉnh có một cái linh vị, trên đó viết, tiên mẫu gấu hiểu linh vị. Mà có chút kỳ dị là, tại nơi này linh vị bên cạnh, có một cái tượng nặng không lớn, cùng linh vị cao không sai biệt cho lắm, ba khoảng 10cm bộ dạng, nhưng là một con đang tại hai tay đấm ngực viên hầu bộ dạng giống như lúc, nhưng có lẽ bởi vì có chút ít nguyên nhân, đột nhiên một nhìn lại, nhưng lại có vài phần xuẩn manh mùi vị. Đường Vũ Lân chứng kiến cái kia tượng nặng sau phản ứng đầu tiên, chính là hướng phía bên người Nhị Minh nhìn lại, sau đó hắn liền thấy Nhị Minh khỏe miệng đang co quắp. Trong đầu cũng vang lên theo thanh âm của Nhị Minh, lão tử lúc nào trở nên như vậy, như vậy. Hắn có chút nói không được nữa. Còn không bái kiến tổ tiên. Nguyên Ân Thiên Thương đây là lần thứ nhất mở miệng, thanh âm của hắn như trước có chút nghiêm khắc. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn Nhị Thúc liếc mắt, nói khẽ, cảm ơn. Nói xong câu đó, nàng ở trên bồ đoàn quỳ xuống, nặng nề dập đầu lạy ba cái. Chịu mang nàng đến linh đường, có nghĩa là Thái Thản Cự Viên gia tộc còn tán thành nàng là một phần tử của gia tộc. Mà lại nói tiếp đơn giản, trên sự thực nhưng cũng không dễ dàng a. Mẹ của nàng, dù sao cũng là đã từng mang cho gia tộc đại tai nạn tồn tại, phía trên trưng bày những thứ này linh bài bên trong, phía sau nhất mấy hàng bên trong, có bao nhiêu đều là vì lần kia đại tai nạn mà chết đi hay sao? Nhìn xem nàng rất cung kính dập đầu, nét mặt của Nguyên Ân Thiên Thương cũng biến thành phức tạp, rốt cuộc, hắn nặng nề thở dài một cái. Lúc này, phía sau từ đường, một bóng người cao to chậm rãi bước ra, có thể không phải là Thái Thản Cự Viên gia tộc tộc trưởng Nguyên Ân Chấn Thiên sao? Nhìn xem tại đó cung kính dập đầu đích Nguyên Ân Dạ Huy, Nguyên Ân Chấn Thiên than nhẹ một tiếng, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Sau đó ánh mắt của hắn mới nhìn về phía Đường Vũ Lân, gật đầu với hắn. Nhưng là vừa lúc đó, hắn cảm nhận được một đạo sáng rực ánh mắt, theo bản năng nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, Nguyên Ân Chấn Thiên thân thể đột nhiên chấn động một cái, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có tim đập nhanh, loại này tim đập nhanh nguồn gốc là từ huyết mạch, dường như trong cơ thể khí huyết khi nhìn đến người này về sau liền lập tức trở nên mãnh liệt dâng trào, chạy tuôn hướng trong lòng của chính mình. Loại cảm giác này hắn trước kia cũng xuất hiện qua. Theo thứ tự là đang đột phá đến thất hoàn hồn thánh, có được võ hồn chân thân thời điểm, đột phá đến cửu hoàn phong hào đấu la cùng với đột phá cực hạn này ba lượt. Có thể giờ này khắc này, chính là nhìn người này liếc mắt, dĩ nhiên cũng làm không giải thích được xuất hiện loại cảm giác này, sao có thể không làm hắn giật mình đây. Nhị Minh chần chừ một chút, mới nói, ngươi chính là gia tộc này tộc trưởng. Nguyên Ân Chấn Thiên nhẹ gật đầu, không sai, lão phu đúng là. Các hạ là... Nhị Minh khỏe miệng rắc bỗng núp nhích, lúc này Nguyên Ân Dạ Huy đã từ dưới đất đứng lên, vừa tưởng muốn nói cái gì đó, lại bị Nhị Minh đưa tay ngăn lại. Sau đó Nhị Minh liền giơ tay lên, chỉ hướng linh vị phía trên nhất tầng 1, cái kia xuân manh điêu khắc, sau đó dùng có chút thanh âm cổ quái nói, ta chính là nó. Nguyên Ân Chấn Thiên ngẩn ngơ, Đường Vũ Lân phản ứng thứ nhất là thiếu chút nữa cười phun tới, đã liền ưu tư vốn ngẩn khẩn trương Nguyên Ân Dạ Huy đều thử ra thoáng một phát. Tạ giải một chút liền bưng kín miệng của chính mình nghiêng đầu đi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nguyên Ân Thiên Thương nhưng tức giận, quát lớn. Nhị Minh cười khổ một tiếng, đã biết rõ các ngươi rất khó tin, nhưng ta xác thực chính là nó. Các ngươi đi ra. Hắn đã không kịp đợi tưởng muốn cho thấy thân phận của chính mình. Sau đó, chuyện thứ nhất chính là muốn đem cái kia xuân manh đổ vật cho bị thay thế. Xài bước ra, ra nhà thờ tổ. Nguyên Ân Chấn Thiên nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Ân Dạ Huy, Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ gật đầu, hắn vâng. Nghi ngờ trong lòng, lúc trước huyết mạch không giải thích được chấn động, khiến cho Nguyên Ân Chấn Thiên tựa hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó, có thể chính là bởi vì đột nhiên hiểu ra, nhưng càng thêm không dám tin. Chuyện này, điều này sao có thể? Một phát bắt được muốn nổi giận Nguyên Ân Thiên Thương, Nguyên Ân Chấn Thiên cũng là đại đi ra khỏi nhà thờ tổ. Sau đó hắn liền thấy, Nhị Minh đứng ở trong ngay giữa viện, đang tại ngẩng đầu nhìn lên trời. Thân thể của hắn bắt đầu cất cao, từng khối vô cùng kinh khủng bắp thịt bắt đầu hở ra, thực sự bá đạo và làm cả Nguyên Ân nhất mạch đều hơi thở vô cùng quen thuộc từ trong cơ thể hắn bành phái mà ra. Cái kia tựa như đá hoa cương giống vậy cực lớn cơ bắp, thiết làn da màu đen, còn có cái kia như núi lớn uy nghiêm, không cho người ta cực độ cảm giác rung động. Lúc này đây... Coi như là Nguyên Ân Thiên Thương cũng biết cảm nhận được chính mình huyết mạch trong cơ thể rung động, không chỉ là hắn, làm thân hình của Nhị Minh không ngừng cất cao, huyết mạch khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường thịnh thời điểm, cả Nguyên Ân gia tộc, vô luận chừng, chỉ cần là không có ly khai Thượng Lăng Thành trong phạm vi tộc nhân, đều bị cảm nhận được chính mình huyết mạch biến hóa. Một cái ánh sáng u ám trong phòng, một người có mái tóc, tròm râu đều rối bời nam tử thân thể chấn động mạnh một cái, theo bản năng ngẩng đầu. Đục ngầu hai con ngươi đột nhiên trở nên thanh tịnh thêm vài phần, nhìn về một phương hướng đi.

rốt cuộc phóng người lên, chân chính đi xa. Hình ảnh đến nơi này, rốt cuộc hoàn toàn chung kết, mà thân hình của Nhị Minh cũng một lần nữa thu nhỏ lại, lần nữa hóa thành nhân hình, hai con ngươi đã là đỏ bừng. Nhớ lại không chỉ có mỹ hảo, đồng thời cũng có thâm thúy thống khổ. Mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu năm, nguyên ân gia tộc đều truyền thừa xa xưa như vậy, hắn hoàn toàn hiểu rõ ban đầu mỗi một chi tiết nhỏ, còn có mỗi một phần điểm mật, ngọt ngào cùng thống khổ. Không chỉ là nguyên ân chấn thiên, nguyên ân thiên thương bị rung động, đã liền đường Vũ Lân, nguyên ân dạ huy cùng tạ giải cũng là như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tòa viện bên trong bầu không khí đều có vẻ hơi ủ rột. Ngài sai rồi. Nguyên ân chấn thiên cười khổ nói. Nhị Minh ngẩn người, ta sai rồi. Nguyên ân chấn thiên cười khổ nói, phải a? Ngài sai rồi, sau khi rời khỏi, ngài có phải hay không không còn có trở về qua? Nhị Minh tức giận nói, trở về cái gì? Nhìn xem cái kia một vùng phế tích sao? Nguyên ân chấn thiên nói, ngài chờ một chút. Vừa nói, hắn quay người đi trở về trong đường, một lát sau, xuất ra một bổn tộc phổ đi ra. Lật vài tờ, nhìn Nhị Minh liếc mắt, trầm giọng thì thầm, hắn thật là một cái đồ đần, khốn kiếp. Tên ngu ngốc này vậy mà nhìn không ra ta đều đã có con của hắn sao. Lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, hắn vì cái gì không trực tiếp nói cho ta biết. Thật là ngu ngốc ca. Liền coi như là cho hắn sinh con khỉ, ta cũng không khả năng lại rời hắn đi a. Hắn là hồn thú làm sao vậy? Hắn đơn thuần, thiện lương, hắn đối với ta chiếu cố cẩn thận, không có hắn, ta cũng sớm đã chết rồi. Tên ngu ngốc này a, đều đang không ngay mặt nói cho ta biết. 10 ngày, vì cái gì tại ngày thứ 6 sẽ trở lại ta đây, thế nhưng là một vùng phê tích, ta chỉ là quay về gia viên của ta nhìn xem, ta trong 10 ngày trở về a, có thể nhà của chúng ta đã không có, nhà của chúng ta hủy, hắn cũng lại chưa có trở về. Hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? A Thái, ngươi trở về a. Ta rất nhớ ngươi. A Thái, con của chúng ta sắp ra đời rồi, ngươi biết sao? Ngươi trở về a. 10 ngày cũng sớm đã qua thật nhiều cái 10 ngày, ngươi vì cái gì vẫn chưa trở lại a? A Thái, ta rất nhớ ngươi. A Thái, ta bụng đau quá, ta thật giống như sinh ra, làm sao bây giờ? A Thái, ta rất nhớ ngươi. A Thái, ta không có chết, con của chúng ta ra đời, có thể ngươi nhưng như cũ chưa có trở về, ta sẽ một mực ở chỗ này chờ ngươi, nhà của chúng ta ta một điểm, một chút trọng thành lập xong được, vẫn là dáng vẻ ban đầu, ngươi có thể về sớm một chút sao? Trở lại thăm một chút con của chúng ta. Con của chúng ta tên gọi là gì vậy? Ngươi chẳng qua là nói cho ta ngươi biết gọi A Thái, ta cũng không biết ngươi họ gì. Ngươi đã nói, ngươi đến từ chính Nguyên Thủy Đại Xâm Lâm, là phần kia Nguyên Thủy mang cho phần của ta đây ân huệ, trước khi ngươi trở về, con của chúng ta, liền họ Nguyên Ân đi. Hắn là đứa bé trai, liền kêu, Nguyên Ân Tư Thái. A Thái, ta rất nhớ ngươi. Nhị Minh một cái bước xa, liền đến được trước mặt Nguyên Ân Chấn Thiên, đoạt lấy trong tay hắn ra phả, hắn thực lực cường đại như vậy. Như vậy thân thể cường tráng, lúc này lại là không khống chế được đang run rẩy, toàn thân đều tại run cầm cập, sắc mặt tái nhợt. Hắn đảo cái kia từng tờ một trang giấy, nhìn xem cái kia từng tờ một tựa như nhớ lại giống như lời nói, thân thể của hắn thoáng dao động, phù phù một tiếng ngồi ngay đó. Nguyên ân dạ huy đang nghe ra gia niệm cuốn nhật ký kia thời điểm, sớm đã nghe lệ rơi đầy mặt, đã liền đường Vũ Lân cùng tạ giải đều không tự chủ được đỏ trong mắt. Hiểu lầm. Đây là một cái đáng sợ hiểu lầm a. Hùng Hiểu Linh chỉ là muốn thừa dịp cái kia thời gian 10 ngày, đi về nhà nhìn xem. Mà từ một nơi bí mật gần đó quan sát Nhị Minh nhưng cho là nàng không tiếp thụ được thân phận của chính mình thống khổ bi thương rời đi. Bi kịch cứ như vậy đã xảy ra, bản không nên xảy ra bi kịch. Điều này có thể trách ai được? Trách Nhị Minh không có nhiều cho nàng một điểm tín nhiệm. Hay là trách nàng lô mãng rời đi? Thậm chí không có để lại nhất ngôn phiến ngữ. Hiểu lầm thường thường chính là dưới loại tình huống này sinh ra, vốn không nên xuất hiện hiểu lầm a. A, gào thống khổ phóng lên trời, chấn động cả Thượng Lăng Thành, nước mắt tuôn trào mà xuống, ở nơi này nhà thờ tổ trước. Trong đường, cái kia xuẩn manh tiểu hầu tử dường như cũng muốn thút thít nỉ non, đầm đà thái thản cự viên khí huyết chấn động, bao phủ toàn bộ dốc núi. Lúc này, đại lượng tộc nhân của Thái Thản Cự Viên gia tộc đều hướng phía tổ trạch bên này chạy tới, động tĩnh lớn như vậy, có thể nào không kinh động cả gia tộc chứ? Nguyên Ân Chấn Thiên để cho Nguyên Ân Thiên Thương đi nói cho các tộc nhân nơi đây không có việc gì, ngăn trở không để cho bọn hắn đến bên này. Vô luận là Nhị Minh cho thấy tu vi, hay vẫn là tư duy cụ tượng hóa cùng lúc trước tổ mẫu Hùng Hiểu Linh lưu lại ghi chép văn khớp trình độ, hắn đều hiểu, trước mặt vị này, thật sự rất có thể chính là gia tộc tổ tiên, là vị kia chân chính hồn thú chi vương Thái Thản Cự Viên. Này đối với Nguyên Ân Chấn Thiên xúc động cũng là to lớn, mà cho tới nay, gia tộc trong lịch sử rất lửng lơ chưa quyết định tổ tiên trốn đi chi mê rốt cuộc cũng đã có đáp án. Nhị Minh nguyên bản đầy cõi lòng hưng phấn đến, lúc này lại trở thành sâu đậm vô cùng hối hận cùng bi thương, đúng à? Hắn của ban đầu, nhưng thật ra là quá không có tự tin, đối với phần này tình yêu tín nhiệm không đủ, hắn tiềm thức liền cho rằng Hùng Hiểu Linh sẽ bởi vì hắn hồn thú thân phận mà đi, lại không nghĩ rằng, cũng chỉ là một hiểu lầm. Càng là nhìn ít Hùng Hiểu Linh kia lưu lại nội dung, hắn càng là trùy tâm thứ cốt vậy thống khổ. Nếu như mình chờ lâu vài ngày, tối thiểu cũng đã đủ rồi cái kia thời gian 10 ngày, đây hết thể bi kịch liền đều sẽ không phát sinh, chính mình liền có thể có người thương, mà khi đó thần giới còn không có biến mất, chính mình thậm chí có khả năng dẫn nàng nhập trong thần giới, một mực làm bạn tại bên cạnh mình. Thế nhưng là, hết thể cũng không thể. Hết thể đều đã không có cơ hội. Coi như là thần giới vẫn còn, hắn cũng ốn éo không quay được đây hết thảy. Cho dù là có thể hồi tưởng đã đến giờ lúc trước, hắn cũng không có biện pháp cải biến hết thảy, bởi vì như vậy sẽ cải biến lịch sử, sẽ làm cả không gian vặn mẹo, thậm chí sẽ để cho hắn mạch này hoàn toàn biến mất. Cho nên, hắn chỉ có thống khổ và hối hận, nhưng căn bản cái gì cũng không thay đổi được. Thật lâu, Nhị Minh nặng nề than thở một tiếng, một lần nữa đứng dậy, đem trong tay ra phả kín đáo đưa cho Nguyên Ân Chấn Thiên. Nguyên Ân Chấn Thiên chần chừ một chút, tiền bối, ngài. Nhị Minh một lần nữa đi vào nhà thờ tổ, nhìn về phía cái kia tầng trên cùng linh bài, nhìn xem Hùng Hiểu Linh kia ba chữ, trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tổ tiên tượng nặng, là tổ tiên mẫu thân tay điêu khắc thành, cho nên mới là cái dạng này. Nguyên Ân Chấn Thiên nói ra. Nhị Minh đang chắc cười, liền để cho nó đi như vậy. Đời này của ta, nguyên bản tự nhận là chưa bao giờ mắc nợ qua bất luận kẻ nào. Không thua thiệt huynh đệ, không thua thiệt bằng hữu, lại không nghĩ rằng mắc nợ nàng nhiều như thế. Nàng cho ta truyền thừa huyết mạch, ta nhưng từ bỏ nàng. Nàng nói đúng, ta chính là một đồ đần, ngu xuẩn, khốn khiếp. Ta không xứng làm tổ tiên của các ngươi. Nàng thậm chí ngay cả tên thật của ta cũng không biết. Ta không gọi A Thái, Hiểu Linh, ta là Nhị Minh. Ta không có biện pháp cải biến lịch sử, ta không có thể trở về tìm ngươi. Nhưng mà, ta hướng ngươi thề, vô luận tương lai còn đến cỡ nào đã lâu tuế nguyệt, ta đều sẽ không giống lúc trước yêu mến ngươi như vậy, lại đi yêu khác một người rồi. Thật xin lỗi, Hiểu Linh. Loại chuyện lớn hiểu rõ về sau, ta trở về lúc trước chúng ta cái kia căn phòng, cùng ngươi. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên Ân Chấn Thiên, ban đầu nhà gỗ vẫn còn chứ. Nguyên Ân Chấn Thiên nhẹ gật đầu, vẫn còn ở, tại Thiên Đấu Thành phụ cận, cái địa phương kia bị chúng ta ra mua, tuy rằng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, nhưng một mảnh kia tiểu xâm lâm vẫn còn là đấy, nó bản tới cũng là ở bên ngoài Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, địa phương tương đối vắng vẻ, mà chúng ta ra mua, nhà gỗ cũng một mực đều có người để bảo toàn, này dù sao cũng là chúng ta mạch này truyền thừa chi địa. Ừm. Nhị Minh nhẹ gật đầu. Nguyên Ân Chấn Thiên nguyên bản bởi vì cháu gái trở về, tâm tình cũng rất phức tạp, lại không nghĩ rằng, không chỉ là cháu gái đã trở về, vẫn còn có như vậy một vị lao tổ tông cùng chung trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đường lâm vào yên lặng ngắn ngủi, có chút lạnh tràng. Đường Vũ Lân đi vào Nhị Minh bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, sau đó nói với Nguyên Ân Chấn Thiên, tiền bối, lần này chúng ta đến đây, một cái là vì Nhị Minh tiền bối nhận thân. Một người khác là vì giải quyết Nguyên Ân chuyện. Đang tại những người khác, hắn không thể gọi Nhị Minh thúc thúc rồi. Nhị Minh chính là Nguyên Ân Dạ Huy mạch này tổ tiên. Hắn này thúc thúc nếu kêu đi ra, không phải là chiếm người ta tiện nghi sao? Nguyên Ân Chấn Thiên nói, hoan nghênh ngươi cùng một chỗ đến đây. Nguyên Ân tình huống cấp bách, nhất định phải tại nàng đột phá phong hào đấu la lúc trước giải quyết vấn đề. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ lại là một tràng tai nạn. Trước 1562, báo thủ. Ngươi định làm như thế nào? Nhị Minh lúc này đã khôi phục vài phần, ngẩng đầu hướng Nguyên Ân Chấn Thiên hỏi. Nguyên Ân Chấn Thiên chua xót mà nói, ta là tính toán như vậy đấy, trước phế bỏ Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn của nàng, nàng cuối cùng cùng mẫu thân của nàng tình huống năm đó không giống với, là song sinh võ hồn, hy vọng Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn kia đối với ảnh hưởng của nàng có thể nhỏ một chút. Nếu như phế bỏ một cái này võ hồn về sau, liền sẽ không xuất hiện liên tiếp ác ma vị diện thông đạo tình huống, cái kia hẳn sẽ không có sao. Bằng không mà nói. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, trầm giọng nói, nếu không cũng chỉ có thể phế bỏ Nguyên Ân toàn bộ võ hồn. Không được. Tạ Giải cơ hồ là thốt ra, theo bản năng liền chắn trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy. Qua nhiều năm như vậy, hắn là mỗi ngày nhìn xem Nguyên Ân Dạ Huy tu luyện cỡ nào cực khổ. Tuy rằng nàng tuổi không lớn lắm liền đã đạt đến tu vi cảnh giới hiện tại, thế nhưng trên thực tế, nàng trả giá là bực nào cực lớn a. Sử lai khắc thất quái mỗi người đều rất chăm chỉ, nhưng Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan cũng tuyệt đối là chăm chỉ nhất cái kia hai cái. Nguyên Ân Chấn Thiên nhìn Tạ Giải liếc mắt, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của hắn nhưng là kiên định lạ thường đấy. Nhị Minh khoát tay áo, phế bỏ. Tại sao phải phế bỏ? Giữ lại so với phế bỏ càng tốt hơn. Nguyên Ân Chấn Thiên sửng sốt một chút, ý kiến của người khác hắn có thể không quan tâm, nhưng vị này rất có thể là thái thản cự viên gia tộc tổ tiên tồn tại, hắn lại không thể không nghe một chút. Thực tế là vừa vặn Nhị Minh đã cho thấy so với hắn còn phải cao hơn một cấp bậc thực lực về sau, thì càng không thuận theo hắn không nghe. Nhị Minh trong mắt hàn ánh lấp lóe, ác ma vị diện, dám can đảm giết chóc tộc nhân của ta, sao có thể liền đoạn tuyệt vị diện thông đạo, để cho bọn hắn tiêu diêu tự tại. Không nói Nguyên Ân Dạ Huy đứa nhỏ này sẽ bị thương tổn, cái này vị diện thông đạo không chỉ là chúng có thể lợi dụng, chúng ta cũng giống vậy có thể. Một cái nho nhỏ ác ma vị diện, có gì đáng sợ? Nguyên Ân Chấn Thiên sững sờ, tiền bối, ý tứ của ngài là. Nhị Minh lạnh rên một tiếng, chúng ta chẳng những không thể gián đoạn vị diện, còn muốn giúp đỡ của bọn hắn đem vị diện mở ra, ngươi con dâu chết rồi, tộc người đã chết nhiều như vậy, chẳng lẽ sẽ không muốn báo thù? Nguyên Ân Chấn Thiên ngẩn ngơ, hắn đây thật vẫn không nghĩ tới, tiền bối, cái kiếp nhưng là một cái vị diện lực lượng a. Nhị Minh nói, kiến thức của ngươi hay vẫn là thiếu. Đầu tiên, ngươi phải hiểu được vị diện cùng vị diện ở giữa là có khác biệt đấy. Vì cái gì vị diện khác đều mơ tưởng xâm nhập chúng ta vị diện? Cũng là bởi vì, Đấu La Đại Lục bản thân là một cái chủ vị diện, mà những người muốn xâm nhập tới, hoặc là bởi vì bản thân không có thân thể. Hoặc là bởi vì bản thân nhỏ yếu, đều là muốn từ chúng ta nơi đây cướp lấy một ít lợi ích, nhưng mà, chân chính có ngầm chiếm cả Đấu La Đại Lục vị diện nhưng là ít càng thêm ít. Ác ma vị diện này ta sẽ giải thích qua, bản thân là một cái trung đẳng vị diện, có được một viên ước chừng tương đương với Đấu La Đại Lục 1/10 lớn nhỏ, nhưng lại hết sức cằn cỗi tinh cầu. Bọn họ đặc tính là cướp đoạt, thông qua cướp đoạt bất đồng vị diện sinh mệnh năng lượng để duy trì sinh tồn. Ác ma vị diện chỉnh thể lực lượng so với chúng ta chênh lệch rất xa. Cũng không có thể cùng cái kia chính thức mang cho Đấu La Đại Lục nguy cơ thâm nguyên vị diện so sánh với. Nhân vật mạnh mẽ nhất, đơn giản cũng chính là thần cấp trở xuống. Dùng một cái lực lượng của gia tộc, đối kháng cả cái vị diện là không thể nào, nhưng muốn nói đúng chống đỡ một cái lối đi còn làm không được, các ngươi vẫn xứng truyền thừa gia tộc huyết mạch sao. Chỉ cần sớm vạch kế hoạch, định muốn cho ác ma vị diện này tổn thất nặng nề. Nguyên Ân Chấn Thiên tuy rằng cũng là cường giả bán thần cấp độ, nhưng hắn cuối cùng chỉ có 100 tuổi, đối với vị diện tầng thứ lý giải lại làm sao có thể so với Nhị Minh đây. Lúc này mặc dù nghe có chút không rõ, nhưng hiểu bao nhiêu hơi có chút. Tiền bối, đây không phải là sẽ quá mạo hiểm sao? Nhị Minh tức giận, ta sẽ cầm con cháu đời sau của mình mạo hiểm sao? Có 2 chuẩn thần tọa chấn, chân chính thần khí tọa chấn, ác ma vị diện kia còn có thể như thế nào? 2 chuẩn thần. Nguyên Ân Chấn Thiên ngẩn người. Nhị Minh nói, tín nhiệm nguồn gốc là từ thực lực và qua lại trải qua, ta lần này đến, không phải là muốn ngăn cản ngươi giải quyết trên thân Nguyên Ân Dạ Huy vấn đề, mà là muốn cho ta tử tôn hậu đại báo thủ. Ngươi cũng là con cháu của ta, tuy rằng ta không có tư cách gì đến nhận thân, nhưng mà, ta cuối cùng muốn cấp cho các ngươi một ít gì đó. Trong 10 ngày, nếu như ta không thể đem ngươi tăng lên tới chuẩn thần cấp độ, ngươi liền làm như ta mới vừa nói đều là đánh giám, nếu như ta làm được, ngươi làm vì gia tộc tộc trưởng, phải phối hợp ta hoàn thành kế hoạch này, vì chết đi bọn nhỏ báo thù. 10 ngày tăng lên tới chuẩn thần. Nghe xong Nhị Minh những lời này, ánh mắt của Nguyên Ân Chấn Thiên lập tức liền sáng. Hắn đạt tới bán thần cấp độ đã có mấy thập niên, nhìn qua khoảng cách chuẩn thần chẳng qua là một bước ngắn, thế nhưng là, một bước này nhưng là vài thập niên cũng không thể vượt qua. Nếu như thật có thể đạt tới chuẩn thần cấp độ, như vậy, hết thể liền đều trở nên không giống nhau. Trong nội tâm của hắn đã tin tưởng trước mặt vị này đã là tổ tiên, nhưng cuối cùng còn không có càng nhiều sự tình thực chứng minh. Nếu như Nhị Minh giúp hắn tăng thực lực lên thành công, như vậy, không thể nghi ngờ liền bằng chứng thân phận của hắn a. Tạ Giải nghe lời này một cái, con mắt lập tức sáng ngời, vẻ mặt nịnh hót tiến tới. Sư phụ, người xem. Bên cạnh đi, người là ai sư phụ? Người trước tu luyện tới cực hạn đấu la đang nói đi. Huống chi, ngươi cùng ta huyết mạch không thông, ta không có năng lực giúp ngươi. Trấn Thiên, ngươi tìm một cái chỗ tĩnh thất, ta muốn một mình nói chuyện với ngươi một chút. Được. Nguyên Ân Trấn Thiên không do dự chút nào đáp ứng một tiếng, nhìn về phía ánh mắt của Nhị Minh cũng biến thành cung kính rất nhiều. Nguyên Ân Trấn Thiên mang theo Nhị Minh rời đi, Nguyên Ân Dạ Huy nhìn thoáng qua phía trên nhất linh bài, trong lòng không khỏi sâu kín thở dài, hiểu lầm thật là trong nhân thế vật đáng sợ nhất ta. Nguyên Ân Thiên Thương đem ba người tới hậu viện, các ngươi hiện tại trong phòng khách nghỉ ngơi đi. Nhị thúc, ba ba của ta hắn Nguyên Ân Dạ Huy nhìn về phía Nguyên Ân Thiên Thương, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Nguyên Ân Thiên Thương do dự một chút, nói, chờ ra ra của ngươi lên tiếng đi, ngươi bây giờ trước không nên đi, hiện tại đi đối với hắn chưa chắc là chuyện tốt. Nói xong câu này, hắn lúc này mới đi nhanh mà đi. Nguyên Ân gia tộc phong cách vô cùng mộc mạc. Trong phòng khách chỉ có một ít cần thiết đơn giản đồ dùng trong nhà, đều là gỗ thật chế tạo, cũng không có quá nhiều vật phẩm trang sức, trong phòng nhưng lại có nhàn nhạt mảnh gỗ mùi thơm, làm cho người ta một loại không màng danh lợi cảm giác thư thích. Nguyên Ân Chấn Thiên mang theo Nhị Minh đi vào thư phòng của chính mình. Nhìn lên trước mặt vị này rất có thể là tổ tiên tồn tại, hắn cũng ít nhiều có chút không được tự nhiên, để cho hắn kêu lên một tiếng tổ tông quả thực là có chút khó khăn. Có thể đủ loại dấu hiệu cho thấy, vị này đúng là có thân phận như vậy à. Nhị Minh hướng hắn khoát tay áo, ngươi không cần như thế bức rước, ta cũng không có ý định muốn như thế nào, chỉ cần nhìn một chút các ngươi cũng khỏe, cho các ngươi làm một ít đủ khả năng chuyện, ta liền thỏa mãn. Ta không có tư cách nhận thức các ngươi, ta cho tới bây giờ đều không có hết sức nửa phần trách nhiệm. Ta không có tư cách ra. Nói đến đây, trên mặt hắn không khỏi đã tràn đầy cười khổ. Đã từng có một phần hạnh phúc thả ở trước mặt, chính mình nhưng không có quý trọng, cuối cùng trời đưa đất đẩy làm sao mà, bỏ lỡ đời này của chính mình rất có thể là duy nhất hạnh phúc cơ hội. May mắn, huyết mạch của hắn hay vẫn là truyền thừa xuống rồi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được như Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Thương, trên thân Nguyên Ân Dạ Huy bọn hắn thuần túy thái thẳng cự viên huyết mạch, đây là huyết mạch của chính mình nhất mạch tương truyền xuống tuyệt sẽ không sai. Trời cao đã là đãi mình không tệ rồi. Hắn hiện tại, chỉ nghĩ hết lực vì đời sau của mình đám làm chút chuyện. Ngài đừng nói như vậy, chuyện này cũng không có thể hoàn toàn trách ngài. Huống chi, đã trải qua nhiều năm như vậy rồi. Trong lòng Nguyên Ân Chấn Thiên thở dài, tuy rằng như cũ không có biện pháp trực tiếp kêu lên tổ tông, nhưng cũng đã đối với Nhị Minh dùng tới kính ngữ. Nhị Minh trầm giọng nói, được rồi, không nói trước những thứ này, nói một chút tình huống của ngươi. Dùng trạng thái của ngươi bây giờ. Đã đến trước mắt ngươi tư chất đỉnh phong, nếu như chẳng qua là tự mình tu luyện, tưởng muốn càng tiến một bước là ngàn vạn khó khăn đấy. Một điểm này chính ngươi hẳn minh bạch. Chương 1563, tiếp dẫn chi quang. Nguyên Ân Chấn Thiên không chút lựa chọn nhẹ gật đầu, hắn vẫn luôn là bán thần cấp đỉnh phong, thủy chung đều khoảng cách chuẩn thần tựa hồ chỉ thiếu chút nữa, thế nhưng là, một bước này hắn bước 50 năm cũng không thể vượt qua. Theo tuổi tăng trưởng, khí huyết bắt đầu hạ thấp, thuần túy lực lượng thái thẳng cự viên võ hồn đã bị khí huyết ảnh vang là rất lớn, cho nên, Nguyên Ân Chấn Thiên một mực cũng biết, chính mình rất có thể cả đời vô vọng đột phá. Cho đến lần này gặp được Nhị Minh, từ Nhị Minh lời nói mới rồi ở bên trong, hắn mới nghe được một chút hy vọng. Ta có biện pháp giúp ngươi bước ra một bước kia, nhưng mà, nếu như bước ra một bước này, tương lai, ngươi liền không thể nào lại tiếp tục hướng phía trước rồi. Ngươi chịu thiệt ở trên tuổi tác. Nếu như sớm 30 năm gặp được ta, có lẽ còn có cơ hội. Lại một bước. Ngài nói là. Nguyên Ân Chấn Thiên vẻ mặt khiếp sợ nhìn Nhị Minh. Nhị Minh trầm giọng nói, thần giới là chân thật tồn tại đấy. Một điểm này ta có thể rất nói rõ cho ngươi biết. Trên thực tế, lúc trước chúng ta là tận mắt chứng kiến Đường Tam trở thành thần cách đấy, hơn nữa đi đôi với hắn cùng một chỗ tiến nhập thần giới, mắt thấy hắn từng bước một đi đến thần vương điên phong. Nhưng về sau, thần giới hẳn là xảy ra chuyện, bị thời không loạn lưu cuốn đi, cho nên mới đưa đến không có thần giới. Nếu có thần giới quản giáo, Đấu La Đại Lục sẽ không suy bại nhanh như vậy, sinh mệnh lực mất đi nghiêm trọng như thế. Bởi vậy, có thể nói như vậy, ta đã từng là thần. Có thể thần giới sau khi biến mất, đã bị vị diện pháp tắc hạn chế, đã không có thần giới thần cách hình chiếu, thực lực của ta cũng như trước muốn bị áp chế tại chuẩn thần cấp độ, cũng chính là Đấu La Đại Lục vị diện cho phép tối cao tầng thứ. Tu luyện tới trình độ này, đã rất khó tiến thêm. Nhưng nếu có một thiên thần giới trở về mà nói, ta nhưng như cũ có thể trở lại thần giới đi. Cho nên, ý của ta nói là, ta tuy rằng có thể giúp ngươi tăng lên tới chuẩn thần cấp độ, gia tăng ngươi vài thập niên tuổi thọ. Nhưng mà, nếu như tại mấy thập niên này trong thần giới trở về, ngươi cũng không khả năng có tu luyện thành thần cơ hội. Bởi vì ta nhất định phải triệt để kích phát ngươi trong huyết mạch tiềm năng, mới có thể để cho ngươi bước ra một bước kia, mà một bước này, cũng tất nhiên sẽ đem tiềm năng của ngươi dùng hết rồi. Nguyên Ân Chấn Thiên không chút do dự nói, không sao, ta nguyện ý chính ta rất rõ ràng, luận thiên phú, trên sự thực ta là có khiếm khuyết. Nói thật, gia tộc bọn ta mặc dù có thể sừng sững ở hồn sư giới, đều là vì ngài huyết mạch truyền thừa. Nhưng đi đôi với thời gian kéo dài, huyết mạch vẫn sẽ được tới trình độ nhất định pha loãng, do đó giảm xuống huyết mạch của chúng ta nồng độ. Tổ tiên của chúng ta, nhị đại, đời thứ ba đều là chuẩn thần cấp độ, sau đó, liền không ai có thể tu luyện tới chuẩn thần cảnh giới rồi. Nếu như ngài có thể giúp ta tăng lên tới chuẩn thần cấp độ, lại sống thêm mấy thập niên, ta đã thập phần thỏa mãn. Không còn dám yêu cầu xa vời thêm nữa. Nhị Minh khẽ bước cằm, huyết mạch mỏng manh vấn đề này, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Mặc dù không có thể giải quyết tất cả mọi người, nhưng ít ra cam đoan có nhất mạch có thể dùng đầy đủ huyết mạch nồng độ truyền thừa tiếp. Vậy thì thật là quá tốt. Nguyên Ân Chấn Thiên vui mừng quá đỗi, thân là tộc trưởng, còn có cái gì so với gia tộc truyền thừa chuyện trọng yếu hơn chứ? Ta rất ưa thích Nguyên Ân Dạ Huy đứa nhỏ này, kinh nghiệm của nàng rất nhiều, tuy rằng cũng đã trải qua rất nhiều thống khổ, nhưng nguyên nhân chính là như thế, trưởng thành của nàng vượt xa bạn cùng lứa tuổi, vô luận là tâm tính hay là thực lực, cũng như tại tu luyện thái độ, đều là người bình thường không thể với tới. Giải quyết xong chuyện lần này về sau, phần này huyết mạch truyền thừa ta sẽ giao phó trên người nàng. Không có vấn đề. Nguyên Ân Chấn Thiên mở miệng đáp ứng. Nhị Minh nói, cải lương không bằng bạo lực, nếu như ngươi không có vấn đề, vậy chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Giúp ngươi bước ra một bước kia, trên sự thực cũng không có gian nan đến mức nào. Được. Nguyên Ân Chấn Thiên vốn cũng không phải là loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, không chút lựa chọn tại Nguyên Châu ngồi xuống. Nhị Minh đứng sau lưng hắn, tầng một hào quang màu vàng nóng từ trong thân thể hướng ra phía ngoài thả ra. Đường Vũ Lân từ trong suy tưởng lúc tỉnh lại, đã là tiếp cận tờ mở sáng thời gian, đây là hắn mỗi ngày theo thói quen tu luyện thanh tỉnh thời gian. Bởi vì cái này thời gian vừa vặn có thể để cho hắn thông qua nơi chân trời xa tử khí đông lai tu luyện tử cực ma đồng của chính mình. Tinh thần lực tu vi đạt tới cụ tượng hóa tầng lần về sau, tử cực ma đồng của hắn đã đến tối cao cảnh giới, cái này ở trong đường môn, cũng không có mấy người có thể đạt tới. Nhưng hắn nhưng như cũ ý thức được mình tinh thần tu vi khoảng cách mạnh nhất còn có chênh lệch, một điểm này, Cổ Nguyệt Na đã nguyên vẹn hướng hắn phô bày. Ngày đó chiến đấu giữa bọn họ không hề là thuần túy giả đánh, trong đó vẫn là có rất nhiều chân thật va chạm. Hắn cũng là chân chính bị Cổ Nguyệt Na áp chế, Cổ Nguyệt Na cho thấy thực lực, hoàn toàn là cực hạn đấu la tầng thứ, có lẽ tu vi của nàng còn chưa tới, nhưng thực lực nhưng nhất định là đã đến. Nhất là tinh thần lực, dùng mình tinh thần tu vi, thậm chí có loại bị nghiền ép cảm giác, này quá đáng sợ. Cho dù là các vị đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện cực hạn đấu la, cũng đồng dạng có tinh thần lực bị Cổ Nguyệt Na áp chế cảm giác, có thể nghĩ, nàng tinh thần lực cường đại đến trình độ nào. Cho nên, hắn một khắc cũng không dám lười biếng, hắn phải tiếp tục cố gắng tu luyện, cố gắng tăng lên chính mình. Trước mắt hắn hồn lực tu vi đã đến cấp 93, khoảng cách siêu cấp đấu la đã càng ngày càng gần. Càng đáng ngưỡng mộ chính là tu luyện tốc độ tương đối không chậm, chỉ phải cố gắng tu luyện, liền có thể cảm nhận được chính mình tu vi tiếp tục tăng lên. Một điểm này với hắn mà nói là hài lòng nhất địa phương. Đinh. một thanh âm vang giòn đột nhiên vang lên. Cái thanh âm này cũng không phải là đến từ chính ngoại giới, mà như là tới từ ở hắn bản thân, dường như có đồ vật gì đó trong khoảnh khắc đó rách nát rồi tựa như. Sau đó bên tai hắn liền truyền đến Nhị Minh thanh âm quen thuộc, dụng tâm đi cảm thụ. Ô, ô, ô, NG. Một tiếng mãnh liệt ô, ô, ô, NG Minh hưởng lên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể mình không gian chung quanh lập tức trở nên mơ hồ cùng bóp méo, tuy rằng chỉ là một cái nháy mắt, nhưng hắn ngay tại sát sau đó lập tức đã nghe được toàn bộ thế giới la lên. Đúng, toàn bộ thế giới. Tại tinh thần lực của hắn trong cảm giác tất cả thuộc tính tự nhiên nguyên tố đều trong nháy mắt trở nên sôi trào, đều tại hướng về một phương hướng chen chúc mà đi. Không chút lựa chọn lách mình đi ra ngoài, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Chỉ thấy một đạo cự đại cột sáng phóng lên trời, vạch phá bầu trời đêm, tựa như tiếp thiên liên địa. Thiên địa pháp tắc biến hóa, nơi xa cao không chi trùng, hư vô lúc giữa tựa hồ có một chỗ tồn tại đặc thù, nguyên một đám màu vàng quang văn không ngừng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái kim sắc phù văn, hướng phía kim quang kia phát ra phương hướng mà đi. Châm thấp Phật sướng tiếng vang lên, không có gì giai điệu, nhịp điệu nhưng chính là như vậy êm tai dễ nghe. Như là cả vị diện pháp tắc đồng cảm. Quy luật tầng tầng lớp lớp biến hóa, tầng tầng lớp lớp tuần hoàn qua lại, tựa hồ là đang cùng bái, hoặc như là tại bài xích. Cái loại cảm giác này là phi thường kỳ diệu đấy, làm cho người có gan phát ra từ nội tâm vui vẻ rồi lại có chút lo âu. Này là... hắn thành công. Đường Vũ Lân lập tức liền ý thức được cái gì? Đây là tiếp dẫn chi quang, nếu như chân chính thành thần, có thể đạp quang mà đi. Tiếp dẫn chi quang, đơn sắc vì chuẩn thần, bốn màu trở lên, phương vì chân thần. Thất sắc vì cấp 2 thần cách, cửu sắc vì thần cấp 1 đệ. Nhớ kỹ. Thanh âm của Nhị Minh vang lên lần nữa. Tiếp dẫn chi quang, đi thông thần giới tiếp dẫn chi quang, màu vàng sáng đơn độc sắc quang mang, chuẩn thần. Chẳng qua là thời gian một ngày, Nguyên Ân Chấn Thiên liền từ bán thần cấp độ, tăng lên tới chuẩn thần cảnh giới rồi. Này là bực nào tốc độ A? Vài thập niên truy cầu, mai kêu mộng tưởng thành chân. Dù cho chỉ là với tư cách người đứng xem, trong lòng Đường Vũ Lân cũng không khỏi rất là hưng phấn. Đây đối với Nguyên Ân một nhà mà nói, tuyệt đối là đại hảo sự. Đối với giải quyết về sau thân thể của Nguyên Ân Dạ Huy vấn đề, hiển nhiên cũng là có trợ giúp lớn vô cùng. Đạo kia sáng này cũng kinh động đến cả Thái Thản Cự Viên gia tộc, các tộc nhân nhao nhao từ đằng xa chạy đến. Cảm thụ của bọn hắn nếu so với Đường Vũ Lân càng sâu sắc thêm hơn khác, bởi vì mỗi người huyết mạch trong cơ thể dường như đều đang sôi trào, tại hô ứng cái kia đến tiếp dẫn chi quang trong ẩn chứa khổng lồ huyết mạch khí tức. Thời gian dần trôi qua, từng đoàn mờ mịt quang ảnh hiện lên Thái Thản Cự Viên gia tộc tộc nhân sau lưng, đúng là hình dạng của Thái Thản Cự Viên, mỗi người căn cứ tu vi bất đồng, này quang ảnh độ nét cũng có bất đồng riêng, có rõ ràng, có mơ hồ. Nhưng đều là xuất hiện như vậy tự nhiên. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, huyết mạch chi lực của chính mình tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong không ngừng mà tăng lên, tăng lên. Loại cảm giác này là phi thường tuyệt vời, không giải thích được tăng lên, hơn nữa là bổn nguyên trên tăng lên, vô luận đối với mỗi người mà nói, đều có được chỗ tốt rất lớn. Đường Vũ Lân bản thân liền có cường đại Kim Long Vương huyết mạch, loại này khí huyết biến hóa tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của hắn. Hắn hiểu được, đây là Nhị Minh tại hồi quỹ cả Thái Thản Cự Viên gia tộc, mặc dù không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng chả nhất định không nhỏ. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải ngay tại Đường Vũ Lân bên người, Nguyên Ân Dạ Huy sau lưng Thái Thản Cự Viên thân ảnh phá lệ ngưng thực, vẫn còn như thực chất vậy tu vi của nàng khoảng cách Phong Hào Đấu La cũng chỉ có một bước xa rồi, nếu như không phải là bởi vì vấn đề của Đoạ Lạc Thiên Sứ, nói không chừng đã có thể vượt qua mà qua. Chương 1564, Nguyên Ân Thiên Đãng. Đường Vũ Lân chú ý tới, chung quanh trên nóc nhà, trên mặt đất Thái Thản Cự Viên gia tộc thành viên bên trong, sau lưng quang ảnh có thể như Nguyên Ân Dạ Huy loại trình độ này có 7, 8 vị nhiều, nói cách khác, tại trong Thái Thản Cự Viên gia tộc, thậm chí có 7, 8 vị Phong Hào Đấu La tầng thứ cường giả. U ám trong phòng. Tóc rối bời nam tử có chút thất thần nhìn ngoài cửa sổ, từ chỗ cửa sổ vừa vặn có thể chứng kiến đạo kia ngưng thực tia sáng màu vàng. Thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy lên, trong hai tròng mắt, sớm đã là đôi mắt đẫm nước mắt. Mà sau lưng hắn, điểm điểm tích tích ánh sáng màu vàng ảnh cũng bắt đầu tùy theo hiện hiện, tuy rằng chậm chạp, nhưng tiếp tục mà ổn định hội tụ lấy. Ngao, một tiếng thê lương thét dài từ trong miệng hắn không tự chủ phát ra, trong cơ thể phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, dường như có đồ vật gì đó vỡ nát tựa như, trong chốc lát, trên thân hắn quần áo, khắp người bộ lông, vậy mà trong nháy mắt toàn bộ đều hóa thành bột mịn, hào quang màu vàng nóng từ trong thân thể bành phái buộc phát ra, này u ám gian phòng cũng trong nháy mắt bị chấn nát, một đạo tinh tia sáng màu vàng phóng lên trời. Không có cách đó không xa đạo kia tiếp dẫn chi quang như vậy nồng hậu dày đặc, nhưng cũng là lên như diều gặp gió, thẳng tắp minh hoàng. Thái thản cự viên khổng lồ quang ảnh xuất hiện sau lưng hắn, cùng cái kia nhất thân bành trướng vạm vỡ cơ bắp giao ánh chiếu sáng, trong miệng hắn gào thét không ngừng, phảng phất muốn đem trong cơ thể hết thể tích tụ tất cả đều sắp xếp ra ngoài thân thể tựa như. Nay một tiếng vang thật lớn cũng kinh động đến chung quanh tất cả mọi người. Đã có người lên tiếng kinh hô. Nguyên Ân Thiên Đãng. Nghe được cái tên này, Nguyên Ân Dạ Huy toàn thân kịch chấn, theo bản năng nhìn về phía kia đi. Cái kia hào quang màu vàng nóng bắt đầu trở nên càng lúc càng nồng nặc, đem đạo thân ảnh kia hoàn toàn cái lồng gắn vào bên trong, giống như là đang thiêu đốt hết thể tựa như, thân ảnh kia không ngừng tản mát ra cực kỳ nồng nặc khí tức, ánh sáng màu vàng đang tăng cường, hắn tự thân khí tức cũng đang kéo dài tăng cường. Ồ! Tiếng kêu kinh ngạc ở bên trong. Một đạo thân ảnh từ đạo thứ nhất ánh sáng màu vàng bên trong lách mình mà ra, hiện lên không trung, đúng là Nhị Minh. Trên mặt hắn toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, tay phải một vòng, vẽ ra trên không trung một cái phù văn, hào quang lóe lên, rơi vào cái kia đạo thứ hai hào quang màu vàng nhạt bên trong. Tại phù văn kia ở giữa, có một đoàn tựa như hồng bảo thạch bình thường long lanh trong suốt máu tươi. Phúc! Ký hiệu, phù văn! Dung nhập vào tia sáng màu vàng trong biến mất không thấy gì nữa, hào quang màu vàng kia lập tức tựa như giếng phun bình thường bộc phát ra, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng, chiếu sáng khắp gò núi. Ngay sau đó, cái kia mưa ánh sáng lại giống như trăm sông đổ về một biển hướng phía bốc lên khởi điểm hạ xuống, bị hấp thu không còn một mảnh. Một cỗ dày đặc tựa như là núi khí tức tùy theo chấn động toàn trường. Thành tựu cực hạn. Đường Vũ Lân đã từng tận mắt chứng kiến qua mẹ nuôi thánh linh đấu la thành tiểu cực hạn đấu la lúc một màn kia, cho nên, hắn không chút nghi ngờ lúc này vị này sau xuất hiện nam tử là tại mới vừa một chớp mắt kia, mượn Nhị Minh giao phó cho máu huyết, đã bị tiếp dẫn chi quang ảnh hưởng, đúng là sải bước ra, phá tan cực hạn, thành tiểu cực hạn đấu la. Tuy rằng mới vừa đột phá hắn vẫn chỉ là chuẩn bán thần, nhưng đó cũng là thành tiểu cực hạn A. Đi tới hồn sư giới tối đỉnh đỉnh. Tia sáng màu vàng hóa thành áo giáp, che lại thân thể, chỉ lộ ra không có một cái bộ lông, đầu nhăn bóng bộ phận. Ánh mắt của hắn có chút mờ mịt, cảm thụ được một lần nữa quay về đến trên người chính mình thậm chí muốn so với đã từng muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lực lượng, trong mắt của hắn cũng chỉ có mờ mịt, còn mang theo một tia thống khổ. Ngay tại lúc này, một tiếng thê lương la lên vạch phá bầu trời đêm, ba ba. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh cũng đã nhào tới trước mặt hắn. Bỗng chốc đâm vào trong ngực của hắn. Đúng, cái này bỗng nhiên đột phá, thậm chí là đột phá cực hạn nam tử, đúng là Nguyên Ân Dạ Huy thân sinh phụ thân, đã từng thái thẳng cự viên gia tộc nhất đại thiên kiêu, tộc trưởng người thừa kế, Nguyên Ân Thiên Đãng. Mặc dù không biết vì cái gì cái này lúc trước nói là đã bị phế sạch tu vi thiếu tộc trưởng lại có thể một bước đột phá cực hạn, nhưng không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là đại hảo sự a. Nhị Minh từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào đường Vũ Lân chung quanh, bởi vì khoảng cách gần, cho nên đường Vũ Lân có thể thấy rõ ràng, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Nhị Minh thúc thúc, ngài không có sao chứ? Nhị Minh trên mặt cũng chỉ có dáng tươi cười, lắc đầu, không có việc gì, ta rất tốt, nhất là tâm tình tốt. Có thể quá nhiều vì bọn họ làm chút chuyện, trả giá một ít cũng không có gì. Ta về nghỉ ngơi. Ngươi cẩn thận nhận thức quy luật biến hóa, cơ hội như vậy hiếm có. Đúng, vô luận là tiếp dẫn chi quang hay vẫn là về sau cực hạn đấu la đột phá, này đối với hồn sư mà nói, đều là trong cả đời cũng kiến thức không đến mấy lần cảnh tượng A. Trong đó quy luật biến hóa đối với tu vi chưa đủ người mà nói, chỉ sẽ có hơi trợ giúp, nhưng đối với đã tiến vào tầng thứ này đường Vũ Lân mà nói, trợ giúp nhưng là to lớn. Nhất là ngày đó Cổ Nguyệt Na giúp hắn làm rõ quy luật về sau. Hắn bây giờ đối với các loại nguyên tố pháp tắc cảm ngộ đã sâu sắc hơn nhiều. Nguyên Ân Thiên Đãng nhìn xem trong ngực thiếu nữ, trong lúc nhất thời có chút không dám tin. Ngươi là Dạ Huy. Bởi vì đã thật lâu không có mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn khàn khàn mà có chút quái dị, càng là còn đang run rẩy. Nguyên Ân Dạ Huy sau khi trở về cũng đã khôi phục dung mạo vốn có, ngẩng đầu, tóc đỏ tung bay, nhìn xem phụ thân, trong mắt đã bị nước mắt tràn đầy. Ba ba, ba ba. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Không, ngươi trở lại làm gì? Ngươi không nên trở về. Hắn mãnh liệt bắt lấy vai của con gái bảng, đưa nàng từ ngực mình đẩy ra. Ngươi đi, ai bảo ngươi trở về? Ai bảo ngươi trở về? Ngươi đi mau. Hắn có chút kinh hoàng đẩy ra con gái, đồng thời mình cũng là lui về phía sau hai bước, phảng phất là nhìn thấy gì đặc biệt chuyện kinh khủng tựa như. Ba ba. Nguyên Ân Dạ Huy có chút ngây dại, nàng không nghĩ tới phụ thân đối với chính mình sẽ là thái độ như vậy. Thúc thúc, ngài không cần lo lắng. Dạ Huy không có việc gì. Chúng ta trở về, chính là vì giải quyết nàng đọa lạc thiên sứ võ hồn vấn đề. Đã có biện pháp giải quyết. Thời khắc mấu chốt, hay là những bốn người đứng xem thanh. Tạ Giải đã từ bên cạnh đi lên, giữ chặt tay của Nguyên Ân Dạ Huy, giải thích với Nguyên Ân Thiên đã nói. Nguyên Ân Thiên đã ngẩn ngơ, giải quyết xong. Có biện pháp giải quyết. Nguyên Ân Dạ Huy giờ mới hiểu được, phụ thân để cho chính mình đi, là lo lắng cho mình bước mẹ theo gót, lo lắng hơn tộc nhân gây bất lợi cho chính mình à. Nước mắt lần nữa tuôn ra, lại một lần xuống tới, ôm chặt lấy phụ thân. Ba ba, ta không đi, ta sau này thì ở lại bên người ngài, hiếu kính ngài. Là ta không hiểu chuyện, những năm này, ngài chịu khổ. Trung quanh, phần lớn thái thản cự viên gia tộc tộc nhân đã xuống tới, niên kỷ lớn một chút tự nhiên đều nhận ra Nguyên Ân Thiên Đãng, mà từ bọn hắn phụ nữ nói chuyện với nhau bên trên, bọn hắn cũng hiểu rõ này tên Mỹ lệ thiếu nữ tóc đỏ là thân phận ra sao. Nàng là Nguyên Ân Dạ Huy, kế thừa ma quỷ lực lượng. Là nàng, nàng đã trở về. Nàng muốn đem thai nạn mang về sao? Nàng làm sao sẽ trở về? Là tộc trưởng bắt lại tài giải quyết vấn đề sao? Tộc thanh âm của người từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đều an tĩnh. Một cái trầm thấp, mang theo vài phần háo hức khác thường thanh âm vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lúc, mở miệng đúng là Nguyên Ân Thiên Thương. Đám người tự nhiên tách ra, chạy ra một cái lối đi, Nguyên Ân Thiên Thương từng bước một đã đi tới. Nhìn nghiêm mặt trên lông mi, tóc đều không còn tồn tại, hai con ngươi như trước trống rỗng vô thần huynh trưởng, hắn đột nhiên cảm thấy, trong cơ thể mình dường như có đồ vật gì đó hỏa tan tựa như. Đi thẳng đến Nguyên Ân Thiên Đãng phụ nữ trước mặt, Nguyên Ân Thiên Thương thở sâu, nhưng sau có chút chật vật kêu lên, đại ca. Nguyên Ân Thiên Đãng chấn động toàn thân, ngươi. Nguyên Ân Thiên Thương mãnh liệt xoay người, đối mặt phần đông tộc nhân, trầm giọng nói, Dạ Huy là lao gia tử mời về. Bây giờ đã có giải quyết nàng võ hồn vấn đề. Đã từng là tai nạn ai cũng không muốn, chuyện cũ đã qua. Người sống bị trừng phạt thêm nữa. Gia tộc không thể lại có bất kỳ bi kịch, Dạ Huy là một phần tử của gia tộc, đại ca của ta càng phải như vậy. Ta, Nguyên Ân Thiên Thương, nguyện ý buông đã từng là hết thảy. Quãng đời còn lại chỉ vì gia tộc phú cường mà cố gắng. Nhị đệ, Nguyên Ân Thiên đãng quát to một tiếng. Rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình của chính mình, nước mắt phun ra, đại ca có lỗi với ngươi. Nguyên Ân Thiên Thương xoay người, nhìn xem Nguyên Ân Thiên Đãng, hắn cảm giác không phải là lệ rơi đầy mặt. Đại ca, kỳ thật ta một mực đều biết, chuyện này không trách ngươi, không trách bất luận kẻ nào, chỉ trách tạo hóa trêu người. Chỉ là của ta một mực cũng không nghĩ ra mà thôi, là thống khổ cùng oán hận che mắt cặp mắt của ta. Ngươi cho tới bây giờ đều không có làm gì sai. Nhưng đã nhận lấy mấy mươi năm dày vò. Đại ca, ta đều có thể đi tới, ngươi cũng giống vậy muốn đi tới. Ta không trách ngươi, cũng không trách đại tẩu, huynh đệ chúng ta số khổ, đều chết người yêu dấu nhất. Đại ca, ngươi nên kiên cường rồi, gia tộc gánh nặng, còn cần ngươi tới gánh chịu. Nguyên Ân Dạ Huy ly khai phụ thân ôm ấp hoài bão, phu phu một tiếng quỳ dạp xuống đất, hướng Nguyên Ân Thiên Thương, cùng với phần đông tộc nhân phương hướng bái xuống dưới. Nguyên Ân Thiên Đãng một chút kéo qua huynh đệ hai người thật chặt ôm nhau, đồng dạng nghẹn ngào khóc lóc. Tuy rằng đã qua nhanh thời gian 20 năm, có thể phần kia đã từng là, sâu sắc đau đớn, còn chưa có đều không có từ trong lòng bọn hắn rời đi à. Chương 1565, An Ý. Bầu trời lần nữa trở nên sáng ngời, tiếp dẫn chi quang trong dễ nghe thanh âm lặng yên biến mất, một đạo cao tới 1000 mét cực lớn ánh sáng màu vàng ảnh lăng không hiện hiện. Đúng là thái thản cự viên bộ dáng. Quang ảnh trên không trung từ từ nhỏ dần, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Nguyên Ân Thiên Đãng, Nguyên Ân Thiên Thương huynh đệ bên người, mở ra cánh tay trắng kiện, ôm bờ vai của bọn hắn. Khổ các ngươi rồi. Đường Vũ Lân ở bên cạnh nhìn xem, sớm đã là đỏ lên hai con ngươi, hắn có thể cảm nhận được Nguyên Ân Thiên Đãng phần kia thống khổ. Vài chục năm rồi, hắn một mực gáp lực tại phần này trong thống khổ. Mà tu vi của hắn mặc dù có thể khôi phục, không hề nghi ngờ là vì ban đầu Nguyên Ân Chấn Thiên căn bản cũng không phải là chính thức phế bỏ nhi tử, mà chẳng qua là phong ấn lại tu vi của hắn mà thôi. Đứng ở bên cạnh, nhìn xem Nguyên Ân một nhà đoàn tụ, Đường Vũ Lân phát ra từ nội tâm vui vẻ, hắn không khỏi nghĩ tới dưỡng phụ của chính mình mẫu cùng thân sinh phụ mẫu, lúc nào, mình cũng có thể cùng đoàn bọn hắn tụ chung một chỗ a. Ba ba, chúng nương nương, các ngươi có khỏe không? Các ngươi đều tại cái kia rất xa thần giới sao? Thật nhớ đến bên người các ngươi đi a. Nếu như không phải là trên thân chính mình có Kim Long Vương phong ấn, có lẽ chính mình vẫn có thể làm bạn ở bên cạnh họ rồi a. Ba ngày sau, phía sau núi, dốc núi sau lưng phía sau núi có thể trông về phía xa chung quanh dãy núi, tại hậu sơn giữa sườn núi địa phương, có một mảnh bằng phẳng địa phương bao la. Trừ phi là lại tới đây, hoặc là từ không trung quan sát, nếu không thì không cách nào đơn giản tìm được. Mà ở trong đó, cũng là diễn võ trường Nguyên Ân gia tộc, cung cấp một đời tuổi trẻ hàng ngày luyện tập thực chiến sử dụng. Lúc này, tại diễn võ trường chung quanh đứng không ít người, trong đó liền bao gồm tộc trưởng đương thời, mới vừa thành tựu chuẩn thần Nguyên Ân Chấn Thiên, còn có Nguyên Ân Thiên Đãng, Nguyên Ân Thiên Thương hai huynh đệ, cùng với hơn 10 người tộc nhân. Mà trung ương diễn võ trường lại có 3 người, một bên đúng là Đường Vũ Lân, mà đối diện với hắn, dĩ nhiên chính là Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy rồi. Sau đêm hôm đó, Nhị Minh ngay tại trong phòng của chính mình bế quan. Đường Vũ Lân cũng là nghe Nguyên Ân Dạ Huy nói mới biết được, Nhị Minh trợ giúp Nguyên Ân Chấn Thiên đột phá, dùng là cũng là bản thân tinh huyết, thông qua đối với huyết mạch của Nguyên Ân Chấn Thiên kích thích, mới để cho hắn có thể đột phá bình cảnh. Hơn nữa sau đến giúp đỡ Nguyên Ân Thiên đã hoàn thành đột phá, đừng nhìn tổng cộng chỉ dùng 2 tích tinh huyết, nhưng tinh huyết cùng bình thường huyết dịch là không đồng dạng như vậy, là chân chính toàn thân tinh hoa. Dùng Nhị Minh sinh mệnh lực cường đại, cả người tinh huyết cũng bất quá chỉ là mấy 10 giọt mà thôi. Dùng xong 2 giọt tổn thương đến bổn nguyên, cần có thời gian để khôi phục. Đường Vũ Lân bọn hắn dĩ nhiên là ở đây, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nguyên Ân Thiên đãng tự lấy phụ nữ tình cảnh, phải chờ tới Nhị Minh bế quan sau khi chấm dứt, mới có thể giải quyết Nguyên Ân Dạ Huy trên đọa lạc thiên sứ võ hồn trước mặt vấn đề. 3 ngày sau đó, ưu tư cuối cùng là bình phục. Tại Nguyên Ân Chấn Thiên hôn tự bảo vệ mình chứng nhận có thể giải quyết Nguyên Ân Dạ Huy đọa lạc thiên sứ võ hồn cái vấn đề về sau, cuối cùng là nhận được các tộc nhân tán thành. Nguyên Ân Thiên Đãng những ngày này cũng đang nỗ lực cảm nộ cùng thích ứng chính mình sau khi đột phá lực lượng, khôi phục cuộc sống của người bình thường. Nguyên Ân Dạ Huy trên mặt, cuối cùng xuất hiện thiếu nữ hẳn có nụ cười sáng rỡ, thường xuyên nhìn Tạ Giải ngẩn người. Đường Vũ Lân có thể không quên cùng bọn họ luận bàn chuyện tình, hôm nay đưa ra, đã nhận được Nguyên Ân Chấn Thiên rất là tán thành, hắn cũng muốn nhìn một chút, cháu gái của chính mình hiện khi đạt tới như thế nào trình độ. Mà trận này luận bàn, khẩn trương nhất người không ai qua được Tạ Giải rồi, này nhưng khi mình tương lai lão bà ra ra, phụ thân, thúc thúc cùng với một đại gia đình người. Đây nếu là biểu hiện không được, xấu mặt. Sau này còn thế nào cầu hôn? Nguyên Ân Dạ Huy có thể rõ ràng cảm giác được bên người Tạ Giải thân thể thập phần căng thẳng. Nhịn không được đụng phải hắn thoáng một phát, ngươi đang làm gì? Liền ngươi bây giờ trạng thái này, còn muốn đánh thắng được đội trưởng. Ngươi buông lỏng một chút, đây chỉ là một trận luận bàn. Hơn nữa, coi như thua cũng không hội ý vị cái gì, ngươi phát huy ra mình xứng đáng trình độ là được. Tạ Giải thở sâu, bật thốt lên, ta là không khẩn trương. Nguyên Ân Dạ Huy buột miệng cười, tuyệt đẹp tiểu nhan lập tức có gan làm trong sơn cốc bầy hoa thất sắc cảm giác, nhìn Tạ Giải ngẩn ngơ. Ngươi ngốc hay không ngốc? Nàng hạ giọng, ghé vào lỗ tai hắn nói câu gì? Tạ Giải chấn động toàn thân, vẻ mặt vui mừng nói, ngươi nói là sự thật. Nguyên Ân Dạ Huy khuôn mặt đỏ lên, ngươi còn có thể lại lớn tiếng chút sao? E sợ cho toàn thế giới không biết sao. Chúng ta nhất định có thể thắng, nhất định. Tạ Giải tại chỗ nhảy một cái, khi trước khẩn trương nhưng là hễ quét là sạch, thay vào đó, là một loại trước nay chưa có hiếu thắng cảm giác. Đã liền mắt thần đô trở nên sắc bén lên. Đường Vũ Lân đứng tại bọn họ đối diện, cảm thụ được biến hóa của Tạ Giải, không khỏi nở nụ cười, hắn chỉ nguyện đối thủ cường đại hơn. Đều chuẩn bị xong chưa? Nguyên Ân Chấn Thiên trầm giọng quát, với hắn vị này mới vừa đi vào sự hiện hữu của chuẩn thần để làm trận này luận bàn trọng tài, đủ để cho song phương buông tay chân ra. Chuẩn bị xong. Tạ Giải trước tiên hét lớn một tiếng. Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng là đồng thời gật đầu ý bảo. Bắt đầu. Nguyên Ân Chấn Thiên vung tay lên, tuyên bố trận này Sử Lai Khắc Thất Quái nội chiến, chính thức bắt đầu. Tạ Giải là cái thứ nhất phát động, hắn hướng phía phương hướng của Đường Vũ Lân sải bước ra, thân thể lập tức trở nên trong suốt. Không phải là nguyên lai cái loại này một lần liền biến mất, mà là dường như xen vào biến mất cùng không có biến mất ở giữa cảm giác. Nguyên Ân Dạ Huy không có di động, mà là tiếng hít thở, hướng phía phương hướng của Đường Vũ Lân chính là hư không đấm ra một quyền. Không khí lập tức áp xúc, dùng Nguyên Ân Dạ Huy làm trung tâm, dường như nguyên xuất hiện một cái xoáy nước khổng lồ, kinh khủng hơn là, cái này vòng xoáy đột nhiên co rút vào trong, sau đó mới hóa thành một đoàn tia sáng màu vàng thẳng đến Đường Vũ Lân oanh kích mà tới. Đây là Nguyên Ân Dạ Huy tự nghĩ ra Vân Qua Thần Quyền cùng Thái Thản Thần Quyền kết hợp. Trong gia tộc, nàng là đã bị Nhị Minh chỉ chút thời gian dài nhất người, Nhị Minh là của nàng Lão Tổ Tông A. Không có người càng rõ ràng hơn Nhị Minh Thái Thản Cự Viên cả người lực lượng nên sử dụng như thế nào rồi. Cho nên, trong khoảng thời gian này Nguyên Ân Dạ Huy tăng lên tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lúc này, này đấm ra một quyền, có thể nói muôn hình vạn trạng, Đường Vũ Lân thậm chí hoảng hốt có chút cảm giác được, chính mình đối mặt, chính là lúc trước thừa nhận Nguyên Ân Chấn Thiên cái kia ba quyền. Co giúp lại vòng xoáy áp xúc chung quanh tất cả không gian, không phải là sền sệt nhận thức gần như cứng lại vậy giống như là ở giữa hắn cùng nàng tạo thành một đường thông đạo thẳng tắp, mà cái thông đạo này tiếp theo một cái chớp mắt đã bị vân qua Thái Thản Thần Quyền của nàng tràn đầy. Mà thân ảnh của Tạ Giải nhưng là so với vân qua Thái Thản Thần Quyền kia càng trước một bước đến. Hư ảo cùng chân thật lẫn nhau hoán đổi, trong suốt thân thể dường như một mảnh tờ giấy thật mỏng, dễ dàng thiết cắt ở trong không khí. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình bên người không gian dường như chia làm hai mảnh, mà thân thể của chính mình nhưng phân biệt tại hai trong phim. Không có cảm giác thống khổ, nhưng từ nơi sâu xa, hắn liền là cảm thấy, chính mình phảng phất muốn bị chia làm hai nửa tựa như. Công kích của Tạ Giải là từ bên cạnh mà đến, chỉ so với Nguyên Ân Dạ Huy đánh chính diện nhanh trong nháy mắt mà thôi, nhưng chỉ có trong chớp nhoáng này, nhưng để cho hai người công kích dính liền phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Đối mặt công kích như vậy, Đường Vũ Lân không có kinh hoàng, chung quanh thời gian đột nhiên trở nên ngưng trệ, nguyên vốn muốn nứt ra không gian lập tức khép lại, mà vân qua thần quyền oanh ra quang mang cũng giống như lui về sau nửa phần. Thì gian hồi tố lĩnh vực. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân tay phải thò ra, không chút lựa chọn liền hướng phía phương hướng của Tạ Giải bắt tới, trong lòng bàn tay, thất thải quang mang bắt đầu khởi động. Cấm vạn pháp, Long Hoàng Phá. Đây là phiên bản đơn giản hóa Long Hoàng Phá. Nhưng ở thời điểm này dùng đến nhưng là vừa đúng. Tất cả không gian ba động lập tức mất đi, mà Tạ Giải thao túng thời không chi lực tựa như trăm sông đổ về một biển, chạy tới Đường Vũ Lân tuân ra mà đi. Tạ Giải cho dù đối với Đường Vũ Lân thì gian hồi tố lĩnh vực cùng Long Hoàng cấm pháp sớm đã có chỗ địa phương, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Đường Vũ Lân vậy mà một đi lên liền dùng hết lớn như vậy chiêu. Nếu như thay đổi trước hắn, chỉ sợ cũng không có biện pháp ứng đối rồi. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn đối với lĩnh ngộ của thời không chi long đã khắc sâu rất nhiều. Chương 1566, phản kích. Thời khắc mấu chốt, không khí chung quanh hắn đột nhiên bắt đầu vặn mẹo, Đường Vũ Lân cầm ra Long Hoàng Phá thoáng dừng lại trong tích tắc, ngay trong sát na này công phu, thân ảnh của Tạ Giải đã biến mất rồi. Thời không xuyên toa. Nếu như là bản đầy đủ Long Hoàng Phá, hắn đương nhiên không thể nào làm được. Nhưng trong lúc vội vàng phiên bản đơn giản hóa Long Hoàng Phá, nhưng cho hắn thời cơ lợi dụng, hơn nữa sớm, có chuẩn bị, cuối cùng là trốn nhập thời không. Mà như vậy một trì hoãn, ngay mặt vân qua Thái Thản Thần Quyền đã đến. Hai tròng mắt của Đường Vũ Lân cũng ở trong nháy mắt này biến thành màu vàng, tay trái kim sắc long lân bao trùm, không hề sặc sỡ cũng là đấm ra một quyền. Có thể chứng kiến, khi hắn đánh ra nắm đấm mặt ngoài, có tầng một trọn vẹn hơn thước dày long cương. Nhưng kỳ dị là một quyền này của hắn đánh ra thời điểm, Long Cương kia lại đang giảm bớt. Nguyên Ân Chấn Thiên đồng tử thoáng co rút lại một chút, đây không phải là đang giảm bớt, mà là đang áp xúc, đi đôi với nắm đấm anh ra, cái kia vừa dày vừa nặng Long Cương vậy mà tầng tầng lớp lớp hướng vào phía trong tại áp xúc. Đùng! Quả đấm của Đường Vũ Lân cùng bay vụt đến vân qua Thái Thản Thần Quyền va chạm trong nháy mắt, một tiếng này trầm thấp rên nương theo xuất hiện. Đây không phải va chạm thanh âm, mà là tới từ ở bộ ngực của Đường Vũ Lân, không sai, đó là hắn tim đập thanh âm. Kịch liệt nổ vang rung động toàn trường, mà cũng liền trong nháy mắt kia, huyết mạch chi lực phun ra. Vâng! Kinh khủng sóng khí lập tức bộc phát, Đường Vũ Lân bên người đường kính trong phạm vi mười mấy mét dường như xuất hiện một mảnh màu vàng màng ánh sáng, mà cái kia nổ tung vân qua thái thản thần quyền nhưng bày biện ra thành từng mảnh tông hào quang màu vàng tán loạn. Đường Vũ Lân đứng tại chỗ vị nhưng bất động, mà nơi xa Nguyên Ân Dạ Huy nhưng là biến sắc, lui về phía sau ba bước, hai chân trên mặt đất để lại sâu đậm dấu vết, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Đường Vũ Lân trên thái thản thần quyền của Nhị Minh cùng Nguyên Ân Chấn Thiên đều đã bị thua thiệt, rút kinh nghiệm xương máu, đối với tự thân lực lượng điều chỉnh cùng khống chế tự nhiên có chỗ ứng đối. Một quyền này, bị hắn xưng là Kim Long Địa Bạo, mặc dù không có đạt tới Long Hoàng cấm pháp trình độ như vậy, nhưng thông qua tinh thần lực cưỡng ép khống chế đối với Long Cương áp xúc, lại đến phối hợp bản thể tông tiên thiên bí pháp huyết mạch bộc phát, sinh ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Trong đó còn có Kim Long Chảo nát bấy đặc tính nhu hòa trong đó. Đi đôi với hai thức Long Hoàng cấm pháp thành hình, hiện tại hắn đối với bản thân tất cả loại năng lực tổng kết cùng tinh luyện tốc độ đã tại nhanh hơn. Mà đang ở Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy va chạm bộc phát đồng thời, hắn chỉ cảm thấy phần gáy mát lạnh, không biết lúc nào, Tạ Giải đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, kim quang lấp loe dao găm hướng hắn phần gáy xóa đi. Cái này nắm bắt thời cơ vừa đúng, quan trọng nhất là, tại kinh khủng như vậy va chạm phía dưới, hắn còn có thể xuyên toa không gian đi vào Đường Vũ Lân sau lưng, cái này là cực kỳ không dễ dàng rồi. Vậy chờ tầng thứ va chạm đủ để nát bấy không gian sẽ trở nên cực kỳ không ổn định, tưởng muốn xuyên thẳng qua nói dễ vậy sao? Thật dày kim sắc Long Lân mang theo mặt kính sáng rọi xuất hiện ở phần gáy, cùng lúc đó, Đường Vũ Lân cũng không quay đầu lại, lúc trước cầm ra giản dị bản Long Hoàng cấm pháp tay phải trở tay chém ra, nam đạo thê lương kim sắc quang nhận ở trong phạm vi nhỏ xen lẫn thành một mảnh kinh khủng tử vong ngọn gió, đúng là Kim Long Tịch Diệt Thần Trảo. Đây là ám kim khủng trảo hùng phải xương bàn tay mang tới khủng bố công kích. Sắc bén vô cùng. Ở thời điểm này, Tạ Giải cho thấy hắn thực lực chân chính. Cả người hắn lập tức hoàn thành hư ảo, chân thật luận bản năm thứ hai nhiều. Hay là tại cái kia vô cùng bén tịch diệt thần trảo lúc giữa xuyên qua, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cắt cắt thành hai nửa, có thể Kim Long Tịch Diệt Thần Trảo kia nhưng cũng không cách nào trúng mục tiêu trên người hắn. Quang nhận xuyên thẳng qua mà qua, quang long chủy cuối cùng vẫn còn vạch ở Đường Vũ Lân sau trên cổ. Tê lạp tiếng cọ sát chói tai vang lên, một màn quỷ dị xuất hiện. Đường Vũ Lân phần gáy vảy màu vàng đột nhiên dựng thẳng lên, sau đó giao thoa biên lớn, mạnh mẽ bước đi bắt chói quang long chùy. Cùng lúc đó, thân thể của hắn dựa vào phía sau, sau lưng long cương nô lên, giống như là dùng mình thân thể vì họng tháo, hướng về phía sau tóe ra một viên long cương như đạn tháo. Tạ Giải sắc mặt trầm ngưng, trong tay trái trêu chọc, đồng thời thân ảnh lần nữa trở nên hư ảo, một đạo quang ảnh kéo túm mà ra, thân ảnh như thiểm điện hoàn thành ba lượt xuyên thẳng qua. Cho dù là Nguyên Ân Chấn Thiên cũng không thể nhìn rõ ràng hắn là như thế nào làm được, hầu như chỉ là một cái sát na công phu. Hắn liền từ sau lưng của Đường Vũ Lân đến hắn bên cạnh, tránh được cái kia khí thế hung hăng va chạm. Trong hai tay quang long chùy, ảnh long chùy nhưng đan dệt ra tầng một rậm rạp lưới ánh sáng, phân biệt chém ở Đường Vũ Lân kim long lân phiến phía trên, mang theo một đạo đường vết cát. Tốc độ thật nhanh. Này không chỉ là mắt thường theo không kịp, thậm chí ngay cả tinh thần lực phán đoán đều có chút theo không kịp tốc độ. Chân thật, hư ảo với nhau hoán đổi, hơn nữa trong phạm vi nhỏ di động với tốc độ cao, lúc này Tạ Giải, cho người cảm giác giống như là một cơn gió bạo. Công kích của hắn mật độ thật sự là quá lớn, mà hắn phải làm, cũng chính là cuốn lấy Đường Vũ Lân, không cho hắn toàn lực cơ hội phát huy. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này cũng đã lặng yên không tiếng động lập lòe đã đến Đường Vũ Lân bên người. Bốn mảnh đen xì như mực cánh ở sau lưng mở ra, đúng là ít có thi triển ra đoạ lạc thiên sứ biến thân. Tím hắc sắc hỏa diễm bốc lên, nhanh vô cùng nhất kiếm chạm hướng Đường Vũ Lân khác một bên. Trên thân Đường Vũ Lân long cương không phải là phun trào, ngăn cản công kích của Tạ Giải, bên kia Nguyên Ân Dạ Huy tập kích tới, hắn cũng không có nửa điểm bối rối, chân phải đập mạnh đấy, tám cái kim long phóng lên trời, đúng là kim long hám địa. Quấy không gian, đồng thời cũng sinh ra cường đại trùng kích lực. Trọng yếu hơn chính là, đang thi triển Kim Long hám địa đồng thời, hắn Sơn Long Vương thân thể cốt trọng lực khống chế bộc phát, lập tức dùng thân thể của hắn làm trung tâm, đường kính trong phạm vi 50 mét trọng lực tăng mạnh hơn 10 lần. Vô luận là Nguyên Ân Dạ Huy hay vẫn là Tạ Giải, động tác đều chỉ hoãn một cái trước mắt. Đường Vũ Lân rốt cuộc rảnh tay, trong mắt ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, trong miệng buộc phát ra một tiếng lảnh lót rồng âm. Ngang, hoàng kim long hống, sóng âm cùng tinh thần lực song trọng trùng kích. Nhưng ngay vào lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy Tạ Giải hướng phía Nguyên Ân Dạ Huy tay phải một vòng, sau đó hai thân thể của con người sẽ cùng lúc trở nên hư ảo, giống như là trong nháy mắt đã vượt ra cái thế giới này, hoàn toàn không có nhận đến hoàng kim long hống ảnh hưởng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người lại đồng thời xuất hiện ở đường Vũ Lân hướng trên đỉnh đầu, tránh được kim long hám địa trùng kích. Hai bóng người xen lẫn, Nguyên Ân Dạ Huy võ hồn cắt đổi về Thái Thản Cự Viên, mà Tạ Giải thân thể đã là xoay tròn tốc độ cao, tựa như con toy từ trên trời giáng xuống, thẳng đến đường Vũ Lân hướng trên đỉnh đầu vọt tới. Nguyên Ân Dạ Huy hai tay đánh ra trên chân của hắn, vân qua thần quyền bắn ra. Trong khoảnh khắc đó, Tạ Giải tốc độ xoay tròn đạt đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi, thị giác cảm giác bên trên, dường như giống như là một cây kim nhọn một dạng một lần liền đã đến đường Vũ Lân đỉnh đầu. Nguyên Ân Chấn Thiên từng thấy thực lực của đường Vũ Lân đấy, nhưng lại đã từng tự mình cùng đường Vũ Lân đã giao thủ, nguyên bản trong mắt của hắn, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải khiêu chiến đường Vũ Lân, này thuần túy là thuộc về không tự lượng sức hành vi. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, từ giao thủ đến bây giờ, chiếm thượng phong lại sẽ là cháu gái của chính mình cùng nàng bạn trai, hai người phối hợp có thể nói là kỳ diệu vô cùng. Ở đây cũng là có không ít phong hào đấu la cấp bậc cường giả, kể cả Nguyên Ân Thiên Thương ở bên trong, nhìn đến đây, đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Này phối hợp cũng quá khéo chết luôn, hơn nữa, tốc độ cũng quá nhanh. Nhanh đến làm cho người không kịp nhìn. Nguyên Ân Dạ Huy cắt đổi thành Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn mục đích nhìn qua chỉ có một, cái kia chính là dùng tốc độ nhanh nhất tiếp gần đường Vũ Lân. Sau đó lại triển khai cùng Tạ Giải với nhau phối hợp. Dính liền chi xảo diệu, này không có nhiều năm phối hợp là tuyệt đối không thể nào làm được. Bọn hắn hoàn toàn tạo thành một cộng một lớn hơn hai trình độ. Đỉnh đầu run lên, căn bản không cần dùng con mắt nhìn. Đường Vũ Lân cũng biết đây không phải phòng ngự của chính mình có thể đỡ nổi đấy, coi như là lập tức phóng thích tam tự đấu khải cũng không cản được công kích như vậy. Sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác lần thứ nhất xuất hiện. Càng là ngay tại lúc này, hắn thì càng tỉnh táo, tư duy trong lúc điện quang hỏa thạch hoàn thành. Một đạo kim mang từ đỉnh đầu chỗ mãnh liệt bắn mà ra, kim mang bắn ra nháy mắt, đường Vũ Lân dưới chân tùy theo tóe ra một đoàn ánh sáng màu vàng kim chói mắt. Toàn thân Long Lân hiện hiện. Đạo kia phun ra kim mang điểm đang rơi xuống Tạ Giải sắc bén mũi nhọn, phát ra ken một tiếng giòn giã. Thế nhưng kết hợp được Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy hai người lực lượng công kích chẳng qua là hơi chút dừng lại một chút, liền chen ép cái kia đạo kim mang tiếp tục hạ xuống. Nhưng chính là trong nháy mắt này nhưng vậy là đủ rồi. Thời gian dừng lại là thời gian hồi tố lĩnh vực. Tuy rằng trong lúc vội vàng không khống chế được quá lâu, nhưng đủ để cho đường Vũ Lân giơ tay lên. Bắt lấy đạo kia từ trên đỉnh đầu mình lao ra kim mang. Vạn thiên kim quang dung hợp duy nhất, thiên phu sở chỉ. Cái kia phun ra kim mang, có thể không phải là hoàng kim long thương sao. Ken. Đường Vũ Lân thân thể chấn động, hướng bên cạnh ngã lùi một bước. Lúc trước thúc đẩy Tạ Giải Nguyên Ân Dạ Huy, thân thể cũng sớm đã trên không trung biến ảo ra Thái Thản Cự Viên thân phận thật sự. Một đôi thiết quyền từ trên trời giáng xuống, búa tạ đường Vũ Lân. Bị đẩy ra Tạ Giải. Thân thể tại xoay tròn tốc độ cao bên trong hư ảo biến mất. Chương 1567, ưu việt đường Vũ Lân. Ẩm. Hoàng Kim Long Thương vượt qua đường hai đấm, đường Vũ Lân thân thể chấn động, lần nữa sau lùi một bước. Hoàng Kim Long Thương bị đập kịch liệt rung động, đường Vũ Lân tay phải lần nữa hư không cầm ra, thật là chụp vào hư không a, mà không phải chụp vào Nguyên Ân Dạ Huy. Thất thải quang mang lại hiện ra, cùng lúc đó, trong không khí tựa hồ bóp méo thoáng một phát. Một đạo hư ảo thân ảnh nổi lên, mặc dù không có bị đường Vũ Lân kéo đến phụ cận, thực sự xuất hiện. Mà đúng lúc này, sự phản kích của đường Vũ Lân xuất hiện, nghìn vạn đạo chói lóa mắt lam tử sắc lôi đình dùng thân thể của hắn làm trung tâm lập tức bắn ra. Lam Hoàng, Xâm La Lôi Ngục, rầm rầm rầm, làm cho người ra đầu tê dại tiếng nổ vang, đi đôi với ngàn vạn đạo lôi điện bộc phát, vô số điện quang hóa thành một mảnh sấm sét rừng rậm. Bao trùm hầu như cả diễn võ trường. Dĩ lực áp nhân, dùng cảnh giới phạm vi công kích. Đường Vũ Lân rất rõ ràng ưu thế của chính mình là cái gì, luận tốc độ, hắn theo không kịp Tạ Giải, nhưng mà, luận tu vi, chỉ có hắn mới là phong hào đấu la. Hơn nữa, quyết không phải thông thường phong hào đấu la. Tạ Giải tuy rằng dựa vào chân thực và hư ảo biến hóa trạng thái tránh né đại bộ phận sấm sét, nhưng như cũ bị điện giật toàn thân run rẩy, hắn hoảng sợ phát hiện, Đường Vũ Lân sấm sét không chỉ là xuất hiện ở trong hiện thực thế giới, đã liền chung quanh những không gian khác cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn hư ảo cùng chân thật hoán đổi, cũng không phải thật đã đến một cái thế giới khác đi, tại chủ vị diện bên trên, là có rất nhiều vết nước không gian đấy, hắn thời không chi long võ hồn có thể ung dung tìm được những thứ này khe hở, thông qua những thứ này khe hở tiến hành xuyên thẳng qua, thế nhưng là, hiện tại một ít vết nước không gian trong vậy mà cũng bị Đường Vũ Lân sấm sét thấm vào, đây là hắn chẳng thể nghĩ tới đấy. Một vòng kim sắc quang hoàn vừa lúc đó từ Đường Vũ Lân dưới chân lan tràn mà ra, quần sáng trong cũng không có cái gì đẹp lạ thường hoa văn, chỉ là có lam ngân thảo hình dạng, quang văn lan tràn, Đường Vũ Lân trong mắt ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái. Tạ Giải chỉ cảm thấy toàn thân hết sạch, dường như có đồ vật gì đó từ trong cơ thể mình chen chúc mà ra, điên cuồng thổ lộ. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân trong tay hoàng kim long thương lần nữa điểm ra, từng vòng kim sắc quang hoàn trống rông xuất hiện. Bên trái một vòng, phải một vòng, bốn phương tám hướng dường như tất cả đều bị quần sáng bao phủ. Đã bị sấm sét đánh nguyên ân dạ huy lúc này đã cho thấy thái thản cự viên võ hồn thân phận thật sự, dùng bản thân kháng tính toàn lực ngăn cản sấm sét xâm nhập, nhưng như cũng bị điện giật toàn thân run rẩy. Ngay tại lúc này, cái kia từng đạo kim sắc quang hoàn phiêu nhiên nhi lạc, nhìn qua hết sức nhỏ cũng tầm thường quần sáng rơi trên người nàng, nguyên ân dạ huy nhưng chỉ cảm thấy mình dường như liền linh hồn cũng đã động lại tựa như. Phân không thể động đậy chút nào. Hào quang lóe lên, một đạo màu tím đậm điện mang ngang vung ra, chịu kích tại trong hư không, chỉ nghe hét thảm một tiếng, Tạ Giải toàn thân sâu tử sắc lôi điện lóe lên ngã bay ra ngoài. Mà trước thân ảnh ầm ầm nghiền nát, Đường Vũ Lân tay phải khẽ vồ, bảy đạo lôi điện hóa thành thất thải quang mang lập tức bao phủ xuống, bao hắn vào bên trong. Mà trên thực tế, Tạ Giải hiện tại căn bản không thể phản kháng mảy may rồi, toàn thân run rẩy. Miệng sùi bọt mép. Bị lôi thần chi tiên chính diện quất trúng kết cục chính là như vậy, nhất là, làm thời không chi long kia hắn trong cơ thể quang nguyên tố bị tước đoạt về sau. Phải đưa tay mời, sắp bị kim sắc quang hoàn bao phủ, không cách nào nhúc nhích nửa phần nguyên ân dạ huy mang đến bên cạnh, hoàng kim long thương hóa thành kim quang thu nhập mi tâm, luận bản chấm dứt. Đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến mọi người biểu lộ khác nhau, nhưng ít nhất cũng có kinh ngạc ở bên trong. Không hề nghi ngờ. Vừa lúc mới bắt đầu, biểu hiện của Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải là làm bọn hắn có kinh hỉ cảm. Hai người phối hợp ăn ý, thực lực cường hãn. Lẫn nhau ở giữa phối hợp kỳ diệu vô cùng, hơn nữa thực lực cũng là tương đối mạnh hung hãn, đều có không kém hơn bình thường phong hào đấu la tầng thứ. Nhìn qua cũng đúng là chế trụ Đường Vũ Lân. Thế nhưng là, cuối cùng này làm sao lại thua? Tựa hồ là thua mạc danh kỳ diệu, giống như Đường Vũ Lân cũng không còn làm cái gì. Chính là một lần bộc phát, liền lập tức hoàn thành chuyển bại thành thắng. Chỉ có Giải là tối cường nguyên ân chấn thiên, mới nhìn ra trong đó vấn đề mấu chốt. Kim sắc quang hoàn thu nạp, sắc mặt của nguyên ân dạ huy có chút khó coi. Đội trưởng, đây là cái gì? Vì cái gì ta một chút cũng không nhúc nhích được, ta đã toàn lực ứng phó tại tránh thoát. 5 giây, trọn vẹn 5 giây. Từ nàng bị kim sắc quang hoàn bao phủ, đến cuối cùng nhất Đường Vũ Lân vì nàng giải trừ, trọn vẹn 5 giây à. Dùng tu vi của Đường Vũ Lân, 5 giây thời gian giết nàng vài chục lần cũng đủ. Nguyên ân dạ huy một mực cũng biết tu vi của chính mình không bằng Đường Vũ Lân, nhưng là không nghĩ tới lại có thể sẽ chênh lệch thật lớn như thế. Nàng tự hỏi mình đã là tại trạng thái toàn thịnh phía dưới rồi, có thể Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục của Đường Vũ Lân bộc phát là thứ nhất khống, đón thêm trên kim sắc quang hoàng kia, nàng căn bản cũng không làm gì được, chỉ có thể là bị cưỡng ép khống chế được. Thật sự chỉ có sau khi giao thủ, mới có thể hiểu với nhau chênh lệch đến cỡ nào cực lớn, lớn đến nàng có chút không thể tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng trình độ. Đường Vũ Lân nói, đây là ta mạnh nhất khống chế kỹ năng, thậm chí có thể nói đến bây giờ ta đều không có hoàn toàn nắm nó trong tay. Nó gọi vô định phong ba. Đúng, cái kia từng vòng kim sắc quang hoàn, chính là đến từ một đời thần của thần vương Đường Tam Kỹ, vô định phong ba. Đường Vũ Lân trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, hơn nữa đối với tại phép tắc lĩnh ngộ, mới rốt cuộc miễn cưỡng có thể vận dụng đến. Này hay là hắn lần thứ nhất tương đối hoàn chỉnh dùng hết vô định phong ba, dùng tu vi của Nguyên Ân Dạ Huy, cũng không có biện pháp giãy giụa. Tạ Giải là toàn thân co quắp miễn cưỡng bỏ dậy, xóa sạch ngoài miệng bọt mép, vẻ mặt u hoán nhìn xem Đường Vũ Lân, lão, lao đại, ngươi làm như thế nào? Ngươi sao có thể tìm được ta? Còn nữa, lôi điện của ngươi sao có thể vượt qua không gian công kích ta? Là quy luật. Đối với vị diện pháp tắc khống chế, Nguyên Ân Chấn Thiên đã đi tới, nhìn xem trong ánh mắt của Đường Vũ Lân tràn đầy khiếp sợ. Đường Vũ Lân cuối cùng buộc phát nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế, cái kia là thuần túy quy luật buộc phát mang tới thắng lợi. Từ ngăn cản công kích của Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải bắt đầu, hắn liền đã tại điều động cùng cải biến chung quanh quy luật. Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục buộc phát, mặc dù có thể thẩm thấu đến chung quanh vết nứt không gian bên trong, cũng là phép tắc tác dụng. Vậy từ Đường Vũ Lân dưới chân lan tràn ra vầng sáng, đúng là hắn hồn kỹ Lam Hoàng Kim Quang Trận, cho dù là Tạ Giải trốn vào vết nứt không gian, tự thân quang nguyên tố thuộc tính cũng bị cưỡng ép cắt đoạn, đây hết thể đều là phép tắc dẫn đạo. Có thể nói, Đường Vũ Lân trận này so đấu cũng không phải thắng tại trên kỹ xảo, mà là ở lúc cảnh giới. Ở lúc hắn đối với phép tắc lĩnh ngộ, hắn tinh thần lực quá cường đại, dùng tinh thần lực cùng phép tắc hiểu ra để dẫn dắt bản thân. Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy đúng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, thậm chí ngay cả mình công kích mạnh nhất đều không phát huy ra được. Đây đã là bay vọt về chất. Nếu như nói Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã là có thể cùng bình thường phong hào đấu la chống lại tồn tại, như vậy, Đường Vũ Lân cũng đã là có thể tại cực hạn đấu la trước mặt miễn cưỡng chống lại sinh tồn cảnh giới. Mở rộng tầm mắt ra, Nguyên Ân Chấn Thiên nhìn xem Đường Vũ Lân, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Này mới qua bao lâu? Có tầm một tháng sao? Người trẻ tuổi này cũng đã lại có biến hóa thoát thai hoán cốt, so với trước đó thừa nhận chính mình ba quyền thời điểm càng cường đại hơn. Đừng xem thường lúc trước thừa nhận cái kia ba quyền, nhìn qua chỉ có ba dưới, nhưng đó là cứng đối cứng. Nếu như là chiến đấu chân chính, loại này cứng đối cứng là rất ít xuất hiện, tại tinh thần tu vi cũng không yếu tại đối phương bao nhiêu dưới tình huống. Đường Vũ Lân đủ để tại trong thời gian nhất định ngăn cản được Nguyên Ân Chấn Thiên. Tiền bối khách khí. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu. Hắn có Đường môn môn chủ cùng Sử Lai Khắc học viện thân phận của hải thần các chủ, cũng không có thể quá cung kính. Nguyên Ân Chấn Thiên cảm khái nói, các ngươi những người tuổi trẻ này thật là quá giỏi a. Lúc trước Thiên Đãng đã là phi thường ưu tú thiên tài, nhưng ở các ngươi cái tuổi này, cùng các ngươi hiện tại so sánh với, nhưng còn có chênh lệch rõ ràng. Đừng nói là ngươi, coi như là Dạ Huy cũng so với ba ba của nàng lúc trước mạnh hơn nhiều. Nguyên Ân Thiên đãng đỏ mặt lên, cha. Chương 1568, mời. Nguyên Ân Chấn Thiên cười nói, một đời người mới thắng người cũ, đây là chuyện tốt. Có quan hệ với quy luật phương diện lĩnh ngộ, ngươi còn kém rất nhiều. Phương diện này ngươi ngược lại là có thể cùng Đường môn chủ nhiều hơn nghiên cứu thảo luận. Về phương diện này, Đường môn chủ đã đi ở trước mặt. Tuy rằng Đường Vũ Lân trẻ tuổi, nhưng thân phận của hắn không phải chuyện đùa, huống chi, hắn cho thấy thực lực, đã đủ để khiến người tôn kính. Nguyên Ân Thiên đãng nhìn về phía Đường Vũ Lân, mỉm cười nói, quay đầu trả mời tiểu hữu vui lòng chỉ giáo. Hắn tuy rằng đã rất nhiều năm không có đứng đắn tu luyện, nhưng nhiều năm qua lắng đọng, nhất là phương diện tâm tính lắng đọng, nhưng Nguyên không phải người trẻ tuổi có khả năng so sánh với, cũng bởi vì như thế, mới có thể xài bước ra. Dưới sự trợ giúp của Nhị Minh, thành tựu cực hạn. Đường Vũ Lân hơi trầm ngâm về sau, nói, bác trai, tiền bối, ta có một yêu cầu quá đáng. Không biết có nên nói hay không? Nguyên Ân Chấn Thiên mỉm cười nói, đều là người mình, không cần phải khách khí, mời nói. Đường Vũ Lân nhìn về phía Nguyên Ân Thiên Đãng, bác trai, ta nghị xin ngài vào ở Sử Lai Khắc Học Viện. Các vị cũng biết, Sử Lai Khắc Học Viện gặp đại nạn, đang tại xây dựng lại bên trong. Nhưng thiếu nhất, chính là ưu tú giáo sư. Hiện tại có trăm chuyện phải làm, cho nên, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng mời bác trai, thậm chí nhiều hơn tiền bối gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta. Ngoại trừ trụ cột của lão sư đãi ngộ ra, học viện đồ thư quán đem sẽ vì các ngươi cởi mở. Nguyên Ân Thiên đãng sửng sốt một chút, lập tức có chút ý động, hắn mới vừa cùng con gái gặp lại, không bỏ được nhất chính là con gái A. Nhưng bên này sự tình kết về sau. Con gái nhất định là muốn phản hồi Sử Lai Khắc Học Viện đấy, nếu như vậy, tất sẽ lần nữa phân biệt, hắn thật sự không nỡ bỏ. Từ khi thê tử sau khi qua đời, con gái chính là trong lòng hắn duy nhất lo lắng. Nguyên Ân Chấn Thiên nhưng là hơi nhíu mày, đại nhi tử thật vất vả khôi phục bình thường, nhưng lại thành tiểu cực hạn đấu la, tương lai gia tộc tộc trưởng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, thời điểm này chính là cùng gia tộc tất cả mạch thành lập quan hệ tốt thời điểm, cứ đi như thế, không thể nghi ngờ sẽ đối với tương lai hắn kế thừa tộc trưởng chi vị có ảnh hưởng. Phụ thân, ta nguyện ý tiến về trước. Nguyên Ân Thiên đã nhìn ra phụ thân do dự, lập tức mở miệng nói. Cái này Nguyên Ân Chấn Thiên có chút do dự, cự tuyệt Đường Vũ Lân đi, tựa hồ cũng không quá phù hợp, có chịu không đi, lại không phải ước nguyện của hắn. Phụ thân, không bằng như vậy, để cho ta đi đi. Nguyên Ân Thiên thương đứng dậy, ta vẫn đối với Sử Lai Khắc Học Viện vô cùng hướng tới, lại là một thân một mình, có đại ca tại bên người ngài ta cũng yên tâm, nếu như Sử Lai Khắc không chê, ta nguyện ý đi làm một tên giảng sư. Nguyên Ân Chấn Thiên mỉm cười, vừa muốn mở miệng, Đường Vũ Lân cũng đã đoạt trước nói, thiên thương tiền bối nguyện ý tới đương nhiên hoan nghênh. Nhưng ta vẫn chưa nói xong học viện chúng ta đãi ngộ. Phàm là nguyện ý nhận lời mời đến đây Sử Lai Khắc học viện chúng ta đảm nhiệm dạy cực hạn đấu la, học viện đều muốn cung cấp một bộ tứ tự đấu khải, phong hào đấu la, cung cấp một bộ ít nhất không thua kém ba loại kim loại chế tạo có linh kim trúc tam tự đấu khải. Hơn nữa có thể là tại nguyên bổn đấu khải trên cơ sở tiến hành thăng cấp. Lời vừa nói ra, toàn trường phần đông các tộc nhân của Thái Thản Cự Viên gia tộc không khỏi một mảnh xôn xao. Tam tự đấu khải, cái kia cũng đã là thiên văn sổ tự tồn tại. Nói như vậy, hồn sư tu luyện tới hồn đấu la cảnh giới có thể thừa nhận tam tự đấu khải rồi. Võ hồn đặc biệt cường đại hồn sư thậm chí hồn thánh cảnh giới là có thể thừa nhận. Thật là chính là muốn có được tam tự đấu khải, tuyệt đại bộ phận hồn sư đều muốn tại phong hào đấu la cảnh giới sau này. Đây cũng không phải bọn hắn chịu không được, mà là không có đầy đủ tài nguyên chế tạo. Thánh tượng mới có thể chế tạo tam tự đấu khải cần có kim loại, có thể thánh tượng có bao nhiêu chứ? Toàn bộ đại lục cũng chỉ có không đến 20 vị mà thôi. So sánh với mà nói, cơ giáp chế tạo sư cao cấp liền phải hơn rất nhiều, cho nên, tưởng muốn rèn đúc tam tự đấu khải phải xếp hàng, còn phải trả phí tổn đắt đỏ. Có thể có được một bộ tam tự đấu khải đối với hồn sư mà nói, là bay vọt về chất, ai không muốn có. Đây chính là tam tự đấu khải A. Này giá trị chi ngầm cao, căn bản không phải dùng tiền tài cân nhắc. Một vị phong hào đấu la, từ kế hoạch chế tác tam tự đấu khải của chính mình đến có được, 10 năm đã là thời gian nhanh nhất rồi. Cho nên, rất nhiều gia tộc nếu như có thể có được một vị thánh tượng, đó là gia tộc cường đại trụ cột. Mà Đường Vũ Lân này mới mở miệng, không chỉ là tam tự đấu khải, vẫn còn có tứ tự đấu khải. So với việc tam tự đấu khải ngẩng cao giá trị, tứ tự đấu khải cũng chỉ có thể dùng chỉ ngưỡng mộ chứ không thể làm theo để hình dung. Toàn bộ đại lục, thậm chí là cả đấu La Tinh, lúc trước cũng chỉ có một vị thần tượng Chấn Hoa. Mà cho dù là thần tượng, thiên đoán xác suất thành công cũng là cực thấp A. Tưởng phải hoàn thành tứ tự đấu khải nói dễ vậy sao? Ngàn vạn đừng tưởng rằng Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn, Truyền Linh Tháp cực hạn đấu La cũng có tứ tự đấu khải. Tứ tự đấu khải liền lấy được phải dễ dàng rồi. Đó là nội tình, trên vạn năm nội tình A. Thần tượng tiên đoán, càng phải xếp hàng đều là cực hạn đấu la dưới tình huống, nhất định là những thứ này nội tình thâm hậu đại thế lực ưu tiên, nhưng giá trị cũng tuyệt đối là không thể thấp. Thần tượng cứ như vậy một vị, cái này nắm giữ lấy tuyệt đối định giá quyền. Đây cũng là vì cái gì, cho dù là truyền linh thắp cũng phải che chở nguyên nhân của thần tượng. Không có thần tượng, ai có thể chế tạo tứ tự đấu khải? Thiên đoán khó khăn, thần tượng Chấn Hoa đi đôi với tuổi tăng lớn, hiện tại đã càng ngày càng ít ra tác phẩm, này khiến cho tứ tự đấu khải trở nên càng thêm hy hữu. Như Minh Vương đấu la cấp lạc tắt như vậy tồn tại, đều là dùng một loại độc đáo phương thức đến để thăng tam tự đấu khải của chính mình, miễn cưỡng đạt tới tứ tự đấu khải cảnh giới, cái kia cũng không phải chân chính tứ tự đấu khải a. Cấp lạc tát thế nhưng là thực chí danh quy chuẩn thần cấp cực hạn đấu la. Cho nên, làm Đường Vũ Lân nói ra những lời này về sau, Thái Thản Cự Viên gia tộc mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn không phải là nóng bỏng, mà lại như đang nhìn một người bị bệnh thần kinh. Làm sao có thể? Lúc này mới là bọn hắn lúc này ý niệm trong lòng. Đấu khải là muốn lượng thân mà làm đấy, đây không phải là học viện nội tình có khả năng quyết định a. Nguyên Ân Thiên Thương nhịn không được nói. Đường môn chủ, đây cũng không phải là chuyện đùa. Đường Vũ Lân mỉm cười, đương nhiên. Ta như thế nào lấy chuyện này ra nói giỡn? Nhưng cũng là có điều kiện.